Vạn cổ đệ nhất thần chương 1853 tới chương 1879. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vẻ mặt băng lãnh của Vô Mộng Tiên Quân tràn đầy sự lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc gã khóa chặt Lý Thiên Mệnh, từ trên chiến thuyền phía sau, từng người con gái có dung mạo gần như giống hệt vi sinh mặt nhiễm xông ra. 49 người vây quanh bên cạnh Vô Mộng Tiên Quân. Nếu không phải biểu cảm của họ quá mức ngây dại, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp, thì nhóm người này tuyệt đối là một khung cảnh diễm lệ khiến người ta phải kinh ngạc. Nghe Ngân Trần kể là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 49 cô gái có linh hồn không trọn vẹn, sinh ra đã bị Vô Mộng Tiên Quân xem như vật chứa huyễn thần, trái tim chàng vẫn không khỏi chấn động mạnh một lần. Sự ra đời của họ đã định sẵn là một bi kịch. Vi sinh mặt nhiễm cũng giống như họ, chỉ có điều đặc biệt hơn một chút, sở hữu linh hồn hoàn chỉnh. Đáng buồn hơn là, họ không hề có chút thần trí nào, chỉ vây quanh kẻ đã nô dịch mình là Vô Mộng Tiên Quân, trong mắt chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là cống hiến cho Vô Mộng Tiên Quân. Dưới sự vây quanh của quần Mỹ, Vô Mộng Tiên Quân càng thêm quyết đoán và lạnh lùng. Các con, hủy diệt hắn đi, chỉ cần chừa lại một chút hơi tàn là được. Vô Mộng Tiên Quân cười lạnh nói. 49 cô gái không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn của họ đã bị sát niệm thay thế, họ đồng loạt lao về phía Lý Thiên Mệnh. Vừa ra tay đã dùng ác chủ bài. Có thể thấy Vô Mộng Tiên Quân là một kẻ không chút do dự, trực tiếp tung ra đại chiêu, muốn trong nháy mắt đánh bại Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đám vật chứa huyễn thần của gã ra tay, gã cũng không hề nhàn rỗi, trà trộn vào giữa đám người, làm trụ cột cho cả nhóm, lao thẳng lên phía trước, mục tiêu chính là Lý Thiên Mệnh trên đế tán. Rầm rầm rầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ảo tưởng thần che trời lấp đất giáng xuống. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh phải một mình đối đầu với 50 kẻ địch. Những cô gái này có một mối liên kết đặc biệt với Vô Mộng Tiên Quân, bị luyện thành vật chứa huyễn thần, vì vậy họ ở trong một trạng thái đặc thù. Bản thân họ không có nhiều thần ý, tinh luân nguyên lực cũng yếu ớt, nói trắng ra, họ chỉ là những kết giới hình người, mỗi một bộ phận thiên thần văn trên người họ đều do chính tay Vô Mộng Tiên Quân khắc lên. Trông thì yếu ớt, nhưng khi từng huyễn thần một ra đời, chúng đã trực tiếp làm chấn động cả Vạn Long Thần Sơn. Mỗi một huyễn thần đều là một kết giới hình người di động. Vô Mộng Tiên Quân còn chưa sử dụng huyễn thần của mình, Lý Thiên Mệnh đã bị 49 huyễn thần nhấn chìm. 49 huyễn thần này bao phủ toàn bộ khu vực Cửu Long Đế Tán, hoàn toàn phong tỏa Lý Thiên Mệnh bên trong. Khả năng liên hợp và phong tỏa này cũng là một trong những chỗ dựa của Vô Mộng Tiên Quân. Rầm rầm rầm. Những huyễn thần tiến đến gần Lý Thiên Mệnh, lập tức tấn công. Ví dụ như mê vực huyễn thần, khi triển khai, nó hóa thành sương mù dày đặc màu trắng, bao trùm toàn bộ chiến trường, ngày càng đậm đặc. Đây là một loại kết giới huyễn thuật, khiến người bị nhốt bên trong sinh ra ảo giác, dường như đến được thế giới cực lạc. Khắp nơi đều là mỹ nhân, thơ rượu, yến oanh ríu rít, cảnh đẹp không sao tả xiết. Hay như quỷ khấp huyễn thần, đây là một loại mê âm, từ xa vọng lại, từng tiếng thúc thiết nghe đến đứt từng khúc ruột. Khi kết hợp với mê vực huyễn thần, nó khiến người ta lúc thì cực lạc, lúc lại bi thương, quả thực như trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngoài ra, còn có ly hỏa huyễn thần, sóc phong huyễn thần, cực điện huyễn thần và các loại huyễn thần công kích thuần túy khác. Chúng mang trong mình trí tuệ huyễn thần mà Vô Mộng Tiên Quân đã tích lũy nhiều năm, trực tiếp hấp thu sức mạnh của hàng tinh nguyên để bùng nổ, trong phút chốc tạo ra cảnh tượng trời long đất lở, điên cuồng oanh tạc xung quanh Lý Thiên Mệnh. Tổng cộng 49 kết giới. Về cơ bản đều ở cấp độ 6, 7 giai. Điều đáng sợ hơn là, chúng đã được phối hợp một cách vô cùng tinh vi, khi kết hợp lại, sức sát thương càng khủng khiếp hơn, tạo ra sự hạn chế toàn diện đối với Lý Thiên Mệnh. Các đợt tấn công của chúng nối tiếp nhau, không cho chàng lấy một cơ hội để thở. Rầm rầm rầm, vào lúc này, Vô Mộng Tiên Quân còn trà trộn trong những huyễn thần này, không biết lúc nào sẽ tìm được cơ hội, tung ra một đòn chí mạng với Lý Thiên Mệnh. Ngay từ đầu, gã đã thể hiện ra thực lực vượt xa Kim Luân Chiến Tôn. Điều này chứng tỏ, Vô Mộng Tiên Quân từ trước đến nay, luôn là cường giả thứ hai trên Thái Dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, động tĩnh khổng lồ do 49 huyễn thần tạo ra đã trực tiếp làm chấn động cả Vạn Long Thần Sơn vốn đông đúc. Trước đó, Đế Tán Đại Quân đã được Lý Thiên Mệnh cho lùi ra xa, khi họ nghe thấy tiếng chiến đấu, rất nhiều người đã lập tức vây lại. Là Vô Mộng Tiên Quân và Đế Long Hoàng đang giao thủ. Tình thế này, là sinh tử tương tàn sao? Tại sao? Vô Mộng Tiên Quân không phải là đệ nhị minh chủ của chúng ta sao? Ngươi cũng tin à, lão ta từ đầu đến cuối đều là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Lão ta định bắt Đế Long Hoàng để dâng cho Đế Tôn. Thật là quá đáng. Bảo vệ Đế Long Hoàng. Trong phút chốc, 1 triệu, 10 triệu, rồi hàng trăm triệu người đều bị kinh động. Tất cả đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là 1 tỷ người có chúng sinh tuyến liên kết với Lý Thiên Mệnh, quần hùng xúc động phẫn nộ, vạn người đồng thanh gầm thét. Vô Mộng Tiên Quân, phản bội Vạn Tông, tội không thể tha thứ. Chiến trường hỗn loạn, vang dội này đã trực tiếp tác động đến trái tim của tất cả mọi người, rất nhiều người tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng đến run cả người. Vừa căm hận Vô Mộng Tiên Quân, họ lại vừa lo lắng cho sự an nguy của Lý Thiên Mệnh. Những cô gái này rốt cuộc là sao vậy? Sao ai cũng như mang theo kết giới thế? Cảnh tượng này, không thể nghi ngờ là khiến người ta phải hoài nghi. Nhưng may mắn thay, chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến tâm trạng của nhiều người được thả lỏng đi một chút. Đó chính là, Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới, phản ứng cực nhanh, lúc này đã hoàn toàn đóng lại, nhốt chặt Vô Mộng Tiên Quân ở bên trong. Cùng lúc đó, sức mạnh thủ hộ bên trong kết giới được khởi động, trong phút chốc, hàng tỷ kết giới linh tuyến giáng xuống, cho những người đang nóng lòng một con đường để ra tay tương trợ. Rầm rầm rầm. Dưới sự hỗ trợ của vạn người, sức mạnh của kết giới ngưng tụ thành từng con thần long dài hàng vạn mét, lao xuống chiến trường. Tốc độ phản ứng này, không thể nghi ngờ là khiến Vô Mộng Tiên Quân phải nhíu mày, điều này có nghĩa là thời gian của gã càng ít đi. Trực tiếp huy động đến 10 tỷ chúng sinh tuyến, chứng tỏ bên này đã sớm có sự chuẩn bị, và quả thực đủ tàn nhẫn. Oanh! Giọng của Thánh Long Hoàng truyền ra. Vô Mộng Tiên Quân phản bội Vạn Tông, xông vào Vạn Long Thần Sơn, định thừa cơ ám sát Đế Long Hoàng của chúng ta. Âm mưu của hắn đã bị chúng ta phát hiện từ trước, vừa hay có thể là một trận bắt rùa trong hũ. Chư vị đừng hoảng hốt, hãy cùng nhau hộ giá cho Đế Long Hoàng, tru sát phản đồ. Quy lực của Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới chủ yếu là để đối ngoại, khi tấn công mục tiêu bên trong, quả thực sẽ yếu đi một chút. Nhưng lần này lại thắng ở chỗ Thánh Long Hoàng đã dốc toàn lực, trực tiếp tạo ra quy mô nghênh chiến đế tôn. Rầm rầm rầm. Từng con cự long dài hàng vạn mét từ trên trời giáng xuống, đánh vào khu vực phong cấm của 49 huyễn thần. Oanh, oanh, trên cửu long đế tán, một tiếng nổ vang trời. Dù là trường kết giới được tạo ra bởi sự liên hợp của 49 huyễn thần, lúc này cũng đang rung chuyển dữ dội, rất nhiều sức mạnh của ảo tưởng thần đều bị áp chế, phá hủy. Khởi động toàn bộ Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới sao? Thật là coi trọng ta. Vô Mộng Tiên Quân nghiến răng nhíu mày, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Trong làn sương mù, gã đã nhắm vào Lý Thiên Mệnh, sát cơ bùng phát. Vù. Trong tay gã xuất hiện một cây trường mâu hư ảo màu trắng, trực tiếp đâm tới. Cây trường mâu màu trắng trong tay Vô Mộng Tiên Quân, vừa mảnh vừa dài, tựa như một con bạch xà không chút tạp chất. Tên của nó là Thần Huyễn Thiên Thứ. Đây là một thanh bát giai trật tự thần binh, một trong những thần binh đỉnh cấp có tên tuổi trên trật tự chi địa, sở hữu trật tự thần văn bát giai thần huyễn mê hương. Khi thần binh này xuất hiện, một mùi hương kỳ lạ lập tức lan tỏa khắp chiến trường. Đây là mê huyễn vị giác, so với các loại mê huyễn thính giác, thị giác, loại mê huyễn này cao cấp hơn nhiều. Kẻ trúng thần huyễn mê hương chẳng khác nào trúng độc, nó len vào huyết thịt, xuyên đến cốt tủy, khiến đối phương mê loạn, thần trí tiêu tan, hồn lìa khỏi xác, rơi vào mộng cảnh và từ từ chết mòn. Thần Huyễn Thiên Thứ như vậy là một trong những đòn sát thủ của Vô Mộng Tiên Quân, nhưng gã cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Bởi vì Vô Ưu Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh chính là khắc tinh của Thần Huyễn Thiên Thứ. Những làn thần huyễn mê hương tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh sẽ bị Vô Ưu Huyễn Thần xua tan sạch sẽ. Đương nhiên, hiệu quả mê loạn thị giác, thính giác của Thần Huyễn Thiên Thứ vẫn còn đó. Ví như lúc này, rõ ràng chỉ có một cây trường mâu, nhưng thứ Lý Thiên Mệnh nhìn thấy lại là vô số Thần Huyễn Thiên Thứ đang bay lượn trên không, như một cơn mưa rào trút xuống đâm về phía chàng. Vèo vèo vèo. Vấn đề là, uy lực của huyễn thần quá mạnh, lại còn có đủ loại khống chế, hạn chế, rất khó để nhìn ra vị trí của Vô Mộng Tiên Quân. Loại người như gã, chắc chắn không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ là đòn chí mạng. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh biết, huyễn thần mạnh nhất của chính Vô Mộng Tiên Quân vẫn chưa từng xuất hiện. Gã này đã ẩn nhẫn trên trật tự chi địa bao lâu, ngay cả huyễn thần cũng không dùng đến mà đã có được địa vị cao như vậy, điều này cho thấy huyễn thần của chính gã tuyệt đối là lá bài tẩy và chỗ dựa lớn nhất. Đúng lúc này, từng đợt âm thanh tĩnh mịch, kéo dài, trống rỗng như đến từ biển sâu, vang lên trên chiến trường. Âm thanh đó trực tiếp át đi tiếng chiến đấu, khiến chiến trường như bị biển sâu nhấn chìm, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy như bị kéo vào đáy biển, có cảm giác không thở nổi. Trong khu vực phong cấm của 49 huyễn thần, đột nhiên tinh quang lấp lánh, như có hàng tỷ vì sao đủ màu sắc bỗng nhiên sinh ra, lấp đầy toàn bộ không gian xung quanh. Đương nhiên, biển sâu vẫn là biển sâu, chỉ là đây là một loại biển sao. Tiếng thì thầm từ biển sâu vẫn xuyên thấu tâm linh. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ, vô số vì sao đủ màu sắc xung quanh chàng hội tụ, kết hợp lại, cuối cùng tạo thành khoảng 49 con huyễn mộng thần kình được tạo nên từ tinh quang. Những con cá kình tinh vân này, lượn lờ, tung hoành xung quanh Lý Thiên Mệnh, xem chiến trường như đại dương của chúng, mỗi con đều lấp lánh tinh quang, vô cùng mỹ lệ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, 49 con huyễn mộng thần kình chồng lên trên 49 huyễn thần này, chính là huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân. Phải nói rằng, huyễn thần của gã quả thực rất mạnh mẽ, mỗi con huyễn mộng thần kình đều to lớn như Thái Sơn, khi chúng di chuyển, chúng điên cuồng hấp thu sức mạnh của hàng tinh nguyên, trở nên càng thêm nặng nề, lấp lánh. Không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc tiếp theo, 49 con huyễn mộng thần kình này và 49 huyễn thần đã cường cường liên thủ, nhắm vào Lý Thiên Mệnh. 49 huyễn thần tầng tầng phong tỏa, có khống chế, có công kích, còn những con huyễn mộng thần kình kia thì tinh quang vạn trượng, như sao chổi rơi xuống. Rầm rầm rầm, có thể nói, từ lúc khai chiến đến giờ, Lý Thiên Mệnh đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng được xem là một tinh anh, ta không nói dối ngươi, đây là lần đầu tiên ta sử dụng Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần trước mặt mọi người. Từ nay về sau, ta không cần phải ẩn mình nữa. Giọng của Vô Mộng Tiên Quân, tựa như phát ra từ miệng của những con huyễn mộng thần kình sáng chói kia, đinh tai nhức óc. Vào lúc này, kẻ nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ chính là Vô Mộng Tiên Quân, vẫn đang ẩn mình trong các loại huyễn thần, tay cầm thần huyễn thiên thứ. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn phải trước tiên chống lại huyễn thần của gã. Đến đây, trải qua bao nhiêu trận sinh tử chiến trên Thái Dương, chúng sinh tuyến tăng vọt, chạm mốc 1 tỷ, sau khi giết chết chiến tôn trong cơn thịnh nộ, Lý Thiên Mệnh và chúng sinh đã đạt đến sự cộng hưởng sâu sắc. Hơn nữa, 1 tỷ người này đa số đều đang ở bên cạnh chàng, vào lúc này, niềm tin trong lòng chàng, sự tự tin vào bản thân cũng đã phồn thịnh, mạnh mẽ đến cực điểm. Có lẽ Long Nguyễn Oánh không hiểu rõ, chỉ cần không cho Vô Mộng Tiên Quân vào là có thể giải quyết được vấn đề, tại sao Lý Thiên Mệnh lại phải cùng hắn sinh tử tương tàn. Đó là bởi vì, sau trận chiến ở Phục Thần Cốc, trên Thái Dương này ngoài đế tôn ra, căn bản không có ai có thể ngăn cản được niềm tin bùng nổ của chàng dưới sự ủng hộ của chúng sinh. Đối mặt với những lá bài tẩy đầy tự tin của Vô Mộng Tiên Quân, trong lòng Lý Thiên Mệnh lại càng nóng rực, chiến ý như lửa cháy hừng hực. 1 tỷ chúng sinh tuyến, gần trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cuồn cuộn mà 1 tỷ người này mang lại cho mình, sự quan tâm, bảo vệ của họ cũng chính là động lực trong lòng chàng. Vô Mộng Tiên Quân cho rằng hắn đang mang theo 49 huyễn thần để vây công ta, thế nhưng hắn lại không biết, sau lưng ta, có đến 1 tỷ người đồng đạo. Đây chính là lý do khiến Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Sức mạnh của 1 tỷ chúng sinh tuyến hội tụ vào thân, lại thông qua Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương, chuyển đến 5 đại cộng sinh thú và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng lúc đó Thái Nhất huyễn thần của chàng cũng đang điên cuồng lớn mạnh. Rầm rầm rầm. Thái Nhất huyễn thần căng ra, tạo thành một kết giới hộ thuẫn, trực tiếp đẩy lùi những huyễn thần đang vây giết xung quanh Lý Thiên Mệnh. Sau đó, những cộng sinh thú, thức thần, tất cả đều xuất hiện dưới hình thái tăng cường, bảo vệ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đặc biệt là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi một thanh kiếm đều thông thiên triệt địa. Trước 1 người, 5 thú, 10 kiếm của họ, 49 thức thần và 49 con huyễn mộng thần kình ầm ầm lao tới, tựa như vô số tinh hà đang va chạm vào phía Lý Thiên Mệnh. Tinh quang gần như nhấn chìm hoàn toàn bọn họ. 49 con huyễn mộng thần kình kia, tuy là kết giới, nhưng lại giống như cộng sinh thú. Xông lên. Theo một tiếng hét lớn đầy kích tình của Huỳnh Hỏa, chúng lao lên hàng đầu, đón nhận đòn xung kích từ huyễn mộng thần kình. Rầm rầm rầm, luyện ngục hỏa tạo thành biển lửa ngút trời. Lôi đình đen trắng xông thẳng lên không trung, lọt vào giữa các huyễn thần. Lam Hoang và Tiên Tiên trực tiếp dùng thân thể của chúng để chặn những con huyễn mộng thần kình đó. Ầm ầm. Phải nói rằng, uy lực của nhiều huyễn thần bên phe đối phương quả thực rất khủng bố, đòn áp chế này đã trực tiếp đè bẹp phiên bản tăng cường của Lam Hoang, toàn thân bị đập ra không ít lỗ máu, cũng khiến cành lá của Tiên Tiên gãy lìa. Mỗi một con huyễn mộng thần kình như những vì sao rơi xuống, đập thẳng xuống, cho dù bản thân chúng có bị đâm đến tan nát, cũng rất nhanh có thể ngưng tụ lại, quả thực là thân bất tử. Thêm vào đó là sự quấy nhiễu, áp chế liên tục của 49 huyễn thần kia, các loại thủ đoạn kết giới tầng tầng lớp lớp, có thể nói đối thủ này cực kỳ khó nhằn. May mắn thay, vẫn còn có Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Rầm rầm rầm. Những đòn oanh tạc từ bên ngoài khiến 49 huyễn thần phải chịu địch hai mặt, gần như sụp đổ. Đây chính là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Sở hữu Thanh Linh Tháp, lại có Thái Nhất huyễn thần chống đỡ. Đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, căn bản không sợ loại thương thế này. Dù trong chúng có vẻ bị áp chế, lần lượt bị đánh bật về bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng thực tế nếu Vô Mộng Tiên Quân ngay cả chúng cũng không thể đột phá, thì căn bản không có cửa thắng. Mặc cho ngươi tự tin tràn trề, trong mắt ta, đều là không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Mệnh nói câu này, có lẽ có phần cuồng ngạo, nhưng biểu hiện tiếp theo của chàng, đã định trước sẽ trở thành một thần thoại tại Vạn Long Thần Sơn. Vù, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bùng phát kiếm quang. Chúng như thể đang được Lý Thiên Mệnh điều khiển, thân kiếm biến ảo quỷ dị, 10 thanh cự kiếm cùng chỉ lên trời xanh. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm. Tổng cộng 10 thanh thức thần trường kiếm hoàn toàn khác biệt, bản thân chúng đã mang theo thuộc tính uy lực riêng, có lửa, có ma, thậm chí có thể bộc phát sức sát thương của thời gian và không gian. 10 thanh kiếm như vậy, sau khi hấp thu lượng lớn sức mạnh từ chúng sinh tuyến, uy lực đã tích tụ đến cực hạn, giống như thái cổ hỗn độn cự thú, cũng thể hiện ra sức sát thương siêu việt. Phía sau 10 thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay ngự kiếm, chỉ thẳng lên trời. Chàng giờ phút này như một đế quân giáng thế, hai mắt bùng phát quang mang kim hắc chói lòa, cả người chỉ còn thiếu một chiếc hoàng bào nữa là có thể quân lâm thiên hạ. Vù. Ánh sáng quanh người chàng quá mức lấp lánh, đến nỗi dù bị ngăn cách bởi nhiều huyễn thần như vậy, vẫn có rất nhiều người có thể nhìn thấy dáng vẻ của chàng lúc này. Đây chính là hình ảnh đế quân trong lòng mọi người. Bá đạo, uy nghiêm, vô song, mãnh liệt, khí thế ngút trời. Chẳng những có thần uy của đế hoàng, mà còn có sự đáng sợ của kẻ nổi giận, thay nằm triệu dặm. Dưới ánh mắt của vạn người, chỉ thấy chàng lấy ngón tay chỉ trời, hệt như một vị thần minh. Thiên Long, Thiên Kiếm luyện thần. Giọng nói hùng hồn bùng nổ, cơn thịnh nộ trong lòng theo đó mà tuôn ra, hình thành một khí thế siêu nhiên. Nằm trong tay chàng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã thể hiện ra sức hủy diệt của kiếm thứ 8 Thiên Kiếm luyện thần. Vù, tựa như có 10 vị đế hoàng, cầm 10 thanh cự kiếm hoàn toàn khác biệt, xông thẳng lên trời xanh, vung kiếm chém xuống. 10 đạo Thiên Kiếm luyện thần, đủ để tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, đây quả thực là một đòn tấn công cuồng bạo, dứt khoát. Mặc cho những huyễn thần này có bao nhiêu ảo ảnh che mắt, dưới sức mạnh tuyệt đối và sự bá đạo, từng cấu trúc huyễn thần một đều bị Lý Thiên Mệnh đập tan, bao gồm cả những huyễn mộng thần kình đến từ Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, cũng bị nghiền nát thành những mảnh sao vụn. Cho dù nó có thể tiếp tục ngưng tụ, thì việc bị Lý Thiên Mệnh phá tan tành vào lúc này cũng là sự thật. Chỉ cần bị phá, bình minh sẽ ló dạng, bất kể là Vô Mộng Tiên Quân hay 49 vật chứa huyễn thần không quá mạnh của gã, đều trực tiếp bại lộ dưới tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Phải nói rằng, Chiêu Thiên Kiếm luyện thần được thi triển kết hợp bởi thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thực sự quá kinh khủng, cảnh tượng nghiền nát đó, rất nhiều người cả đời cũng sẽ không quên. Dưới sự nghiền ép bá đạo này, một kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng đã tạo ra khí thế nghịch thiên, khiến vạn người sôi trào reo hò, một lần nữa làm cho chúng sinh tuyến của chàng tăng vọt. Cùng lúc đó, Thánh Long Hoàng và những người khác điều khiển vạn cổ đế long vô cực kết giới, trước khi những huyễn thần và huyễn mộng thần kình kia kịp ngưng tụ lại, đã phối hợp với huỳnh hỏa và các cộng sinh thú khác, đập nát chúng ngay từ trong trứng nước. Dù là huyễn thần, cũng có giới hạn về khả năng hồi phục và sức mạnh, tình trạng này tương đương với việc phá vỡ kế hoạch của Vô Mộng Tiên Quân. Điều trí mạng hơn là, cộng sinh thú ngân trần của Lý Thiên Mệnh đã nhắm vào 49 vật chứa huyễn thần của gã. Dù chúng đang bảo vệ lẫn nhau, nhưng trong tình huống toàn diện sụp đổ, chúng vẫn để lộ ra không ít sơ hở. Điều này dẫn đến việc mỗi một thiếu nữ đều bị hơn 1 triệu ngân trần vây quanh, trực tiếp tấn công. Binh binh binh. Sức mạnh của huyễn thần vẫn rất mạnh, có thể nghiền nát ngân trần xung quanh, nhưng không phải tất cả huyễn thần đều thuộc loại công kích. Ví dụ như mê vực huyễn thần và quỷ khấp huyễn thần đã bị ngân trần trực tiếp công phá. Khi những con côn trùng kim loại lít nha lít nhít áp đảo những vật chứa huyễn thần đáng thương này, sức mạnh huyễn thần của chúng cũng sẽ bị quấy nhiễu rất lớn. 49 huyễn thần này vốn hỗ trợ lẫn nhau, khi một bộ phận xảy ra vấn đề, trực tiếp dẫn đến sơ hở vô cùng lớn. Nếu là người khác, có lẽ còn ổn, nhưng loại sơ hở này trước mặt Lý Thiên Mệnh lại rất dễ dàng để lợi dụng. Lý Thiên Mệnh không vội, nhưng chàng biết Vô Mộng Tiên Quân nhất định đang rất hoảng. Tự tin, đã đụng phải kẻ còn tự tin hơn. Vút. Đúng lúc này, một uy hiếp trí mạng truyền đến từ phía sau. Không cần nhìn Lý Thiên Mệnh cũng biết, cả muốn tuyệt sát mình trong nghịch cảnh. Ha! Chàng tay cầm thần tội kiếm, xoay người, xuất kiếm, một mạch liền lạc. Bên trong cơ thể, 7 loại thần tai kiếm khí bát giai trong nháy mắt bùng phát, hội tụ vào âm hà thần tội, đột nhiên khuếch tán ra. Uy lực của thần tai kiếm khí được tạo ra như vậy, trực tiếp cao hơn một bậc so với thần huyễn mê hương. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của chúng sinh tuyến. Loại sức mạnh này khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh như căng phòng, một kiếm xoay người, rút xuống sức mạnh vạn quân. Phá! Một tiếng hét lớn uy nghiêm. Thất kiếm hợp nhất. Thất Long Thiên Kiếp kiếm. Ngân Long, Hắc Long, Huyết Long 7 thanh kiếm, lấy nhất kiếm quy hư làm trung tâm, một kiếm tung ra, 7 con rồng dung hợp, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Tất cả sức sát thương đều tập trung vào một điểm. Ken ken. Ngay lúc đó, một cây trường mâu màu trắng từ trong hư không hư ảo đâm ra. Nói thật, nếu Lý Thiên Mệnh không có Vô Ưu huyễn thần, chúng phải thần huyễn mê hương, chàng có thể sẽ nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn thần huyễn thiên thứ, từ đó không tìm được chân thân của nó mà bị một thương xuyên thủng. Nhưng bây giờ, thần huyễn thiên thứ ở ngay trước mắt, rõ ràng đến thế. Thậm chí cả Vô Mộng Tiên Quân hư vô mờ ảo kia cũng hiện ra rõ mồn một. Trong hư không, một kiếm một mâu, hai mũi nhọn sắc bén nhất, đột nhiên đâm vào nhau. Ken. Hai người sừng sững bất động, nhưng xung quanh lại dấy lên một cơn bão vô tận, rất nhiều huyễn thần đều bị hất văng ra ngoài. Ngay sau đó, ầm ầm, chỉ thấy Vô Mộng Tiên Quân hét lên một tiếng đau đớn, bị chấn bay ra ngoài, toàn thân tất cả lỗ chân lông đều bỗng nhiên chảy máu, mỗi một giọt máu đều mang theo 7 loại thần tai kiếm khí của Lý Thiên Mệnh, cùng với âm hà thần tội đã xâm nhiễm vào máu thịt. Vô Mộng Tiên Quân tại chỗ biến thành một huyết nhân. Cảnh tượng như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã nói cho tất cả mọi người biết, trong cuộc đối đầu chính diện, Vô Mộng Tiên Quân, một vị tiền bối từng hô mưa gọi gió trên Thái Dương Vạn Tông, cũng không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Toàn thân tóe máu, chính là bằng chứng. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, khí thế tại Vạn Long Thần Sơn kinh thiên động địa, vô số người vì Lý Thiên Mệnh mà điên cuồng, dùng giọng lớn nhất để gào thét, khiến cho nơi vốn đã nóng bỏng này, trực tiếp tạo ra hiệu ứng thanh thế khổng lồ. Trong ánh mắt rực lửa của mọi người, thiếu niên quân lâm thiên hạ kia đã sớm khiến người ta quên đi tuổi tác của chàng. Chàng lại một lần nữa giơ kiếm, chỉ vào Vô Mộng Tiên Quân đang chật vật không chịu nổi, giọng như chung lớn nói, Vô Mộng Tiên Quân, đây chính là lá bài tẩy mà ngươi đã cả gan xông vào Vạn Long Thần Sơn để giết ta sao? Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, mà cũng dám đến Vạn Long Thần Sơn mất mặt xấu hổ. Đoạn nói này, càng là một đòn sát chiêu, đối với Vô Mộng Tiên Quân đang rơi vào tình thế thất bại, tuyệt đối là cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà. Lúc này, gã lau đi vết máu trên mặt, bàn tay vẫn còn run rẩy nắm chặt thần huyễn thiên thứ. Giữa chiến trường rực lửa gào thét của vạn người, tâm trạng của gã đã sớm rơi xuống vực sâu. Khi gã ngẩng đầu nhìn thiếu niên như một vị quân vương kia, trong lòng gã càng thêm khó tin. Làm sao hắn có thể khó nhằn đến mức này? Chính gã chưa bao giờ sử dụng huyễn thần ở bên ngoài, cộng thêm 49 vật chứa huyễn thần có thể coi là hoàn hảo, điều này khiến Vô Mộng Tiên Quân vẫn luôn cho rằng, dù có đụng phải Thái Dương Đế Tôn, gã cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể đơn đã độc đấu với một đế tôn bình thường. Nhưng, Lý Thiên Mệnh dựa vào cái gì chứ? Kể từ khoảnh khắc Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm phá nát huyễn thần, Vô Mộng Tiên Quân, người vừa mới còn tự tin tràn trề, giờ phút này trong lòng đã rơi vào bờ vực sụp đổ. Đến tận lúc này, gã vẫn không thể nghĩ ra. Gã dù có đánh giá cao Lý Thiên Mệnh đến đâu, cũng không thể ngờ rằng chàng lại mạnh đến mức có thể đối phó với một đế tôn bình thường. Nhất là uy lực của Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm vừa rồi. Đây là chuyện không có cách nào giải thích. Không hiểu được một tỷ chúng sinh tuyến, quả thực không thể nào theo kịp nhịp điệu của Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Thánh Long Hoàng và những người khác cũng không theo kịp, huống chi là gã, Vô Mộng Tiên Quân. Vào lúc này, Vô Mộng Tiên Quân trước đại nạn cận kề, vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh nhất định, đã được xem là có kinh nghiệm. Gã trực tiếp xoay người, tại chỗ bỏ chạy. Vô cùng dứt khoát. Rầm rầm rầm. 49 huyễn thần của gã, cộng thêm Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, lại tiếp tục thành hình, lao về phía Lý Thiên Mệnh giáp công, mưu toan một lần nữa trấn áp chàng, để tạo cơ hội cho gã chạy trốn. Giật mình một cái, mắt Vô Mộng Tiên Quân trợn to, tim đập thình thịch, da đầu tê dại. Gã vẫn không thể nghĩ thông. Tại sao, một thiếu niên mới 20 mấy tuổi, lại có thể mạnh đến mức này? Càng nghĩ, trong lòng gã càng cuồng loạn. Phụ thân, có lẽ có thể dùng đến nó. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, từ phía chiến thuyền truyền đến giọng nói khàn khàn của Vi Sinh Ấn Tỳ. Vô Mộng Tiên Quân nhìn sang, trong tay Vi Sinh Ấn Tỳ đang nắm một người, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn là vật chứa huyễn thần của Vô Ưu Huyễn Thần, nhưng chính nàng đã đưa Vô Ưu Huyễn Thần đi. Vô Mộng Tiên Quân hôm nay sở dĩ mang cả nàng đến đây, chính là để đối phó với tình huống bất ngờ như hiện tại. Rầm rầm rầm. Gã liều mạng dùng huyễn thần ngăn cản Lý Thiên Mệnh, trực tiếp quay về chiến thuyền, túm lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đang toàn thân đầy huyết hận, nắm trong tay, tại chỗ khống chế tính mạng của nàng. Tiểu Ngư Nhi, ta đã cho ngươi sinh mệnh, nuôi ngươi lâu như vậy, đã đến lúc ngươi báo đáp ta rồi. Vô Mộng Tiên Quân kìm nén tâm trạng hỗn loạn, hít một hơi thật sâu. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta không có bản lĩnh khiến hắn từ bỏ việc giết ngươi đâu. Hôm nay có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, chính là kết cục tốt nhất của chúng ta. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, cuối cùng cũng phải trả giá, bây giờ chính là lúc ngươi trả nợ. Giọng Vi Sinh Mặc Nhiễm khàn đặc, nàng dùng đôi mắt đầy huyết hận nhìn chằm chằm vào gã, dùng hết sức lực để cười trên nỗi đau của người khác. Kẻ ác tự có trời thu, bây giờ hắn chính là trời, ngươi hãy chấp nhận sự phán xét đi. Dãy dụa vô ích, chỉ khiến ngươi càng thêm chật vật thôi. Nàng lại nói một câu, không biết vì sao, khi nhớ đến người phụ nữ nằm trong hang động tối tăm kia, giờ khắc này nàng cảm thấy vô cùng hả hê. Lần đầu tiên gặp Lý Thiên Mệnh, Thanh Phách đã rất có hảo cảm với chàng, chứng tỏ chàng cũng rất hợp với Vô Ưu Huyễn Thần. Chỉ là lúc đó thật không ngờ, chàng lại có ngày hôm nay, có thể đánh bại kẻ đã gây ra bóng ma và nỗi sợ hãi cho nàng. Quá hả giận. Hỗn xược. Hắn là cha của ngươi. Vi Sinh Ấn Tỳ giận dữ nói. Ha ha, ha ha. Vi Sinh Mặc Nhiễm dù bị bóp cổ, nàng vẫn đang dùng hết sức lực để chế giễu sự khốn đốn của gia đình ba người này. Giết ta đi. giết ta đi. Đối với nàng, đây mới thực sự là giải thoát. Cả cuộc đời này vốn đã ngơ ngác, ngờ nghệch, trước khi chết còn có thể nhìn thấy kẻ đã gây ra mọi tội nghiệp phải trả giá, đã là một kết cục hoàn mỹ. Ầm ầm, đúng lúc này, Lý Thi Mệnh đã thoát khỏi vòng vây, trên trời vạn cổ đế long vô cực kết giới cũng trấn áp xuống, hình thành một khu vực phong cấm nhỏ, nhốt chặt chiến thuyền của Vô Mộng Tiên Quân tại chỗ. Trở về. Sắc mặt Vô Mộng Tiên Quân băng lãnh, gã ra lệnh cho những vật chứa huyễn thần khẩn cấp rút lui, không ngăn cản Lý Thiên Mệnh nữa mà quay về bên cạnh gã. Dù sao chúng cũng rất khó ngăn cản được Lý Thiên Mệnh đang khí thế ngút trời lúc này. Trong lòng Vô Mộng Tiên Quân run rẩy, gã đặt hết hy vọng vào Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh. Khi gã nhìn thấy thiếu niên tay cầm trường kiếm, bên cạnh có năm đại cộng sinh thú, trên đầu vạn kiếm bay múa, trong lòng gã lại một lần nữa thốc lên, chỉ có thể nghiến răng nói, nàng đã từng giúp ngươi, cầu xin ngươi, nàng là một đứa trẻ đáng thương, chưa từng được sống một ngày tốt đẹp, cả đời đều ngơ ngác, thậm chí không thể được gọi là người. Kẻ sinh ra nàng, lại là một người khiến nàng oán hận, sợ hãi. Tất cả những điều này, ngươi đều biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh từng bước một tiếng gần lại, sau lưng chàng, vô số tu luyện giả xuất hiện. Dưới áp lực của chàng, sự thất bại của Vô Mộng Tiên Quân đã không thể tránh khỏi. Ta đều biết, vậy thì sao? Đôi mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào gã vô sĩ này. Đây là kẻ vì công lao, vì vinh quang mà ngay cả thê tử cũng có thể giết, gã đã tạo ra quá nhiều bi kịch, nhưng đến giờ phút này, gã vẫn biến thái và hèn hạ như vậy. Một đứa trẻ đáng thương, đáng yêu như vậy, đừng để nàng phải chịu thêm tai nạn nữa. Nể tình nàng thích ngươi, yêu ngươi, ngươi tha cho nàng một mạng, để nàng đi, được không? Khóe miệng Vô Mộng Tiên Quân nhếch lên một nụ cười, đó là vì gã đã đoán ra, Lý Thiên Mệnh nhất định có lòng nhân từ. Ý của gã chính là, nếu Lý Thiên Mệnh không tha cho gã, gã sẽ không tha cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Gã đã đặt công cùng đạo đức lên đầu Lý Thiên Mệnh. Van xin ngươi, cho nàng một con đường sống, nàng thực sự quá đáng thương. Chật chật. Vô Mộng Tiên Quân nói, càng nắm chặt mạng sống của nàng, Lý Thiên Mệnh tiến lên một bước, gã lại lùi lại một bước. Lý Thiên Mệnh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Giết hắn đi, ta sẽ đời đời kiếp kiếp cảm tạ ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo đáp, nhất định. Nàng đẫm nước mắt, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân không cho nàng nói nữa, thậm chí sau khi nàng nói xong, gã còn bổ sung một câu, làm gì có kiếp sau. Cả một đời ngơ ngác, cũng sẽ không có kiếp sau đâu, đáng thương thì vẫn là đáng thương thôi. Gã rất rõ ràng, càng để Vi Sinh Mặc Nhiễm nói nhiều, Lý Thiên Mệnh sẽ càng không nỡ để nàng chết. Mở kết giới, để ta đi, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Trên khuôn mặt tuấn tú của Vô Mộng Tiên Quân đã treo đầy nụ cười. Thông qua cuộc đấu tâm lý, gã đã dần dần chắc chắn, tử huyệt của Lý Thiên Mệnh đã bị gã chọc trúng. Sự hèn hạ, vô sĩ của Vô Mộng Tiên Quân đã khiến danh tiếng của gã hoàn toàn sụp đổ, khiến vạn người phẫn nộ. Gã không đợi Lý Thiên Mệnh đáp lại, trực tiếp nói với 49 vật chứa huyễn thần bên cạnh, các con, mở đường cho ta, kẻ nào cản đường, giết kẻ đó. Chỉ cần có Vi Sinh Mặc Nhiễm, kim bài miễn tử này, gã hoàn toàn không sợ. Chỉ là lần này, nụ cười của Vô Mộng Tiên Quân cứng đờ. Bởi vì 49 vật chứa huyễn thần của gã, đã không nghe lời gã, mà đứng yên bất động. Có nghe thấy không? Mở đường, giết ra ngoài. Vô Mộng Tiên Quân tức giận, quét mắt nhìn chúng. Thế nhưng, cảnh tượng mà gã nhìn thấy lúc này, khiến trái tim gã như bị xé toạc. 49 cô gái gần như giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, họ chưa bao giờ rơi lệ, nhưng giờ khắc này, đôi mắt họ đỏ hoe, nước mắt lã chả rơi xuống. Họ đều đang nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Có lẽ ánh mắt họ vẫn còn có chút đờ đẫn, đó là biểu hiện của linh hồn không trọn vẹn, nhưng họ đã khóc. Mệnh số tàn khuyết cũng không thể tước đi được tình cảm của họ. Nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm đã khiến họ cảm thấy đồng bệnh tương liên. Nước mắt là cầu nối tốt nhất cho linh hồn của con người. Họ chưa từng khóc, nhưng giờ khắc này lại vì Vi Sinh Mặc Nhiễm mà đứt từng khúc ruột, đương nhiên, cũng là vì cuộc đời tăm tối, chết lặng của chính họ. Tựa như 49 kẻ ngốc. Ta bảo các ngươi, mở đường. Cảnh tượng này khiến Vô Mộng Tiên Quân sinh ra hoảng sợ, bởi vì gã vẫn luôn tự nhủ với mình, rằng những kẻ gã nô dịch chỉ là 50 con giả thú, động vật, chứ không phải con gái. Thế nhưng, rõ ràng chúng cũng có nước mắt. Không chỉ có nước mắt, thậm chí còn có cả hận. Lần này, chúng đã không còn theo Vô Mộng Tiên Quân rời đi nữa. Chúng đã hận Vô Mộng Tiên Quân. Đó là mối hận tuyệt vọng không đội trời chung, khiến chúng di chuyển những thân thể vốn không linh hoạt của mình, vây chặt lấy Vô Mộng Tiên Quân. 49 huyễn thần được xây dựng trên người chúng, giờ phút này, đã giáng xuống chính đầu của Vô Mộng Tiên Quân. Cái này, gọi là nhân quả báo ứng. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa cười, lại vừa khóc nức nở. Lý Thiên Mệnh đang lúc lòng dạ rối bời cũng vạn lần không ngờ tới, lại có chuyện kỳ diệu như vậy xảy ra. 49 huyễn thần lại một lần nữa được sinh ra, toàn bộ đều xuất hiện trên Vô Mộng chiến thuyền, đột ngột trấn áp Vô Mộng tiên quân. Ầm ầm ầm. Chính hắn tự mình đối mặt, mới càng thấu hiểu uy lực kinh người của 49 huyễn thần này. Vô Mộng tiên quân trong lòng căn bản không cách nào chấp nhận được chuyện này. Đây là những tượng gỗ do hắn khống chế, chúng e sợ người phụ thân này, xem hắn như chủ nhân, từ nhỏ đến lớn hết lần này đến lần khác bị tẩy não, khiến 49 đứa trẻ này đối với hắn trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể vì hắn mà đi vào chỗ chết. Sao chúng có thể phản bội ta? Nội tâm Vô Mộng tiên quân như bị một kiếm đâm xuyên, đây là chuyện khiến hắn khó tin nhất, hắn gần như không dám tin vào mắt mình. Hắn biết rõ hơn ai hết, thần trí của 49 nữ nhi này thấp đến mức nào. Bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ chí mạng. Bốn chữ nhân quả báo ứng khàn khàn của Vi Sinh Mặc Nhiễm, tựa như một loại ma chú, bao phủ trên đầu hắn, khiến hắn như rơi vào vực sâu băng giá, toàn thân lạnh toát. Cảnh tượng kế tiếp xảy ra, đối với Vô Mộng tiên quân mà nói, chỉ càng thêm kinh hoàng. 49 nữ nhi vốn đang đứng rất gần Vi Sinh Mặc Nhiễm, các nàng mang theo niềm tin vô cùng mãnh liệt, lao về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, đó là một loại cảm giác vừa đồng căn đồng nguyên lại vừa đồng bệnh tương liên. Khi ánh mắt của các nàng và đôi mắt quyết đoán của Vi Sinh Mặc Nhiễm chạm vào nhau, các nàng cũng nhân lúc nội tâm Vô Mộng tiên quân đang rung động, liền ôm ấp lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm. Quá trình này, có chút giống như việc hai vợ chồng của Huyễn Thiên thần tộc hợp làm một. Rõ ràng là hai cá thể khác biệt, lại có thể hòa làm một thể, cùng nhau cộng sinh, đây là thiên phú chủng tộc của Huyễn Thiên thần tộc, cũng là phần kỳ diệu nhất trên người bọn họ. Theo lý mà nói, cha mẹ của Vi Sinh Mặc Nhiễm đều là Huyễn Thiên thần tộc, 49 nữ nhi xung quanh này cũng nên là Huyễn Thiên thần tộc, cũng có thiên phú chủng tộc hợp hai là một. Chỉ là, bất kể là Vô Mộng tiên quân hay là Lý Thiên Mệnh, đều không ngờ rằng, các nàng không chỉ có thể hợp hai là một. Ông ông ông. Mỗi một nữ tử giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong quá trình ôm ấp nàng, đã dùng phương thức y hệt hợp hai là một của Huyễn Thiên thần tộc để dung nhập vào cơ thể nàng. Các nàng đều là đơn thể, đều là nữ nhi. Thông thường mà nói, Huyễn Thiên thần tộc chỉ có nam nữ tương dung, mà hiện tại, kỳ tích mà họ đang chứng kiến là, trong thời gian cực ngắn, tất cả 49 vật chứa huyễn thần do Vô Mộng tiên quân tạo ra, toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. 50 nữ nhi, 50 Vi Sinh Mặc Nhiễm, đã hòa là một thể. Kỳ tích như thế này, nhất định có liên quan đến hệ thống Huyễn Thiên thần tộc của bản thân nàng, cũng có liên quan đến phương thức sinh sôi tán tận lương tâm của Vô Mộng tiên quân. Nói trắng ra, nếu không phải vì truy cầu công lao, nội tâm vặn vẹo như quỷ, kẻ nào lại vì một ghi chép trong tộc sử mà giết vợ mình, chế tác thành huyễn linh rồi vô số lần khinh nhờn, chỉ để bồi dưỡng ra một phôi thai có thể nuôi dưỡng thanh phách. Huyễn Thiên thần tộc chẳng phải luôn ca tụng thứ tình yêu một lòng một dạ, trời sinh một cặp, đồng sinh cộng tử hay sao? Việc làm của Vô Mộng tiên quân rất có thể là xưa nay chưa từng có, đại nghịch bất đạo. Đến mức hôm nay, dưới sự trùng hợp của nhân quả, đã sinh ra một thái cực khác, một kỳ tích cực đoan như vậy, đã viết nên toàn bộ báo ứng cho tội ác của hắn. Khi hắn nhìn thiếu nữ đang bị mình bóp cổ, thân thể được cường hóa vô hạn, rồi bộc phát ra một luồng sức mạnh khó lòng khống chế, khi hắn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm như lột xác, thậm chí còn toát ra một thần thái khiến hắn khó chịu, tâm trạng của hắn lập tức rơi xuống địa ngục. Giờ phút này, khi hồi tưởng lại câu nói nhân quả báo ứng của nàng, hắn càng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Hự hự, Vô Mộng tiên quân thở hổn hển, ánh mắt run rẩy kịch liệt. Mà trước mắt hắn, cô nương tóc dài màu xanh lục kia, đôi mắt đen lấy của nàng tỏa ra thần quang chói lọi, đâm thẳng vào mặt Vô Mộng tiên quân. 50 người dung hợp, càng có nghĩa là 49 huyễn thần trên người các nàng đã toàn bộ dung hợp vào người nàng. 49 huyễn thần này vốn là do Vô Mộng tiên quân tự mình thiết kế, công thủ nhất thể, phối hợp tinh diệu, thậm chí còn có cả kết giới huyễn thần cường hóa nhục thân. Điều này dẫn đến việc đôi tay của Vô Mộng tiên quân, thứ đang bóp không phải là cái cổ non mềm trước đây của nàng, mà là một cây cột sắt. Rầm rầm rầm. 49 huyễn thần gần như hòa là một thể, ầm vang chấn động, trấn áp Vô Mộng tiên quân. Vô Mộng tiên quân chỉ có thể sử dụng Vô Mộng tinh hải huyễn thần, dùng 49 con huyễn mộng thần kình vừa mới ngưng tụ tốt để đối kháng. Ly hỏa huyễn thần, sóc phong huyễn thần, cực điện huyễn thần đủ loại sức mạnh hỗn hợp, đối mặt với huyễn mộng thần kình cùng thuộc tính, trực tiếp nghiền nát. Vô Mộng tiên quân cảm giác mình đang bóp phải một con quái vật. Thứ quỷ gì vậy? Ta là cha ngươi. Sắc mặt Vô Mộng tiên quân trở nên tím xanh, đây là lần thất thố nhất trong đời của kẻ tuấn lãng vô song như hắn. Sự thật chứng minh, nam nhân dù có tuấn mỹ đến đâu, chỉ cần phạm phải tội ác, đến lúc chuộc tội, bộ dạng hắn bày ra cũng chỉ có sự xấu xí khiến người ta buồn nôn. Hật. Đáp lại hắn, chỉ là một chữ bình thản của thiếu nữ. Nàng duỗi đôi tay trắng nõn, nắm lấy cánh tay Vô Mộng tiên quân, ánh mắt nàng trở nên càng lúc càng rực cháy. Uy lực của 49 loại huyễn thần dung hợp trong cơ thể nàng tạo ra một sức mạnh không thể tin nổi. Dưới sự gia trì của huyễn thần, sức mạnh của nàng tựa như một con cự thú, bóp cho cánh tay Vô Mộng Tiên Quân rung lên bần bật. Cùng lúc đó, 49 huyễn thần cũng đang trấn áp, oanh tạc Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, trận chiến lại một lần nữa bùng nổ, lần này cũng là chấn thiên động địa, thậm chí còn hủy hoại cả Vô Mộng chiến thuyền này tan tành. Thứ sức mạnh kỳ tích này, thực ra đều do Vô Mộng Tiên Quân tạo ra, trước mắt cũng là tác phẩm hợp thể của hắn, theo lý hắn nên tự hào. Nhưng bây giờ, bóng ma của báo ứng, ánh mắt tuyệt vọng thống khổ của thê tử khi bị hắn giết, và cả sự vặn vẹo trong nội tâm hắn mỗi lần khinh nhờn nàng, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại địa ngục cắt lưỡi, rút gân. Hừ hừ, hắn vẫn đang thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, sắc mặt từ tím xanh lại chuyển sang trắng bệch, thậm chí toàn thân cũng đang run rẩy. Quái vật. Ngươi chính là quái vật không được thiên đạo dung thứ. Một đám quái vật linh hồn không hoàn chỉnh như các ngươi, có khác gì một bầy giả thú. Vô Mộng Tiên Quân như phát điên, gào thét khản cả giọng. Mà trước mặt hắn, nữ tử đang đối kháng với hắn, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng, dưới sự lạnh lùng đó, oán hận của 50 người trong bao nhiêu năm qua, dần dần hội tụ lại, hóa thành sát cơ ngút trời. Lúc này, vi sinh mặt nhiễm trông thật đáng sợ, bởi vì đã từng đáng thương nên giờ mới đáng sợ. Đây là kẻ yếu dùng hết sức lực toàn thân để phản kích, để trả thù người được gọi là phụ thân của các nàng. Từ khi bước lên Vô Mộng chiến thuyền, từ trong miệng vi sinh thì nghe được chân tướng, biết được thân thế không thể chịu nổi của mình, cho đến bây giờ, đoạn đường này nội tâm giãy giụa, đã tích lũy bao nhiêu phẫn nộ tựa máu. Dù sao đi nữa, nội tâm Vô Mộng Tiên Quân cũng có chút sợ hãi. Đương nhiên, vi sinh ấn tỳ còn sợ hơn. Kế hoạch ban đầu của Vô Mộng Tiên Quân đã sai một ly đi một dặm, đến bây giờ ngay cả bọn họ, những kẻ vốn chỉ phụ trách lái thuyền, cũng rơi vào hiểm cảnh. Hai người bọn họ cũng đã hơn 300 tuổi, còn lớn hơn cả 49 nữ nhi kia, cảnh giới cũng đạt đến thần dương vương cảnh tầng 10, hơn nữa rất ít khi động thủ, gần như không sử dụng huyễn thần ở bên ngoài. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vi sinh ấn tỳ trực tiếp chia thành vi sinh ấn và vi sinh tỳ. Nhanh giúp cha chế phục nó. Trước đây họ đều không xem vi sinh mặt nhiễm là muội muội, bây giờ càng không cần phải nói, trong mắt họ, nàng bây giờ lại càng là một con quái vật thuần túy. Hai người cùng nhau động thủ, lao về phía vi sinh mặt nhiễm đang ở gần trong gang tấc. Bởi vì vi sinh mặt nhiễm và Vô Mộng Tiên Quân đang trong giai đoạn giằng co, nên cú ra tay của họ rất có thể sẽ phá vỡ thế cân bằng. Đừng giết, nó còn hữu dụng. Đều vào lúc này, Vô Mộng Tiên Quân vẫn còn tính toán lợi dụng nàng để chạy trốn. Thế nhưng, bọn họ dường như đều đã quên, trên Vạn Long Thần Sơn này, vẫn còn một nhân vật đáng sợ nhất, đó là yêu nghiệt cấp vũ trụ mà 49 huyễn thần cộng thêm cả Vô Mộng Tiên Quân cũng không bắt được. Xoẹt. Vi sinh ấn, thân là nam nhi, đang định động thủ, sau lưng bỗng truyền đến tiếng xé gió. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng quay người, bất ngờ thấy một đạo hàn quang lóe lên trong sương mù của huyễn thần. Cái này. Hắn vội vàng né tránh, đồng thời dùng huyễn thần ngăn cản. Một tấm khiên ánh sáng vừa mới ngưng tụ thành hình trước mặt, lại đột nhiên nổ tung tại chỗ, ánh sáng kia còn chưa kịp nhìn rõ, đã mang theo sát thương chí mạng ập xuống. Á, vi sinh ấn sững sờ một chút, rồi trực tiếp bay lên. Chính xác mà nói, là đầu của hắn bay lên, thân thể vẫn còn đứng trên chiến thuyền. Khi cái đầu đang lăn lộn trên không trung, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ. Giết hắn, là một đóa kiếm liên trong suốt. Cửu giai trật tự thần binh, thần tội kiếm. Cũng được gọi là tiểu vô tướng kiếm. Vô hình lại kịch độc. Một kiếm miểu sát, sát phạt quyết đoán. Giờ khắc này, vi sinh ấn muốn khóc cũng không khóc được, cái chết đến quá nhanh, hắn vẫn còn đang ảo tưởng. Bịch. Khi đầu hắn rơi xuống chiến thuyền, vi sinh tỳ bên cạnh hét lên một tiếng thất thanh, hoa dung thất sắc, biểu cảm rơi vào tuyệt vọng. Cha, cứu con. Nàng vội vàng chạy về phía Vô Mộng Tiên Quân, có lẽ đã quên mất, lúc này Vô Mộng Tiên Quân còn đang chờ nàng đến cứu viện. Muội muội, muội muội, bọn ta biết sai rồi, ta sẽ bảo phụ thân giải thích với muội sau khi chúng ta trở về, cầu xin muội hãy tha cho bọn ta, mang bọn ta đi đi, sau này đến lượt ta hầu hạ muội. Không thể không nói, đầu óc vi sinh tỳ vẫn rất linh hoạt, trong tình huống vi sinh ấn bị giết, nàng vẫn có thể nghĩ đến việc dùng tình thân để cảm hóa vi sinh mặt nhiễm. Muội muội, chúng ta đều là người thân mà, không có phụ thân thì làm sao có muội, là ông ấy đã cho muội sinh mệnh, hơn nữa ông ấy đối với muội cũng không tệ phải không? Muội khác với 49 người kia, muội có linh hồn, cho nên từ nhỏ đến lớn, muội gần như không phải chịu khổ đúng không? Trước ngưỡng cửa tử vong, nàng gấp đến mức toàn thân trắng bệch, miệng lưỡi ngược lại trở nên lưu loát, một hơi nói một tràng, thậm chí còn từ bỏ chống cự, trực tiếp quỳ xuống cầu xin vi sinh mặt nhiễm. Rất hiển nhiên nàng biết, nếu vi sinh mặt nhiễm che chở bọn họ, Lý Thiên Mệnh hẳn sẽ không giết. Người thân phụ thân những lời này, khiến trong mắt vi sinh mặt nhiễm thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh, liền bị một sự phẫn nộ lớn hơn thay thế. Lúc này còn đem tình thân ra làm vũ khí để sử dụng, bọn họ mới là những kẻ tuyệt tình và vô sĩ nhất. Muội muội a. Vi sinh tỳ đang kêu gào, liền thét lên một tiếng thảm thiết, thanh âm càng lúc càng nhỏ, bởi vì đầu của nàng cũng đã bay ra ngoài. Loảng xoảng. Rơi xuống đất. Chết. Nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn về phía vi sinh mặt nhiễm, trong mắt viết đầy vẻ không cam lòng. Mà phía sau nàng, một thiếu niên tóc trắng áo bào đen lạnh lùng xuất hiện, thần tội kiếm trên tay hắn đang nhỏ máu, mà thanh kiếm dính máu này, giờ phút này đang chỉ thẳng vào Vô Mộng Tiên Quân. Ánh mắt hắn vượt qua Vô Mộng Tiên Quân, nhìn thấy thiếu nữ trong cơn lốc, thấy được nàng đã nắm giữ thời khắc này, Lý Thiên Mệnh thật lòng mừng cho nàng. Đây là sự giải thoát mà vận mệnh ban tặng. Ta giết huynh trưởng và tỷ tỷ của cô, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ nói. Từ câu trả lời của nàng có thể thấy, thực ra nàng hiện tại rất lý trí, không phải đang trong trạng thái mê muội. Tiếp theo ta còn muốn giết lão tử của cô, không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưu lại cho ta. Nàng lại nói ba chữ. Được. Có được sáu chữ này của nàng, Lý Thiên Mệnh liền biết nên làm thế nào. Thân thế của vi sinh mặt nhiễm, hắn biết rất rõ ràng. Vô Mộng Tiên Quân, người đang làm, trời đang nhìn. Kẻ tán tận lương tâm, cuối cùng sẽ bị thiên đạo thẩm phán. Hôm nay ta, Lý Thiên Mệnh, sẽ thế thiên hành đạo, đưa ngươi xuống tầng địa ngục sâu nhất, chịu kiếp nạn đau khổ nhất. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đối với loại đối thủ hèn hạ này, không thể cho hắn một chút cơ hội nào. Nếu để hắn nắm được một kẻ hở, hắn lại có thể giở trò. Hiện tại Vô Mộng Tiên Quân đã rơi vào tuyệt cảnh, Lý Thiên Mệnh không muốn cho hắn thêm dù chỉ một hơi thở. Bản thân Vô Mộng Tiên Quân cũng đang bị 49 huyễn thần trấn áp. Loại thời điểm này, cộng sinh thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm và cả thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, tất cả cùng nhau trấn áp, đem 49 con huyễn mộng thần kình kia liên tiếp đánh nát. Kể từ đó, những huyễn thần này muốn ngưng luyện lại, tối thiểu cũng phải mất nửa khắc đồng hồ. Rầm rầm rầm. Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân toàn diện sụp đổ. Mà bản thân hắn dưới sự trấn áp của vi sinh mặt nhiễm cũng nửa bước khó dời. Phải biết đây đều là huyễn thần do chính hắn thiết kế, một số kết giới loại đóng băng, giảm tốc, chấn động khống chế đều cực kỳ khó chơi, Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn phải chịu thiệt. Hiện tại, toàn bộ biến thành Vô Mộng Tiên Quân tự làm tự chịu. Dưới tình huống này, Lý Thiên Mệnh cầm thần tội kiếm, từ sau lưng hắn giết tới, toàn thân thần tai kiếm khí bộc phát. Thần tội kiếm vốn đã sắc bén vô song, phối hợp với thần tai kiếm khí, về phương diện giết chóc tuyệt đối trí mạng hơn cả Đông Hoàng kiếm. Thiên Long Thiên Kiếm luyện thần. Một kiếm này tung ra, Thương Thiên Chi Long gào thét, kiếm như chân long bừng bừng khí thế, mang theo thế hủy diệt, đi đến đâu, tất cả sự chống cự của Vô Mộng Tiên Quân đều nhanh chóng vỡ nát. Đừng nói là bị đánh lén từ sau lưng, cho dù là mặt đối mặt, Vô Mộng Tiên Quân cũng không phải là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm này tung ra, về cơ bản đã tuyên án tử hình cho Vô Mộng Tiên Quân. Giờ khắc này, sắc mặt Vô Mộng Tiên Quân càng thêm trắng bệch, cái chết của hai đứa con gần như tương đương với việc tuyệt hậu, mà hắn bị trước sau giáp công, càng rơi vào tuyệt cảnh. Quái vật, quái vật. Cho đến lúc này, hắn vẫn còn đang gào lên những lời chán ghét, ánh mắt của hắn đủ để cho vi sinh mặt nhiễm đối với hắn triệt để thất vọng, chỉ còn lại oán hận, không còn bất cứ tia tình cảm nào. Đi chết đi. Đây là ba chữ cuối cùng nàng dành cho Vô Mộng Tiên Quân. Dứt khoát, quả quyết. Tất cả nhân quả đều sẽ theo cái chết mà tan thành mây khói. Dưới sự trấn áp của nàng, Vô Mộng Tiên Quân hoàn toàn hết cách. Thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh từ sau lưng hắn đột nhiên hóa thành một đóa kiếm liên, dùng chiêu thiên kiếm luyện thần xuyên thấu thân thể hắn, sau đó còn đâm xuyên thêm mười mấy lần, cho đến khi Vô Mộng Tiên Quân biến thành một huyết nhân. Giờ khắc này, thần tội kiếm đã xuyên qua ngũ tạng lục phủ, bụng, đùi, cánh tay của hắn, bên ngoài còn quấn thêm một vòng. Với sát thương của thần tai kiếm khí và âm hà thần tội, cho dù đế tôn có giáng lâm, cũng không cứu được Vô Mộng Tiên Quân. Loại thương thế này tuy thảm trọng đến cực hạn, nhưng so với việc bị chặt đầu vẫn tốt hơn một chút, dù sao như vậy tối thiểu vẫn chưa chết. Chỉ là, không chết, đối với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, ngược lại còn là một cơn ác mộng lớn hơn. Toàn thân nhuốm máu, hắn trợn to mắt, mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Giờ phút này đã đại thế đã mất, hắn chỉ có thể giãy giụa trong đau đớn, chỉ có thể kêu gào thảm thiết, trông thảm đến cực hạn. Cho đến lúc này, hắn mới giãy giụa, giống như vi sinh tỳ, ra sức vươn tay về phía vi sinh mặt nhiễm trước mặt, thê thảm nói, con gái tốt của ta, là phụ thân sai rồi, phụ thân không nên chuyển huyết quán cho con, ta đối với con, cũng chỉ sai ở chuyện này. Ngoài ra, là cô con gái nhỏ nhất, cũng là đứa trẻ đặc biệt nhất, con thực sự đã sống vui vẻ hơn bất cứ ai, chẳng lẽ chỉ vì huyết quán, con lại oán hận ta đến thế, con muốn mưu sát thân phụ sao? Bụp. Vô Mộng Tiên Quân vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã đấm một quyền vào miệng hắn, trực tiếp khiến mặt hắn lõm vào, tại chỗ chỉ có thể uớ, không nói nên lời. Những lời buồn nôn này nghe ít thôi, kẻo sau này nhớ lại muốn đào hắn từ trong đất lên giết thêm lần nữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vi sinh Mặc Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Cô muốn kết liễu hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho ta một ngón tay của hắn. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Được. Lý Thiên Mệnh cũng không hỏi gì, ngược lại Vô Mộng Tiên Quân sau khi nghe những lời này, lại triệt để hoảng sợ. Hắn trợn to mắt, dùng ánh mắt thê thảm nhìn Vi sinh Mặc Nhiễm, rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Xoẹt. Thần tội kiếm, sắc bén vô cùng. Lý Thiên Mệnh giơ tay chém xuống, một ngón tay của Vô Mộng Tiên Quân liền bay về phía tay Vi sinh Mặc Nhiễm. Không thể không nói, nàng, người mang mối thù không thể tha thứ, cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Nắm lấy ngón tay trong tay, nàng dường như đang u sầu. Đây là sự gột rửa của kiếp nạn đối với cô, vượt qua được sẽ là một cuộc đời mới. Muốn làm gì thì làm đi, hôm nay là lúc để không còn tiếc nuối. Nữ hài tử mà, càng phải đối xử tốt với mình một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ta khắc xuống đây. Tiên Tiên đang bay lượn bên cạnh với linh thể của mình liền gật đầu lia lịa. Thất sách. Lý Thiên Mệnh vừa còn đang đắc ý vì danh ngôn diệu câu của mình, lập tức đã bị ma trảo của Tiên Tiên hàng phục. Bất quá câu nói này, Vi sinh Mặc Nhiễm thực sự đã nghe lọt tai. Nàng nhẹ gật đầu. Sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ngón tay này của Vô Mộng Tiên Quân đã dùng phương thức tương tự hợp hai là một của Huyễn Thiên thần tộc, dung hợp vào trong cơ thể nàng. Nhưng dường như có chút khác biệt. Hình như chỉ có một số bộ phận đi vào, còn những bộ phận khác như huyết nhục, tinh luân nguyên lực lại bị loại bỏ. Còn muốn. Sau khi xử lý xong, nàng chìa tay về phía Lý Thiên Mệnh, mặt đầy vẻ tha thiết, có thể thấy, nàng thực sự đang giải tỏa nỗi u uất. Được. Lại là một ngón tay. Vô Mộng Tiên Quân rơi vào sợ hãi tột độ, trực tiếp hoảng sợ đến ngất đi, rồi lại bị đau đến tỉnh lại. Dù cho mặt hắn đã máu thịt be bét, hắn vẫn dùng thanh âm thống khổ nhất mà gào thét. Lờ mờ có thể nghe được, hắn đang nói, không thể nào. Sao ngươi có thể dung hợp huyễn thần của ta? Quái vật. Quái vật. Một người có thể thống khổ đến mức nào? Cứ nhìn Vô Mộng Tiên Quân bây giờ là biết. Dưới sự phán quyết này, hắn vẫn còn đang mắng hai chữ quái vật. Điều này cho thấy cả đời này hắn không thể nào hối hận. Đối phó với loại cặn bã này, cứ để hắn im miệng là được. Còn muốn nhiều hơn. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Phục phục phục. Nàng không còn cần những bộ phận nhỏ như ngón tay nữa. Đến cuối cùng, cả người Vô Mộng Tiên Quân đều tương đương với việc bị xay nát, chết đi trong sự tuyệt vọng thê thảm và thống khổ nhất. Ngươi nói không sai, trước khi đến vô thiên chi cảnh, hai mươi mấy năm đó của ta, sống cũng không tính là tệ. Nhưng, ta vẫn hận ngươi. Thứ nhất là vì người phụ nữ dù chết đi vẫn bị ngươi giày vò, thứ hai là vì, ta hiện tại, không chỉ là chính ta. Cuối cùng, cảm ơn ngươi, đã dùng sự vô sỉ và tội ác phá vỡ mọi giới hạn của thế tục để tạo ra chúng ta, một con quái vật có thể tước đoạt huyễn thần. Chính tay ngươi đã tạo ra con quái vật này, và kẻ đầu tiên chúng ta ăn, chính là ngươi. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn thịt cá lớn. Thế giới của loài cá, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ ăn và bị ăn. Bất quá, vì quan hệ huyết mạch, quan hệ ăn và bị ăn, trời cao đã sớm sắp đặt. Chỉ là hôm nay, đã ra đời một con cá quái vật. Những lời này, Vô Mộng Tiên Quân đều có thể nghe thấy, hắn nghe những lời này mà chết đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, hắn biết, Vô Mộng Tinh Hải Huyễn Thần mà hắn nghiên cứu và bồi dưỡng bao năm, đã đổi chủ nhân. Theo lịch sử của Huyễn Thiên Thần Tộc, chỉ cần phôi thai huyễn thần phát dục thành kết giới huyễn thần, sẽ không thể nào chuyển dời được nữa, nhưng hôm nay, một con quái vật được tạo thành từ 50 huyễn thiên thần tộc tàn khuyết, đã hoàn thành kỳ tích này. Vô Mộng Tiên Quân vừa chết, không còn nghi ngờ gì nữa, huyễn thiên thần tộc sẽ không đến đây gây thêm phiền phức trong thời gian ngắn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không nghi ngờ gì là đã giải quyết được một chuyện lớn. Còn có một thu hoạch trọng đại khác. Đó chính là chúng sinh tuyến tiếp tục tăng lên, sau khi đánh bại Vô Mộng Tiên Quân, đã tăng vọt lên 1,5 tỷ. Tuy rằng lần này chỉ tăng thêm 500 triệu, đại đa số chỉ là thượng thần bình thường của Vạn Long Thần Sơn, không mạnh bằng đại quân đế tán, nhưng đối với việc tăng cường chiến lực của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ có hiệu quả rõ rệt. Kết thúc. Vô Mộng Tiên Quân, đến một sợi lông cũng không còn, có thể nói là chân chính biến thành tro bụi, ngay cả một cái giới tử cũng không lãng phí. Đây là kết cục hắn đáng phải nhận. Ít nhất con cái của hắn là Vi sinh Ấn Tỳ, cũng còn được toàn thây. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại Vi sinh Mặc Nhiễm. Sau khi nuốt Vô Mộng Tiên Quân, nàng rơi vào trạng thái giống như ngủ say, tinh vân trong cơ thể biến hóa, có thể thấy rõ da thịt, tóc dài, thậm chí cả lông mi, móng tay của nàng, đều có thiên thần văn lưu động, hơn nữa còn vô cùng dày đặc. Điều này cho thấy giờ khắc này, nàng đã trở thành một kết giới thể hỗn hợp phức tạp. Lấy thân làm kết giới, hơn nữa là sự dung hợp của 50 kết giới huyễn thần, không còn nghi ngờ gì nữa, vi sinh mặc nhiễm hiện tại, là một sự tồn tại giống như thần tích. Hơn nữa từ những lời nàng nói với Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh còn suy đoán ra một điểm quan trọng khác. Đúng vào lúc này ông, một huyễn thần hoàn toàn mới, đã sinh ra trên người nàng. Vù vù vù, bầu trời đầy sao lấp lánh. Các chòm sao hội tụ, từng con huyễn mộng thần kình được sinh ra. Huyễn thần tuy là kết giới, hấp thu hàng tinh nguyên, nhưng cũng cần có một lượng tinh luân nguyên lực nhất định để thúc đẩy. Tinh luân nguyên lực của 50 người bọn họ dung hợp lại còn không bằng Vô Mộng Tiên Quân, cho nên những con huyễn mộng thần kình này có vẻ nhỏ hơn một chút. Nhưng, điều này cũng nói lên một sự thật. Vi sinh mặc nhiễm có thể tước đoạt huyễn thần. Điều này có thể là vì, nàng và Vô Mộng Tiên Quân có huyết mạch truyền thừa, nên mới có thể dung hợp. Nhưng cũng có khả năng, vì sự đặc thù của bản thân nàng, nên tất cả huyễn thần đều có thể tước đoạt. Điểm này, còn cần thời gian để nghiệm chứng, dù sao trên mảnh đất trật tự này, người thứ hai sở hữu huyễn thần hiện tại, cũng là Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần mà Vô Mộng Tiên Quân dày công tạo ra bao năm nay, khi đến trên người nàng, cũng có thể biến nàng thành một cường giả đỉnh cao của trật tự chi địa. Hơn nữa còn có sự trợ lực của 49 huyễn thần khác. Hệ thống tu luyện huyễn thần, quả thực kỳ diệu. Nhưng nói thật, huyễn thiên thần tộc bình thường, từ nhỏ đã rèn luyện phôi thai huyễn thần thành kết giới huyễn thần, một đường tinh điêu tế trác, cảnh giới huyễn thần cũng đồng bộ với cảnh giới tu luyện của bản thân, điểm này giống như cộng sinh thú và thức thần. Ngự thú sư không thể có được cộng sinh thú của người khác, người tu luyện thức thần cũng không thể có được thức thần của người khác, mà vi sinh mặc nhiễm, có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử, lấy đi huyễn thần của người khác. Điều này sẽ dẫn đến, huyễn thần của nàng, mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới của nàng. Vừa hay, huyễn thần chủ yếu sử dụng sức mạnh của hàng tinh nguyên, bản thân nó là một kết giới, tương tự như tinh hải thần hạm, chỉ cần có hàng tinh nguyên, nàng liền có thể phát huy uy lực mạnh nhất của huyễn thần. Coi như cảnh giới kém một chút, sau này từ từ đuổi kịp là được. Loại tình huống này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng là hiếm thấy trong vũ trụ, có lẽ bên phía huyễn thiên thần tộc, cũng sẽ không có kẻ điên nào vì công lao mà giết vợ, một hơi tạo ra 50 vật chứa huyễn thần. Đối với vi sinh mặc nhiễm hiện tại mà nói, tất cả mọi thứ lúc này, đều được xem như sống sót sau tai nạn. Khi nàng phát hiện mình có thể nắm giữ 50 huyễn thần, ánh mắt nàng trở nên càng thêm tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh nhớ lại dáng vẻ trước đây của nàng, cầm chiếc ô xanh, tràn đầy hy vọng nhìn mình, hết lần này đến lần khác nói với mình mau cứu cá nhỏ. Mây khói tan đi. Nàng chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, mở hai mắt ra, có thể phát hiện, khi tất cả thù hận và đau khổ đều tan thành mây khói, nàng đã triệt để buông bỏ xiềng xích của vận mệnh, biến thành một con cá bơi ra biển lớn, không còn ràng buộc, tự do tung tăng. Thiên Mệnh ca ca, cảm ơn huynh, đã cứu cá nhỏ. Cảm ơn huynh. Nàng mím môi, nước mắt lưng tròng, tà váy bay trong gió. Cô cũng có công lao, đây là cô tự cứu mình. Ta đây, chỉ có thể coi là không làm cô thất vọng thôi. Nghĩ lại trước kia, mình vì sợ vô duyên vô cớ chọc vào phiền phức Vô Mộng Tiên Quân, còn luôn trốn tránh nàng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Vậy chúng ta đều có công lớn. Nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, trên mặt nở nụ cười. Thấy được sự giải thoát từ tận đáy lòng của nàng, Lý Thiên Mệnh thực sự mừng cho nàng. Có thể ôm một chút không? Nàng vươn tay ra, mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái này Lý Thiên Mệnh cảm giác trên đỉnh đầu có một đôi mắt, đang khắc chữ. Ta muốn mượn một chút vô ưu huyễn thần của huynh, xem có thể xua tan huyết oán hay không? Nàng nói. Đúng nhỉ. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, trên người nàng còn có huyết oán, thứ đó, mỗi thời mỗi khắc đều là một sự tra tấn. Có lý do rồi, hắn không sợ tiên tiên đâm thọc nữa, trực tiếp nghênh ngang đi tới, dứt khoát ôm mỹ nhân này vào lòng, miệng còn treo gẹo, thú vị thật, ta ôm một cái thế này, tương đương với một hơi ôm 50 mỹ nữ. Hì hì. Vi sinh mặt nhiễm cười khúc khích. Đừng chỉ cười, làm đi chứ, mọi người đang nhìn như xem khỉ diễn trò kìa, cô muốn làm thế nào? Chẳng lẽ cũng định ăn luôn ta à? Nàng tước đoạt huyễn thần, là phải giết người sạch sẽ. Vô ưu huyễn thần đã thành hình, theo lý mà nói, chắc là không về lại được trong cơ thể nàng. Thanh phách là do chúng ta cùng nhau bồi dưỡng, giống như con của chúng ta vậy. Tuy nó sinh ra trên người huynh, nhưng nó biết, ta là mẫu thân của nó. Mẫu thân gặp nạn, nó sẽ giúp ta. Vi sinh mặt nhiễm đỏ mặt nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong mặt cũng đỏ lựng, vạn lần không ngờ giữa hắn và vi sinh mặt nhiễm, vì thanh phách mà lại có mối quan hệ cổ quái thế này. Thử xem. hắn nói xong, cũng dốc sức thúc đẩy Vô Ưu Huyễn Thần, đem luồng sức mạnh màu xanh đó thông qua tiếp xúc da thịt truyền sang người vi sinh Mặc Nhiễm. Vô Ưu Huyễn Thần là một sự tồn tại đặc biệt, nói mạnh không mạnh, nhưng dùng đúng chỗ, lại có hiệu quả to lớn. Ví như bây giờ, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, mùi tanh nồng trên người nàng đang bị xua tan. Bất quá cứ ôm người ta như thế này giữa thanh thiên bạch nhật, hình như không được lịch sự cho lắm. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mấy trăm triệu người đang nhìn say sưa ngon lành. Lại nhìn ra sau lưng, hai cánh tay nhỏ của tiên tiên vung vẫy kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng khắc chữ trên thân cây khô của mình, thậm chí còn vẽ cả hình ảnh ra. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hỏi, nhanh không? Chắc phải mất khoảng một tháng, mới có thể xua tan sạch sẽ nếu huynh lúc nào cũng rảnh rỗi. Lý Thiên Mệnh gần như ngày nào cũng phải đánh nhau, rảnh cái nổi gì? Vậy trước tiên chuyển sang nơi khác. Ừm. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở phào một hơi, dù sao bị mọi người nhìn chằm chằm, vẫn có chút ngại ngùng. Đúng rồi, vậy những tỷ tỷ kia của cô thì sao? Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Các tỷ ấy đều ở đây, nói ngực của huynh thật ấm áp. Vi sinh Mặc Nhiễm vừa dứt lời, thân thể nàng biến hóa, rất nhanh chia thành 50 phần, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mỗi một người đều là nàng, hơn nữa là ở những độ tuổi khác nhau, lớn nhất cũng chỉ 300 tuổi. Mỗi một người đều giống hệt nhau, còn hơn cả song sinh, trách không được các nàng có thể hòa làm một thể. Các tỷ tỷ khỏe. Đệ đệ, khỏe. Các nàng cùng nhau nói. Dù nói rất khó khăn, nhưng cũng đã nói được, các nàng biết nói chuyện, các nàng thật sự là người. Lý Thiên Mệnh phát hiện, sau khi giải thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh, các nàng thực sự đã thay đổi. Dù linh hồn vẫn còn tàn khuyết, nhưng trong mắt các nàng, ngoài sự mê mang, còn có cả hạnh phúc. Các nàng vây chặt lấy vi sinh Mặc Nhiễm. 50 chúng ta, ở giữa nhau, mới là người thân. Vi sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Nàng thật sự rất vui. Bây giờ các nàng, tựa như một đàn cá nhỏ màu xanh sẫm quay quần bên nhau, ngao du dưới đáy biển vô biên. Tự do, không lo không nghĩ. Đây là giấc mơ của các nàng ngày trước. Mà bây giờ phút này, và cả tương lai, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Cái chết của Vô Mộng Tiên Quân tại Vạn Long Thần Sơn là một đại sự. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài. Vô Mộng Tiên Quốc vẫn còn vô số dân chúng, ngoài ra Mộng Trung Thành cũng có gần 20 triệu tu luyện giả của Vô Mộng Tiên Tộc. Bởi vì Vô Mộng Tiên Quân cũng được xem là một trong các vạn tông minh chủ, nếu xử lý không tốt dư luận, cũng sẽ là một phiền phức lớn. Lý Thiên Mệnh cùng Thánh Long Hoàng bọn họ bàn bạc một chút. Đối với dân chúng bình thường, chỉ nói Vô Mộng Tiên Quân bị Đế Tôn xúi dục, mưu toan ám sát Lý Thiên Mệnh. Đối với các minh chủ như Bắt Đẩu Kiếm Tôn, lần này phải đem tất cả bí mật lấy được từ Vô Mộng Tiên Quân, bao gồm cả Vô Tâm Trùng và Thiên Lang Tinh, nói thẳng với bọn họ. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong mấy vị đại minh chủ của Vạn Tông. Chỉ cần biết được sự tồn tại của Vô Tâm Trùng, những biểu hiện quỷ dị của Thiên Cung trong gần một năm qua liền có thể lý giải. Có lẽ ban đầu Vô Tâm Trùng còn tự tin tràn đầy, nhưng bây giờ nó hoàn toàn không lộ diện, chỉ dựa vào Thiên Cung thần giới để bảo vệ mình, chết cũng không ra, chỉ chờ Thiên Lang Tinh giáng lâm. Sau khi phiền phức từ Vô Mộng Tiên Quân được giải quyết, thần chiến tứ phương trong thời gian ngắn biến thành đại chiến tam phương. Như vậy, bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh là hai vấn đề lớn, một là Đế Tôn dẫn đầu trật tự thiên tộc, hai là Vô Tâm Trùng ở Thiên Cung và Thiên Lang Tinh. Tuy nói bây giờ giết Vô Tâm Trùng cũng không thể ngăn cản Thiên Lang Tinh đến, nhưng ít nhất chúng ta có thể mở ra kết giới thủ hộ tinh thần. Một thế giới hàng tinh nguyên ngay cả kết giới thủ hộ tinh thần cũng không mở ra được, tương đương với việc không phòng bị, một khi để đối phương đến gần, hậu quả không dám tưởng tượng. Trật tự thiên tộc xâm lấn, trước mắt vẫn chưa đại khai sát giới với bình dân và phàm nhân, chủ yếu là công chiếm kết giới, nhưng nếu Thiên Lang Tinh giáng lâm, những dị tộc quỷ thần chân chính này, mục đích chính là diệt tuyệt toàn bộ sinh linh trên hàng tinh nguyên của chúng ta, một khi chúng đại khai sát giới, đó chính là tai kiếp của Thái Dương. Lần đầu tiên nghe nói về chuyện Thiên Lang Tinh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn cực kỳ kích động. Dù là nghe Ngân Trần thuật lại, vẫn có thể cảm nhận được giờ phút này, nói không chừng ông ta đã hoảng sợ đến hư thoát. Đế Tôn tạm thời không động tĩnh, nếu vậy, nói không chừng đây là cơ hội để chúng ta chém giết Vô Tâm Trùng, đoạt lấy nửa cái Thái Dương giới hạch. Thiên Mệnh ngay cả Vô Mộng Tiên Quân cũng có thể đánh bại, thực lực chắc chắn mạnh hơn 5 thành viên còn lại của Thiên Cung, chỉ không biết chiến lực của Vô Tâm Trùng kia ra sao. Cửu Dương Võ Tôn trầm giọng hỏi. Tất cả mọi thứ về Vô Tâm Trùng đều là ẩn số, hơn nữa Thiên Cung bây giờ là địa bàn của nó, chỉ có Thiên Mệnh mới có thể đi vào, chúng ta đều không giúp được. Ta cho rằng hành động này quá mạo hiểm, một khi Thiên Mệnh xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ mất đi hy vọng mấu chốt là Đế Tôn và trật tự thiên tộc đang nhìn chằm chằm, vạn nhất hắn mấy ngày nay động thủ, Thiên Mệnh lại không có ở đây, mấy tông môn chúng ta, không có một ai có thể ngăn cản được Thái Dương Thần Cung cộng thêm 300 triệu đại quân. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Thiên Lang Tinh còn có lộ trình, Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc mới là lửa xém lông mày. Trước mắt 300 triệu đại quân kia đã hội sư, rõ ràng là muốn tập kết lại, tấn công một tông môn nhất lưu nào đó. Thiên Mệnh có thể mang theo đại quân đế tán di chuyển, nếu không có hắn ở đó, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Yến Linh Tiên của Tiên Nữ Cung cất giọng u uất. Nói xong, nàng thở dài một hơi thật sâu. Đại chiến tam phương, là bên yếu nhất, bọn họ cũng thật khó khăn. Nếu Đế Tôn bây giờ đã biết chuyện Thiên Cung, Vô Tâm Trùng và Thiên Lang Tinh, có thể đàm phán với hắn trước không? Trước tiên liên thủ giải quyết chuyện Thiên Cung, dựng lên kết giới thủ hộ tinh thần, đánh lui Thiên Lang Tinh, cuối cùng lại phân thắng bại. Bắt đầu Kiếm Tôn suy nghĩ rồi nói. Rất không có khả năng, hơn nữa toàn bộ quá trình liên hợp đều phải chịu rủi ro bị Đế Tôn đánh lén, phản bội. Nói thật, ta đã tiếp xúc với hắn nhiều lần, người này chưa bao giờ chơi theo lẽ thường, hắn là một kẻ điên, hắn cái gì cũng làm ra được. Hơn nữa, hắn căn bản khinh thường việc liên thủ với chúng ta. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại vị Đế Tôn tóc vàng đó. Nếu Trật Tự Thiên Tộc do hắn chủ đạo, thì đừng nghĩ đến việc liên hợp. Thái Dương Đế Tôn là kẻ có sự không chắc chắn lớn nhất, đem hy vọng ký thác vào hắn, đó thuần túy là hành động muốn chết. Long Nguyễn Oánh nói. Dù sao, nàng không có cách nào tin tưởng Thái Dương Đế Tôn. Cũng phải. Xem ra biện pháp duy nhất là đánh bại Đế Tôn, nói không chừng còn có thể đoạt được Thái Dương giới hạch của hắn, sau đó chuyên tâm đối phó Vô Tâm Trùng, đoạt lấy nửa Thái Dương giới hạch còn lại, cuối cùng để Thiên Mệnh nhất thống thiên hạ. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Ngươi đang trêu chọc hay nói đùa vậy? Thánh Long Hoàng cao mày nói. Đều không khác nhau mấy, dù sao cũng không thấy được hy vọng. Hơn nữa Đế Tôn lần này cũng chuẩn bị chơi thật rồi, trước kia hắn còn muốn năm phương đại quân phân biệt nam tiến, mỗi người tự chiến, hạ gục các tông môn, nếu vậy, chúng ta còn có cơ hội. Bây giờ toàn bộ hội quân lại, cho dù có Thiên Mệnh ở đây, 300 triệu đại quân cùng Thái Dương thần cung, ai có thể chịu nổi? Bắt đầu Kiếm Tôn chán nản nói. Nếu ngươi sợ, thì cứ mở kết giới mời Đế Tôn vào, xem sẽ có hậu quả gì. Long Nguyễn Oánh tức giận nói. Ta thật sự không sợ, ta chỉ không ngờ bên Thiên Cung còn có chuyện Thiên Lang Tinh này, thật đấy, lần này nội tâm ta bị đả kích nặng nề. Ta cảm giác bây giờ không ai cứu được Vạn Tông, cũng không cứu được Thái Dương. Nếu Đế Tôn vẫn cứ điên cuồng như vậy, thế giới hằng tinh nguyên này, tuyệt đối sẽ sinh linh diệt vong, biến thành một tinh cầu địa ngục. Bắt đầu Kiếm Tôn nói. Lời của hắn tuy khó nghe, nhưng cũng là lời thật. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn trầm mặc. Trong bầu không khí nặng nề này, hắn bỗng nhiên mở miệng, Đế Tôn có động tĩnh rồi. Một câu nói kia, khiến các minh chủ Vạn Tông đều căng thẳng lên. May mà Đế Tôn sau khi hạ được Phục Thần Cốc đã nghỉ ngơi mấy ngày, bằng không bọn họ ngay cả thời gian đối phó Vô Mộng Tiên Quân cũng không có. Động tĩnh gì? Thánh Long Hoàng hỏi. 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc vừa mới hội quân đã nhận được mệnh lệnh, mục tiêu tấn công kế tiếp là Vạn Long Thần Sơn của chúng ta. Lúc này Thái Dương Thần Cung cũng đã chuẩn bị hoàn tất, với tốc độ hành quân hiện tại của 300 triệu đại quân, bọn họ sẽ đến Vạn Long Thần Sơn sau một ngày nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Há, vậy đây chính là tổng tiến công rồi. Trực tiếp bước vào đại quyết chiến luôn. Thánh Long Hoàng ngồi xuống, ánh mắt có chút đỏ thẫm. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh căn bản không có thời gian đi đến Thiên Cung. Thái Dương Thần Cung cộng thêm 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, quyết đấu với Cửu Long Đế Tán cộng thêm 130 triệu liên quân Vạn Tông. Cả hai đều là những siêu cấp quân đoàn quy mô lớn nhất trên Thái Dương, hai đại tinh hải thần hạm, còn có Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh, hai trụ cột linh hồn của hai phe đây không phải là quyết chiến, thì là gì? Không ngoài dự đoán, ha ha, ta biết tại sao hắn lại trực tiếp chọn Vạn Long Thần Sơn. Long Nguyễn Oánh khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên nỗi cừu hận không thể kìm nén. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo lối suy nghĩ bình thường, sau khi hạ được Phục Thần Cốc, hắn sẽ từ yếu đến mạnh, nhổ bỏ các tông môn nhất lưu còn lại, cuối cùng mới đến lượt Hiên Viên Long Tông chúng ta. Bất quá, sau khi trải qua trận chiến Phục Thần Cốc, Đế Tôn đã ý thức được, Trật Tự Thiên Tộc của hắn khi đối mặt với những tàn quân Vạn Tông này, cũng không có ưu thế quá lớn. Việc để 300 triệu đại quân hội sư, cũng là biểu hiện cho thấy hắn đã trở nên cẩn thận hơn. Nếu hắn không hội sư, mà phân tán tấn công các đại tông môn, sẽ chỉ không ngừng lặp lại cục diện của trận chiến Phục Thần Cốc, khiến thương vong của hắn càng nặng nề hơn. Việc trực tiếp tập kết 300 triệu đại quân tấn công Vạn Long Thần Sơn, cho thấy hắn đã lựa chọn một biện pháp thận trọng hơn nữa. Song trọng thận trọng. Đây là bài học mà trận chiến Phục Thần Cốc đã mang lại cho Thái Dương Đế Tôn. Lúc đó hắn dường như thực sự cho rằng, dựa vào việc tiêu hao vô hại và đại quân thần cung xông vào, hai mũi nhọn tấn công, hạ gục Phục Thần Tộc rất dễ dàng. Nhưng, hắn đã đánh giá thấp sức sát thương khi Phục Thần Tộc liều mạng một phen. Tinh thần bảo vệ gia viên này, tồn tại phổ biến ở Vạn Tông. Thông qua trận chiến đó, Cho dù là 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, nếu theo kế hoạch ban đầu, cũng không chịu nổi sự dày vò. Về phần tại sao nói trực tiếp tấn công Vạn Long Thần Sơn, ngược lại còn cẩn thận hơn. Hiện tại, trụ cột tinh thần của Vạn Tông là Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán của hắn, cùng với quân đoàn quy mô lớn nhất của Vạn Tông. Chỉ cần Vạn Long Thần Sơn không ngã, Vạn Tông sẽ còn hy vọng. Nếu Đế Tôn tập kết 300 triệu đại quân, đi trước tấn công Băng Hồn Đế Cung, rồi lại đi đánh Thần Võ Hoàng Triều, tuy mỗi lần hắn đều có thể hạ gục, nhưng vì Vạn Long Thần Sơn vẫn còn tồn tại, lại có Thiên Mệnh mang theo Đế Tán trợ giúp, bất kể là Băng Hồn Đế Cung hay Thần Võ Hoàng Triều, ý chí chiến đấu cũng sẽ không kém, 300 triệu đại quân của hắn sẽ chỉ ngày càng ít đi cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại Hiên Viên Long Tông chúng ta, binh mã của Đế Tôn có thể sẽ không còn chênh lệch nhiều so với chúng ta, lúc đó hắn muốn chiếm lấy Vạn Long Thần Sơn sẽ chỉ càng khó hơn. Nhưng, vào lúc 300 triệu đại quân hùng mạnh nhất, hắn trực tiếp dùng tư thái mạnh nhất, đánh hạ Vạn Long Thần Sơn. Nếu hắn lấy tính mạng của 10 tỷ người ở đây để uy hiếp, Thiên Mệnh rất khó mà trốn thoát. Trong cuộc quyết đấu chí cường này, một khi Đế Tôn đủ hung ác, liền có thể đánh tan chúng ta, giết Thiên Mệnh, hủy diệt 130 triệu đại quân của chúng ta. Điều này tương đương với việc cả trụ cột tinh thần và trụ cột quân đoàn của Vạn Tông đều bị mất. Các ngươi còn lại là Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, thực ra chỉ cần Vạn Long Thần Sơn bây giờ sụp đổ, các ngươi sớm muộn gì cũng là vật trong bàn tay của bọn họ. Cho nên, quyết chiến đã đến. Đạo lý mà Long Nguyễn Oánh nói vô cùng rõ ràng. Nếu Lý Thiên Mệnh bị một đám người vây công, hắn chắc chắn sẽ không giết từ kẻ yếu nhất lên, mà sẽ ngay lúc trạng thái mạnh nhất của mình, xử lý tại chỗ kẻ mạnh nhất của đối phương, chỉ riêng sự hoảng sợ cũng đủ để dọa chết đám tiểu đệ của hắn. Trước tiên đánh tiểu đệ, chỉ cần lão đại của chúng vẫn còn, thì đám tiểu đệ này tuyệt đối sẽ càng đánh càng hăng. Trên thực tế, khi Đế Tôn từng dùng kế sách ẩn Long Điện, cũng là biện pháp tương tự, chỉ là lần đó đã thất bại. Mà bây giờ, Trật Tự Thiên Tộc quét ngang Vạn Tông, nhổ bỏ toàn bộ kết giới của các tông môn hạng 2, 3, 4, chỉ còn lại mấy tông môn nhất lưu đang chống đỡ. Loại thời điểm này, lại có thể áp dụng sách lược đánh trước chim đầu đàn. Trước tiên gặm chết miếng xương khó nhằn nhất. Vạn Long Thần Sơn cố nhiên là mạnh nhất, nhưng cũng chính là nơi Lý Thiên Mệnh không thể lùi bước, là tử huyệt không thể từ bỏ. Ngay cả Phục Thần Cốc cũng có thể rút lui, nhưng Vạn Long Thần Sơn là đại bản doanh cuối cùng, không còn đường lùi. Hơn nữa thất bại của Vạn Long Thần Sơn, nhất định sẽ mang đến đả kích lớn nhất cho các tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông. Một khi họ trở thành hòn đảo cô độc, không có viện trợ, Vạn Tông triệt để bị hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Trong cuộc chiến tranh cấp bậc này, 10 tỷ thượng thần của Vạn Long Thần Sơn, vừa là ưu thế, đôi khi cũng là thế yếu. Nhiều người, thì nguồn năng lượng cho kết giới thủ hộ càng nhiều, Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới quả thực có thể mạnh hơn. Nhưng, một khi kết giới bị phá, họ sẽ trở thành cừu non chờ làm thịt, nhân khẩu đông đúc như vậy, muốn rút lui cũng khó. Đừng nhìn 10 tỷ thượng thần rất nhiều, vượt xa 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, thực ra nếu phải chém giết, chiến lực của 10 tỷ thượng thần này có lẽ chỉ mạnh hơn 30 triệu Cửu Long Đế Quân một chút, thậm chí có thể bị Cửu Long Đế Quân giết xuyên. Tại sao? Cảnh giới trung bình của 10 tỷ thượng thần là Đạp Thiên Chi cảnh tầng 8, 9, trong khi cảnh giới trung bình của Cửu Long Đế Quân là Tinh Tướng Thần cảnh tầng 8, 9, chênh lệch trọn vẹn 12 cấp, mỗi Cửu Long Đế Quân đều có thể lấy một địch trăm. Cho nên, con số 10 tỷ này, đại đa số chỉ có thể dùng cho việc thủ hộ kết giới, người thực sự có thể trên chiến trường đối đầu trực diện với 300 triệu Trật Tự Thiên Tộc, chỉ có 130 triệu Liên Quân Vạn Tông. Cũng giống như trận chiến Phục Thần Cốc, tinh thần ý chí của Liên Quân Vạn Tông có thể mạnh hơn, nhưng về phương diện điều phối, chỉ huy quân đoàn, chắc chắn không bằng Trật Tự Thiên Tộc. Trận chiến này từ khi đối phương bắt đầu hành động, khoảng cách đến lúc bùng nổ không còn xa. Nhiều nhất là một ngày. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều phải chấp nhận hậu quả này, tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Thiên Mệnh để Ngân Trần giám sát tốt biến động của các cường giả toàn Thái Dương. Trận chiến này, bên Thiên Thần Kiếm Tông ta, sẽ do ta mang 1 triệu cường giả từ Thần Dương Vương cảnh trở lên đến trợ giúp Vạn Long Thần Sơn. Nguyễn Oánh nói đúng, nếu Vạn Long Thần Sơn thất thủ, chúng ta cũng không cần đánh nữa. Cho nên lần này, ta cùng các ngươi cùng tiến cùng lùi. Bắt đầu Kiếm Tôn đưa ra quyết định của mình. 1 triệu Thần Dương Vương cảnh. Con số này nghe có vẻ ít, nhưng thực ra là toàn bộ Thần Dương Vương cảnh trong hơn 50 triệu quân đoàn tinh nhuệ của Thiên Thần Kiếm Tông hiện tại. Trong đó thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông, nhiều nhất chỉ có 300.000, còn lại 700.000 đều đến từ các cường giả của các tông môn hạng 2 đã rút lui vào Thiên Thần Kiếm Tông. Những cường giả Thần Dương Vương cảnh này, so với quân đoàn bình thường, hiển nhiên có tính cơ động cao hơn, có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa chiến lực đủ mạnh, có thể sánh ngang với gần 10 triệu đại quân thuần tinh tướng thần cảnh, chẳng khác nào đem toàn bộ những nhân vật cấp thống soái của Thiên Thần Kiếm Tông mang qua. Bắt đầu Kiếm Tôn tỏ thái độ, quả thực rất có khí phách, không có ý định đứng ngoài cuộc. Về phần hơn 40 triệu đại quân tinh tướng thần cảnh còn lại của Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ không có cách nào rời đi. Thứ nhất, tính cơ động của họ kém, có thể còn không đến Vạn Long Thần Sơn nhanh bằng Trật Tự Thiên Tộc. Thứ hai, một khi Đế Tôn mang theo Thái Dương Thần Cung đánh lén Thiên Thần Kiếm Tông, hoặc Trật Tự Thiên Tộc phái ra kỳ binh tấn công Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ còn có thể ngăn cản, thủ hộ Thiên Thần Kiếm Tông. Dù sao bên trong Thiên Thần Kiếm Tông, bây giờ vẫn còn hơn 1 tỷ thượng thần bình thường. Ta cũng sẽ mang các thần dương vương cảnh bên thần Võ Hoàng Triều qua, ước chừng khoảng 800.000. Cửu Dương Võ Tôn nói. Môi hở răng lạnh. Vạn Long Thần Sơn cũng là trụ cột, cho nên họ không chỉ là trợ giúp, mà còn là vì chính mình mà chiến. Bên Băng Hồn Đế Cung, người sẽ ít hơn rất nhiều, cộng thêm viện quân mà Thiên Mệnh lần trước để lại, có lẽ chỉ có khoảng 20 vạn thần dương vương cảnh, bản thân ta cũng sẽ qua. Băng Hoàng nói. Về phần Tiên Nữ Cung cuối cùng, bọn họ hiện tại toàn viên đều đã rời đi. Bởi vì Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc đều có biến động, cho nên tình cảnh của họ rất nguy hiểm. May mắn là họ cách Vạn Long Thần Sơn không xa, nên Thánh Long Hoàng bọn họ đã đang sắp xếp tiếp nhận toàn bộ người của Tiên Nữ Cung đến. Phục thần tộc lại càng không cần phải nói, những người trong tộc họ chạy trốn, về cơ bản đều đang ở Vạn Long Thần Sơn. Cho nên, trong nửa ngày tới, Vạn Long Thần Sơn sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng mạnh nhất của Vạn Tông, tất cả các minh chủ đều sẽ đến. Hầu như tất cả cường giả từ Thần Dương Vương Cảnh trở lên đều có mặt. Đây chính là quyết một trận tử chiến. Các minh chủ đều cắn răng đưa ra quyết định, đồng thời đã biến thành hành động. Trên đại điện Đại Thánh Long Phong này, cũng chỉ còn lại 3 người là Lý Thiên Mệnh, Long Nguyễn Oánh và Thánh Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là phương Bắc. Hướng đó, 300 triệu đại quân hỏa diễm, đang trùng trùng điệp điệp kéo đến. Họ là chiến lực mạnh nhất của Trật Tự Thiên Tộc, bởi vì các tông môn hạng 2 đều đã từ bỏ kết giới thủ hộ, nên dọc đường đi, họ gần như không có nửa phần tổn thất. Lần này, lại là một trận đối đầu trực diện xưa nay chưa từng có. Quyết chiến, chém giết, một ván phân thắng bại, những điều này đều không có vấn đề. Nghi hoặc duy nhất là, ngay trước thềm Thiên Lang Tinh giáng lâm, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, cau mày. Đế Tôn. Hắn đáng lẽ phải hiểu, Vạn Tông đồng lòng, dù quân số của hắn gấp đôi chúng ta, muốn chiếm được Vạn Long Thần Sơn, hắn cũng nhất định sẽ tổn thất. Coi như Vạn Tông đều bị hắn chiếm được, hắn còn lại 200 triệu đại quân cũng đã là khá lắm rồi. Nhưng vấn đề là, chiếm được Vạn Tông thì làm được gì? Thiên cung thần giới vẫn còn đó, vô tâm trùng gối cao không lo, tọa sơn quan hổ đấu, kết giới thủ hộ tinh thần vẫn không mở được, Thiên Lang Tinh càng sẽ cứ thế giáng lâm, hắn có thể thay đổi được gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra vấn đề này. Đúng, đây là chỗ khó hiểu nhất. Trong cuộc chiến tranh cấp thảm họa này, vị trí của mọi người đều đã rõ ràng, chỉ có Thái Dương Đế Tôn luôn luôn khiến người ta không nghĩ ra. Không sai, cục diện bây giờ là trước mặt đại quân đối phương đang tiếp cận, dù không nghĩ ra cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có một lựa chọn, đó chính là nghênh chiến. Bố trí đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thánh Long Hoàng phụ trách Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới, Long Nguyễn Oánh phụ trách thống lĩnh và bố trí 130 triệu đại quân ngày tiếp theo, mỗi người đều phải tranh thủ từng giây. May mà Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan Vô Mộng Tiên Quân, đã cho rất nhiều người sự tự tin. 300 triệu đại quân cũng không dọa được các chiến sĩ của Vạn Long Thần Sơn, chiến ý của mọi người vẫn rất mãnh liệt. Nói thật, đây cũng là cơ hội duy nhất để trọng thương Trật Tự Thiên Tộc. Chỉ cần tái diễn một lần trận chiến Vạn Long Thần Sơn lần trước, Vạn Tông sẽ có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Các cuộc chiến trước đây đều là cấp mấy chục triệu, mà lần này là cấp mấy trăm triệu. Thậm chí còn lan đến 10 tỷ thượng thần bên trong Vạn Long Thần Sơn. Một cơn bão hủy diệt đang ấp ủ trên đỉnh 10.000 ngọn Thần Long Sơn này. Một ngày này, bão mặt trời vô cùng kịch liệt, trên trời mây lửa cuồn cuộn, mưa lửa gào thét trút xuống, đập vào Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới đã được mở ra trạng thái hoàn toàn, nện cho tan nát, bắn tung tóe vô số tia lửa. Lý Thiên Mệnh vừa đi ra khỏi đại điện, liền thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đang đợi hắn bên ngoài. Nàng đứng dưới tàn cây, phía sau là 49 vị tỷ tỷ của mình. Đám cô nương này tựa như 50 chị em sinh năm, dù đặt ở đâu, cũng là một phong cảnh đẹp mắt. Chỉ là Lý Thiên Mệnh trong lòng có đại sự, cũng rất khó mà thưởng thức. Các nàng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc xung quanh, liền ngoan ngoãn đứng một bên không làm phiền. Cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh thấy nàng, lông mày thoáng giãn ra một chút, hỏi, cô ở đây đợi ta à? Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy hắn đi tới bên cạnh, liền nói khẽ, ta đã suy nghĩ kỹ, tin tức Vô Mộng Tiên Quân tử vong truyền về Vô Mộng Tiên Quốc, có thể sẽ gây ra náo động. Hiện tại ai cũng nói hắn đầu hàng Đế Tôn, ta sợ những người còn lại của Vô Mộng Tiên tộc tin là thật. Nếu lúc này xuất hiện vài kẻ phản đồ, rất dễ dẫn dắt bọn họ bị thù hận làm cho mờ mắt, đi nối giáo cho giặc, giúp đỡ tấn công Vạn Long Thần Sơn. Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông giáp tranh nhau, bên đó hiện tại Quần Long vô chủ, nếu bị người mê hoặc, quả thực sẽ xảy ra chuyện như vậy, khiến Vạn Long Thần Sơn họa vô đơn chí. Vậy cô muốn sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Ta muốn dù sao những người Vô Mộng Tiên tộc cũng không biết chân tướng, tất cả Huyễn Thiên thần tộc cũng đều không có ở đây, cộng thêm ta bây giờ có được không ít huyễn thần, cũng coi như có chút bản lĩnh, có thể trấn áp được các cường giả của Vô Mộng Tiên Quốc. Hơn nữa, thân phận bề ngoài của ta cũng không tệ, tổng hợp những điều này, huynh xem cá nhỏ có thể trực tiếp về Mộng Trung Thành, thử một lần trưởng khống đại cục Vô Mộng Tiên Quốc không? Nàng càng nói càng khẩn trương, mắt to long lanh nhìn Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên tộc hiện đang Quần Long vô chủ, đúng là một phiền phức. Họ từng là thế lực hạng nhất thiên bản, thực lực rất mạnh, hơn nữa lại cách Vạn Long Thần Sơn rất gần. Cô làm được không? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trong ấn tượng của hắn, cô nương này không hề mạnh mẽ. Tuy huyễn thần của nàng quả thực rất mạnh, nhưng nói thật, để trấn áp quần hùng, nhất thống tông môn, còn cần cá tính cứng rắn, đầu óc thông minh. Ta có thể. Hai mắt nàng trở nên sâu thẳm, dưới vẻ ngoài do dự, nhút nhát của nàng, dường như có một luồng tinh thần mạnh mẽ hơn bộc phát ra, khiến Lý Thiên Mệnh thấy được sức mạnh khi nàng đối kháng với Vô Mộng Tiên Quân. Vậy ta cho cô một ngày, trong một ngày cô phải trở về đây. Vì phạm vi 50 huyễn thần của cô rất lớn, trên chiến trường hiệu quả càng cao, ta cần sự giúp đỡ của cô. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Ánh mắt nghiêm túc, mạnh mẽ đó, cũng kích phát sức mạnh nội tâm của Vi Sinh Mặc Nhiễm, khiến cảm xúc của nàng dâng trào. Có bản lĩnh để đại quân Vô Mộng Tiên tộc ra trận, trợ giúp Vạn Long Thần Sơn không? Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười. Ta cá nhỏ sẽ cố hết sức. Nàng khẩn trương nói. Cô rất lợi hại, xem cô cả đấy. Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm chặt bờ vai thơm của nàng, bóp mạnh một cái, không ngờ cô nương này lại dễ dàng đỏ mặt đến mang tai như vậy. Hắn chỉ có thể vội vàng buông ra, nói, thời gian cấp bách, ta trực tiếp dùng Cửu Long Đế Tán đưa cô đến Mộng Trung Thành, sau đó thì xem chính cô. Ừm. Nàng gắng sức gật đầu. Thật ra, nàng vẫn còn nhớ đến người phụ nữ đang ngủ say trong huyệt động kia. Nếu có thời gian, nàng nhất định muốn để bà được nhập thổ vi an. Lý Thiên Mệnh nói là làm, hắn trực tiếp gọi Cửu Long Đế Tán đến, đậu con quái vật khổng lồ này bên cạnh Đại Thánh Long Phong. Các tỷ tỷ, lên xe à? Không, lên thuyền. Lý Thiên Mệnh đi đầu. Vù vù vù. Một đám oanh oanh yến yến, theo sát hắn đi vào. Ông. Cửu Long Đế Tán vọt thẳng lên trời. Với tốc độ của Đế Tán, đi và về rất nhanh. Dù vậy, sau khi đưa các nàng đến nơi, Lý Thiên Mệnh vẫn trực tiếp trở về. Dù sao nếu hắn đi theo bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, có lẽ còn gây ra hiệu quả ngược, khiến Vô Mộng Tiên tộc sinh ra tâm lý phản nghịch. Rầm rầm rầm. Sau khi đưa các nàng đi, Cửu Long Đế Tán liền hoàn toàn trống rỗng. Lý Thiên Mệnh nhìn kết giới ống tre mềm nhũn trước mắt, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ nó chứ, ngươi mà dương cương lên được thì tốt. Hắn nhìn về phía nam, đó là hướng của Vô Thiên Hỏa Trụ, cũng là nơi duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể thu hoạch nhiên liệu cho Đế Tán. Dương cương ư, ngươi muốn một địch 50 à? Huỳnh Hỏa vừa còn đang ngẩn người, nghe thấy chữ cương, lập tức tinh thần tỉnh táo, những lời cợt nhã tuôn ra không ngớt. Có thể đừng bị ổi thế không? Lý Thiên Mệnh nói. Không biết ai bị ổi đâu, dù sao tiên tiên đã khắc đầy thân cây rồi. Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái, cười hì hì nói. Đại chiến sắp đến, cho dù là những con cộng sinh thú này, cũng chỉ có thể giúp Lý Thiên Mệnh thư giãn một chút. Đế Tôn lần này đến thật rồi, cả nhà chúng ta, nhất định phải sống sót, phải thắng. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn biết. Về phương diện đại quân, Liên Quân Vạn Tông đã là cực hạn. Quân số chỉ có vậy, thực sự đánh lên sẽ thế nào? Hoàn toàn không thể đoán trước. Mà về phương diện cường giả đỉnh cao, Lý Thiên Mệnh lại có hai con át chủ bài. Một là Vi Sinh Mặc Nhiễm sở hữu 50 huyễn thần, còn lại là Dạ Lăng Phong. Giới hạn của Dạ Lăng Phong vẫn chưa xác định được, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh trong trận chiến này. Kể cả việc đối phó với Đế Tôn. Thế nhưng thực sự muốn đối đầu trực diện với vị đế vương của Thái Dương này, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Ông. Tại cực bắc của Thái Dương, nơi lửa giận của Hằng Tinh Nguyên phun trào, một cái đầu người hoàng kim khổng lồ trấn áp ở đây. Bảo Hằng Tinh Nguyên từ Nhật Hạch phun ra, cọ rửa lên cái đầu người hoàng kim này, khiến mái tóc dài vạn long của nó bay cuồng loạn. Hai mắt của đầu người hoàng kim lúc này đã rực cháy đến cực hạn, thần quang màu vàng mà nó bộc phát ra có thể xuyên thấu mấy ngàn dặm, khiến trên bầu trời của Trật Tự Thiên Tộc có thêm hai cột sáng màu vàng. Dù đã có 300-400 triệu đại quân xuất kích, Trật Tự Thiên Tộc bây giờ vẫn còn lại lượng lớn tu luyện giả đỉnh phong. Số lượng kết giới thủ hộ vượt xa Vạn Tông. Mỗi một căn cứ tu luyện, về cơ bản đều là tường đồng vách sắt, Điều này cũng đoạn tuyệt ý định của Vạn Tông muốn thông qua việc đánh lén đại bản doanh của Trật Tự Thiên Tộc để loại bỏ nguy cơ. Yên lặng mấy ngày, Thái Dương Thần Cung cũng đã sớm dự trữ đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, mang theo sức mạnh, gần như ở trạng thái đầy ắp. Thế nhưng, 300 triệu đại quân hội quân ở phía Nam đã nhận được mệnh lệnh của Đế Tôn, đã hướng về Vạn Long Thần Sơn mà đánh tới, mà Thái Dương Thần Cung ở cực Bắc Thái Dương này lại vẫn chưa có ý định cất cánh. Bất quá, tốc độ của Thái Dương Thần Cung rất nhanh, nó dù có qua mấy canh giờ nữa mới khởi hành, vẫn có thể đuổi tới chiến trường trước khi đại quân Trật Tự Thiên Tộc đến Vạn Long Thần Sơn. Lúc này trong thần cung, bốn phía đều là lửa vàng cháy hừng hực, các loại đồ đằng thức thần được điêu khắc trên cột trụ, trên vách tường, các loại ngưu quỷ xà thần sống động như thật, dưới ánh lửa chiếu rọi, lại càng thêm dữ tợn. Nơi trọng yếu của thần cung, càng là lửa cháy ngùn ngụt, còn có gió bão mãnh liệt bao trùm trong các lối đi của thần cung, cuốn theo lửa cháy lan khắp nơi, âm thanh của gió lửa cuồng bạo, nghe như tiếng gầm của cự thú. Trong một cung điện bị phong bế bởi ngọn lửa hỗn hợp màu vàng và đỏ, một nam tử khôi ngô toàn thân cháy rực ngọn lửa màu vàng ống, đang cúi đầu, hai tay mỗi bên đặt lên một cổ quan tài. Bên trái hắn là một cổ quan tài pha lê, tuyết trắng tỏa ra từng luồng khí lạnh, không hề hợp với khung cảnh cháy bỏng xung quanh. Mà cổ quan tài bên phải hắn thì to lớn, nặng nề hơn rất nhiều. Đây là một tòa quan tài hỗn hợp màu vàng và đỏ, trên đó có một số hình chạm nổi cổ quái, đường vân tổng thể mang cảm giác lịch sử nặng nề, hơn nữa trong các hình chạm nổi, mơ hồ có thể thấy một số thần văn phức tạp. Tay trái tay phải của Đế Tôn thì đặt lên hai cổ quan tài có phong cách hoàn toàn khác biệt này. Đôi mắt vàng rực cháy của hắn chuyển dời đến quan tài pha lê bên trái. Chỉ thấy trong quan tài pha lê, một nữ tử đang nằm an tường. Nàng tóc bạc trắng, khuôn mặt an tường, một thân bạch bào không nhiễm trần thế, ngay cả ngón tay cũng toát lên vẻ tinh khiết lạ thường. Điều duy nhất không hài hòa chính là ở cổ nàng có một vết rách, chứng tỏ nàng chết do bị chém đầu. Nàng chính là Lý Vô Song. Sau khi chết, nàng đã khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa, giống như đang an tường ngủ say. Lúc này nàng không còn ngang ngược, lạnh lùng, ngược lại còn có vẻ xinh đẹp hơn một chút. Vị Thái Dương Đế Tôn tóc vàng kia cứ tựa vào quan tài pha lê này, nhìn rất lâu, có lẽ là nhớ ra điều gì đó, khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười. Hắn đang hồi tưởng. Sau khi hồi tưởng xong, mi tâm của hắn dựng thẳng, nhìn về phía nam, vỗ nhẹ vào quan tài pha lê, vô cùng nghiêm túc, trực cháy nói với người phụ nữ bên trong, Mộc Hà, Mộc Hà. Chúng ta đã đợi 14 năm, đã chịu đựng 14 năm. Thời khắc báo thù cho nàng cuối cùng cũng đã đến, lần này, ta sẽ khiến những kẻ đã hại chết nàng, phải chịu đựng sự dày vò gấp trăm nghìn lần mà chết. Phanh phanh phanh. Hắn đập vào quan tài pha lê, vô cùng kích động, khuôn mặt vạn vẹo. Vũ Văn Thái Cực. Đế Tôn gầm lên một tiếng, lửa trong mắt không ngừng phun ra. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung đều vì sự cừu hận và phẫn nộ của hắn mà rung động, cái đầu người hoàng kim trở nên càng thêm lửa giận ngút trời. Hình ảnh này, quỷ dị không lời nào tả xiết. Cho đến khi một giọng nói bình tĩnh khác vang lên trong cung điện màu vàng này. Ngươi đây là tự làm tự chịu, ha ha. Giọng nói phát ra từ cổ quan tài màu vàng đỏ bên phải Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn ngơ ngác một chút, ánh mắt đỏ rực, nhìn về phía cổ quan tài màu vàng đỏ đó, chỉ thấy cổ quan tài khổng lồ này không hề đậy nắp, bên trong lại có không ít chất lỏng màu vàng và đỏ. Loại chất lỏng này tựa như vàng nóng chảy và thép lỏng hòa quyện vào nhau, sóng nhiệt kinh người, mà trong chất lỏng, có một nam tử tóc đỏ đang nằm. Hắn dường như bị phong tỏa trong cổ quan tài này, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Khi vị Đế Tôn tóc vàng nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt hắn xuyên qua lớp chất lỏng màu vàng đỏ này, đối mặt với Đế Tôn. Nàng không phải Mộc Hà, mà là muội muội của ngươi, kẻ thù của ngươi cũng không phải Vũ Văn Thái Cực. Mệnh hồn của chúng ta dung hợp, từ lúc bắt đầu đã không phải là ngươi thôn phệ ta, mà là chúng ta cùng dung hợp. Cho nên a, ngươi mới có thể ngày càng rối loạn, đến cuối cùng, ta biến thành ngươi, ngươi biến thành ta. Nam tử tóc đỏ rất bình tĩnh nói. Ngươi nói bậy, nàng chính là Mộc Hà mà ta yêu nhất. Ngươi không hiểu câu chuyện giữa chúng ta, tuyệt đối không phải như những gì người đời trên Thái Dương này phỏng đoán. Nếu nàng và ta không có quan hệ máu mủ, Thái Dương Đế Tôn nói đến một nửa, nam tử tóc đỏ trong quan tài đã ngắt lời hắn, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, Vũ Văn Thái Cực là ai? Vũ Văn Thái Dương Đế Tôn sững sờ tại chỗ. Bên phía Vạn Tông, hình như không có người này. Lý Thiên Mệnh, Vô Tâm Trùng. Hắn cau mày, lửa trong mắt hỗn loạn. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ha ha cười lớn một tiếng, nói, xem ra ta phải cảm ơn ngươi, đã để ta tỉnh táo lại. Những thứ mà ngươi từng gánh chịu, thật là nhàm chán, suýt nữa đã ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Một kẻ coi muội muội quan trọng hơn cả vợ con, ngươi không nhàm chán à? Nam tử tóc đỏ nói. Câm miệng. Thái Dương Đế Tôn nói. Sự giao thoa hỗn loạn giữa ngươi và ta đã xảy ra, phía trước cũng là đường cùng, ta khuyên ngươi nên dừng lại ở đây, đừng đi xuống nữa. Viêm Hoàng Quang không phải là thứ ngươi có thể khống chế, bước ra bước này hôm nay, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi đều không khống chế nổi. Giọng của nam tử tóc đỏ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi lo xa quá rồi, cũng xem thường ta quá. Đoạn đời ngắn ngủi của Lý Vô Địch kia quá nhàm chán, ảnh hưởng đến bản tôn chỉ có chút xíu này thôi. Ta sẽ cho ngươi biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đó chính là ngươi dưới sự tạo hóa của Viêm Hoàng Quang, hoàn thành lần lột xác cuối cùng, triệt để trở thành một phần của ta. Mà ta sẽ lấy hình thái mạnh hơn, công chiếm Vạn Tông, mở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đánh tan Thiên Lang Tinh, thông phệ hàng tinh nguyên của Thiên Lang Tinh, chỉ huy Thái Dương tiến vào thời đại đế tinh hoàn toàn mới. Hắn nói một cách vô cùng kích động. Ngươi nằm mơ. Nam tử tóc đỏ nói. Không, kẻ nằm mơ là ngươi. Lời này vừa thốt ra, Thái Dương đế tôn gầm nhẹ một tiếng, theo hắn vung tay, nắp quan tài màu vàng hồng kia ầm ầm bay tới, đẩy kính Viêm Hoàng Quang này lại. Khi hắn dẫn động sức mạnh của Thái Dương thần cung, rót vào Viêm Hoàng Quang, trên cổ quan tài màu vàng hồng kia, tất cả 99 bức phù điêu, đều xuất hiện những trật tự thần văn vô cùng phức tạp. Những trật tự thần văn này mỗi cái sinh ra một loại liệt hỏa, truyền vào trong quan tài. Trong chốc lát, chất lỏng bên trong Viêm Hoàng Quang bắt đầu bốc khói, sau đó sôi trào. Rầm rầm rầm. Tiếng quan tài chấn động ầm ầm, tiếng 99 loại liệt hỏa thiêu đốt, và cả một loại tiếng kêu thống khổ, hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp Thái Dương thần cung. Hai mắt Thái Dương đế tôn hiện lên vẻ điên cuồng, hắn đỡ lấy Viêm Hoàng Quang, mặt đầy cuồng nhiệt, mặc cho cổ quan tài chấn động, đều bị hắn đè chặt. Lần trước chỉ là một bán thành phẩm miễn cưỡng có thể sử dụng, hơn nữa còn dễ xảy ra sai sót. Hy vọng lần này, sẽ triệt để, không còn bất ngờ nào nữa Viêm Hoàng Quang, thần vật như ngươi, làm sao lại khiến ta thất vọng được chứ? Dù sao, không có ngươi, cũng không có ta, phải không? Hắn cười ha hả, tiếng cười hòa lẫn với ba loại âm thanh lúc trước, toàn bộ bên trong Thái Dương thần cung đều tràn ngập sự điên cuồng. Ai có thể ngờ được, một thế giới cấp dương phàm bình thường này, lại cất giấu bí mật cổ xưa như vậy vật thí nghiệm. Ông. Viêm Hoàng Quang chấn động, kéo dài gần một canh giờ. Cuối cùng, tất cả đều lắng lại. Ầm ầm. Nắp quan tài trực tiếp bắn ra, chất lỏng màu vàng đỏ lúc trước toàn bộ văng tung tóe, vẩy ra bốn phía, sinh ra từng trận khói đặc. Mà trong khói đặc, một nam tử tóc đỏ mình trần chậm rãi bay lên, mái tóc đỏ như lửa cháy. Đôi mắt đỏ tươi lửa cháy trùng điệp. Bất kể là thân thể hay ánh mắt, lực xung kích mà hắn thể hiện ra, so với đế tôn tóc vàng bên cạnh, dường như cũng không hề thua kém. Chói mắt nhất vẫn là kiếp luân của hắn. Trên hai cánh tay, tám cái kiếp luân mặt thú đỏ như máu, những mặt thú đó gần như sống lại, cùng hắn gào thét. Bát đại kiếp luân, bát đại cự thú. Đúng lúc này, ở ngực hắn, bỗng nhiên có một ấn ký đỏ như máu khuếch tán ra. Ấn ký đó trong ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếp luân hoàn toàn mới. Gào. Đó là một kiếp luân mặt rồng. Hai tay tám mặt thú, chính ngực hỏa long gào thét. 8+1. Thấy cảnh này, đế tôn tóc vàng rơi vào trạng thái cuồng nhiệt hơn nữa, hắn liên tục gào thét mấy tiếng, vừa cười vừa gọi. Viêm Hoàng Quang. Quả không hổ là di vật tiền sử. Quả không hổ là kỳ tích vạn cổ. Hắn xé toạc kim bào trên ngực, chỉ thấy ở ngực hắn, có một kiếp luân mặt trời màu vàng. Vị trí y hệt như kiếp luân mặt rồng ở ngực nam tử tóc đỏ. Điều này có nghĩa là, phương thức sinh ra của hai kiếp luân này, rất có thể là giống nhau. Đến đây. Thái Dương đế tôn gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Nam tử tóc đỏ đang bay lơ lửng, đôi mắt huyết sắc liệt diễm rực cháy, hắn rơi xuống trước mặt Thái Dương đế tôn. Một vàng một đỏ, hai loại liệt diễm, đối mặt nhau bùng cháy. Thái Dương đế tôn giơ tay trái lên. Gã đàn ông tóc đỏ kia cũng giơ tay trái lên. Thái Dương đế tôn mỉm cười. Kẻ đối diện cũng mỉm cười. Ngươi là ai? Thái Dương đế tôn hỏi. Thái Dương đế tôn. Gã tóc đỏ trả lời. Vậy ta là ai? Thái Dương đế tôn. Lấy ai làm chủ? Lấy Thái Dương đế tôn làm chủ. Rất tốt. Bậc đế tôn tóc vàng hít một hơi thật sâu, nói, vậy thì kể từ bây giờ, hãy để Thái Dương đế tôn chân chính chiến đấu vì mặt trời. Hắn tiến lên hai bước. Nắm lấy vai gã đàn ông tóc đỏ, nhìn chòng chọc vào gã, nói, ghi nhớ, ngươi không có bản ngã. Bản ngã của ngươi nằm ở trên người ta, ý chí duy nhất cũng nằm ở trên người ta. Gã đàn ông tóc đỏ không chút biểu cảm, chẳng buồn đáp lại, đối với vấn đề này, gã tỏ ra một vẻ đờ đẫn. Lý Vô Địch là ai? Thái Dương đế tôn hỏi câu cuối cùng. Không biết. Đối phương đáp. Thế Lý Thiên Mệnh thì sao? Thái Dương đế tôn lại hỏi. Kẻ chắc chắn phải chết. Đối phương đáp. Thiên Lang Tinh thì sao? Thái Dương Đế Tôn hỏi lần cuối. Gã đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng, nói, con mồi. Sau đó không lâu, bên ngoài Thái Dương Thần Cung đã tụ tập hơn 10.000 người. Hơn vạn người này khác hẳn với đại quân bình thường. Bọn họ rõ ràng đều là những kẻ địa vị cao quý, thực lực hùng hậu, người nào người nấy khí chất xuất chúng, thần uy ngút trời. Bọn họ chính là đoàn thể cường giả đỉnh cao của trật tự thiên tộc. Tổng cộng 10.000 người, mỗi một người đều từ thần dương vương cảnh cấp 8 trở lên, mỗi một người đều là nhân vật lừng lẫy có tiếng tăm ở trật tự chi địa. Đa số bọn họ không thuộc biên chế quân đoàn nào, mà được đế tôn chiêu mộ đến, trực tiếp trở thành đội thân vệ cường giả của Thái Dương Đế Tôn. Bọn họ nhìn động tĩnh kịch liệt bên trong Thái Dương Thần Cung mà vẫn thản nhiên như không, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, cánh cửa lớn của thần cung ầm vang mở ra. Vào đi, chuẩn bị xuất chinh. Giọng nói của đế tôn từ bên trong thần cung ầm ầm truyền đến. Vâng. Hơn vạn cường giả đỉnh phong chỉnh tề bước vào bên trong Thái Dương Thần Cung. Thế nhưng, cửa lớn của thần cung không hề đóng lại, vẫn còn một nữ tử tóc dài màu xanh lá nhạt đứng bên ngoài. Nàng khoác trên mình bộ thịnh trang ung dung hoa quý. Bên cạnh có mấy chục thiếu nữ xinh đẹp hầu hạ. Thân phận như vậy tự nhiên là thiên tư quốc sắc, nhưng điều khác biệt với những mỹ nhân tầm thường chính là, trên người nàng toát ra một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, cao quý, tôn nghiêm, cao cao tại thượng, tượng trưng cho quyền uy tối cao. Nàng chính là đế hậu đến từ Linh Kiếp tộc, 10 người con trai của đế tôn đều do nàng sinh ra. Mấy năm gần đây, các con của nàng lần lượt bỏ mạng. Nhưng, từ khuôn mặt nghiêm túc, đoan trang của nàng lúc này, không hề nhìn thấy chút suy sụp nào. Nàng đang chờ đợi. Rất nhanh, vị đế tôn tóc vàng kia đã xuất hiện trước mắt nàng. Thời cơ đã đến, ngươi phụ trách mở 100 tòa viêm hoàng kết giới trong cương vực của chúng ta. Sau khi giải quyết xong, khu vực viêm hoàng kết giới bên Vạn Tông đã bị chiếm lĩnh cũng do ngươi phụ trách sắp xếp. Chỉ cần Vạn Long Thần Sơn bị phá, vậy là xem như xong, mấy kẻ tép riêu còn lại, chẳng mất mấy ngày đâu. Vâng. Đế hậu khẽ cúi người hành lễ, cử chỉ lịch sự tao nhã vừa phải. Đây là sự tu dưỡng của Linh Kiếp tộc. Đế tôn không nói nhiều, khoát tay áo, bay trở về Thái Dương Thần Cung. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung ầm ầm chấn động, chuẩn bị cất cánh. Vù. Đế hậu và những người khác chỉ có thể bay lùi về phía sau. Trong phút chốc, xiêm y bay phần phật. Ầm ầm. Đế tôn cùng Thái Dương Thần Cung cùng nhau bay lên không, nhanh chóng rời đi. Đế hậu. Các thị nữ nhìn nữ tử đang xuất thần trong cơn lốc lửa. Lòng trĩu nặng vì nàng. Các nàng biết hai vị này rất ít khi gặp mặt, cơ hội gặp gỡ duy nhất lần này, dường như cũng chẳng có chút giao lưu nào giữa vợ chồng, hoàn toàn chỉ là công việc. Thế nhưng, vị đế hậu mà các nàng thương xót dường như lại chẳng hề sầu muộn vì điều đó, ánh mắt của nàng ngược lại càng thêm nồng cháy. Chuyến xuất chinh lần này, chỉ cần viên mãn, mặt trời sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Tại Vạn Long Thần Sơn. Gần nửa ngày sau, viện quân từ Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, Băng Hồn Đế Cung đều đã đến nơi. Tiên nữ cung vì khoảng cách gần hơn, cũng đã cơ bản chỉnh hợp xong xuôi. Hiện tại, 6 vị minh chủ của Vạn Tông đều đã có mặt tại Vạn Long Thần Sơn. Bất kể là cường giả, đại quân, hay là việc điều khiển, bố trí, phe Vạn Tông về cơ bản đều đã được chỉnh hợp xong xuôi với hiệu suất cao nhất. Lúc này, Vạn Long Thần Sơn đã mạnh hơn trận chiến truyền kỳ lần trước gấp mấy lần, càng thêm vững chắc như tường đồng vách sắt. Trận đại chiến lần trước, giai đoạn đầu ngay cả kết giới phòng hộ cũng không có. May mắn lúc đó đế tôn đã đến Hiên Vũ Đại Lục, nếu không Thái Dương Thần Cung chỉ cần một lần oanh tạc, Cửu Long Đế Quân cũng khó mà chịu nổi. Bây giờ, 130 triệu đại quân đang trấn giữ ở tuyến đầu. Bên trong Vạn Long Thần Sơn, đến 10 tỷ kết giới linh tuyến vắt ngang sông núi cây cỏ, khắp nơi đều ẩn giấu người và cộng sinh thú, kết giới linh tuyến cũng chính là chiến trường của bọn họ. Giờ phút này, Vạn Long Thần Sơn đang trong sự tĩnh lặng trước cơn bão. Bầu không khí ngột ngạt đó ngày càng khiến người ta khó thở. Lý Thiên Mệnh nắm giữ Ngân Trần, cho nên hắn có thể nắm chắc vị trí của 300 triệu đại quân kia bất cứ lúc nào. Dựa theo tốc độ hành quân của bọn họ, muốn đến Vạn Long Thần Sơn, còn cần nửa ngày nữa. Tại Đại Thánh Long Phong, Thái Dương Thần Cung đã khởi động, mang theo 10.000 cường giả từ Thần Dương Vương cảnh cấp 8 trở lên. Lý Thiên Mệnh nói, không mang thêm ai khác sao? Bắt đầu kiếm tôn hỏi. Cuối cùng được đối mặt giao lưu, Lý Thiên Mệnh phát hiện ông ta còn nóng nảy hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong cục diện đại quân đang áp sát thế này, ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng căng thẳng, huống chi là những người khác có thể tử trận bất cứ lúc nào trên chiến trường. Không có. Bọn họ vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nội tình của trật tự thiên tộc quá sâu dày, nếu bọn họ muốn tiếp tục chiêu mộ trong dân gian, ít nhất còn có thể tập hợp được mấy chục triệu tu luyện giả để làm thần cung đại quân. Gã đế tôn này đột nhiên nghỉ ngơi mấy ngày là để làm gì? cho chúng ta thời gian để đối phó Vô Mộng Tiên Quân. À, Bắt Đẩu Kiếm Tôn không nghĩ ra vấn đề này. Có lẽ là tại Phục Thần tộc bị chúng ta đánh cho sợ rồi. Phục Thần Cung Di nói đùa. Trận chiến đó thực ra cũng đã tăng sĩ khí của Vạn Tông lên rất nhiều, dù cuối cùng vẫn mất đi Phục Thần Cốc. Lý Thiên Mệnh không cách nào biết được bên trong Thái Dương Thần Cung đã xảy ra biến hóa gì. Nhưng hắn có dự cảm. Trận chiến này nhất định là lần khó khăn nhất. Hắn đứng trước cửa đại điện, vẫn đang suy tư lần cuối. Ca, ta đến rồi. Dạ Lăng Phong đáp xuống đất. Oanh. Hồn ma đã lâu không gặp cũng đến, nó đã chuyển khuôn mặt giận dữ ra phía trước, sáu cánh tay khoanh trước ngực, canh giữ bên cạnh Dạ Lăng Phong, phát ra từng tràng gầm thét. Kinh ngữ thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn như vậy. Ta đã bảo nàng ấy trốn cho kỹ. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ có một mình nàng ấy, vậy ta sẽ sắp xếp một số người bảo vệ nàng, nếu có chuyện gì, nàng còn có thể rút lui trước. Dù sao Lý Khinh Ngữ vẫn còn thân phận là con gái của Thái Dương Đế Tôn, thân phận nhạy cảm này dễ gây ra phiền phức, lúc này vẫn nên suy nghĩ chu toàn một chút. Được. Thực ra Dạ Lăng Phong cũng đang muốn nói chuyện này. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt đang dùng sống lưng chống đỡ cả Vạn Long Thần Sơn, dù áp lực lớn đến thế, nội tâm của Lý Thiên Mệnh vẫn đủ trấn định. Bắt được hắn, chúng ta sẽ toàn thắng, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nhìn về phương Bắc, đôi mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Có lẽ sẽ có cách để Khinh Ngữ được giải thoát. Cho nên, đối với hai huynh đệ bọn họ mà nói, đây cũng là một trận chiến của số mệnh. Lại qua khoảng một canh giờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã trở về. Nàng mặt đầy áy náy, có chút tự trách, nói, xin lỗi, để huynh thất vọng rồi, ta đã cố gắng, nhưng Vô Mộng Tiên tộc vẫn từ chối đến giúp. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, nói, trước đó ta chỉ đùa thôi, muội tưởng thật à, khái niệm của họ đã ăn sâu bén rễ, làm sao có thể đến giúp chúng ta được. Có thể để họ ngoan ngoãn ở trong kết giới phòng hộ, không đến gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi. Điểm này ta đã nói với họ. Họ đã đồng ý lúc ta trở về, con cộng sinh thú của Vô Mộng Tiên Quân vẫn còn đang cổ động mọi người báo thù cho hắn, ta vừa hay đã chế ngự nó, nhờ vậy mà khiến Vô Mộng Tiên tộc thấy được sức mạnh huyễn thần của chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Cộng sinh thú của Vô Mộng Tiên Quân. Cũng là huyết thần khế ước sao? Theo thông tin tình báo, đó là một con thần thú thất giai, quả thực không mạnh, còn không bằng cộng sinh thú của Chiến Tôn. Địa vị của nó ở Vô Mộng Tiên Quốc cũng không cao, về cơ bản bị Vô Mộng Tiên Quân xem như sủng vật mà nuôi, đến khi già rồi thì bị vứt sang một bên. Đúng, đúng vậy. Nó không biết chuyện Thiên Lang Tinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là không biết, nếu không với cái tính cách thích gây chuyện của nó, e là nó đã muốn cả thiên hạ đều loạn, rêu rao khắp nơi rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vậy thì tốt. Hắn chỉ chú ý đến huyễn thần, suýt chút nữa đã quên mất cộng sinh thú của Vô Mộng Tiên Quân và Vi Sinh Ấn Tỳ. Bọn họ ra ngoài làm đại sự, ngay cả cộng sinh thú cũng không muốn mang theo, có thể thấy đối với Vô Mộng Tiên tộc, những con cộng sinh thú không phải trời sinh gắn kết đều chỉ là đồ thừa. Muội trở về là tốt rồi, ta cần sự giúp đỡ của muội, Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Các tỷ tỷ của muội đâu? Đều ở trên người ta đây. Xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Lý Thiên Mệnh dẫn nàng và Dạ Lăng Phong trở lại đại điện. Là những lực lượng nòng cốt tiếp theo, hai người họ cũng phải gánh vác những nhiệm vụ rất nặng nề. Vừa mới bước vào, Ngân Trần đã truyền đến một tin tức kỳ quái. Bên phía Trật Tự Thiên Tộc, xuất hiện 100 cái kết giới màu kim hồng kỳ quái. Bỗng dưng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Có ý gì? Long Nguyễn Oánh nghe xong liền hỏi. Ngân Trần nói, ta cũng nghe không hiểu, để ta làm rõ trước đã. Lý Thiên Mệnh nói xong liền tiếp tục giao tiếp với Ngân Trần. Khi hắn dùng tâm linh trao đổi, Ngân Trần vẫn bị giật lát, nhưng tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Sau một hồi giao lưu, hắn quay đầu nói với mọi người, kỳ lạ thật, trong cương vực của Trật Tự Thiên Tộc, bỗng dưng dựng lên 100 kết giới không xác định được phẩm giai. Mỗi một cái đều có hình dạng là một cây cột màu kim hồng, đâm thẳng lên trời, xuyên qua cả tầng mây đỏ. Không xác định được phẩm giai. Đây là Ngân Trần nói sao? Nó có thể nhìn ra phẩm giai à? Bắt Đẩu Kiếm Tôn khó hiểu. Không phải, là người bản xứ nói. Sự xuất hiện của những cột thần chống trời này khiến các Trật Tự Thiên Tộc ở gần đó đều rất kinh ngạc, cho nên mọi người đều đang bàn tán. Ngân Trần cũng đang tổng hợp thông tin từ các phía. Hiện tại xem ra, những kết giới thần trụ này xuất hiện tại 100 thành trì phồn thịnh nhất của Trật Tự Thiên Tộc, tính ra đều là những nơi cốt lõi. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh mặt đầy nghi hoặc, hắn hỏi Thánh Long Hoàng, Tại sao vị trí của 100 thành trì hàng đầu của trật tự thiên tộc lại vừa vặn đối ứng với 100 tông môn hàng đầu của vạn tông vậy? Mặt trời là một khối cầu. Trên bề mặt khối cầu này, bất kỳ điểm nào cũng sẽ có một vị trí đối ứng ở phía bên kia của khối cầu. Ví dụ như nam cực của mặt trời sẽ đối ứng với bắc cực. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nghe Ngân Trần nói, vị trí đối ứng của Vạn Long Thần Sơn chính là thành trì lớn nhất của trật tự thiên tộc. Mấu chốt là, Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, thậm chí cả Thanh Hồn Điện, đều có thành trì đối ứng của trật tự thiên tộc. Và những thành trì này, bây giờ cũng đã xuất hiện những kết giới thần trụ màu kim hồng. Từng cây cột lớn chống trời, gần như đã thay đổi diện mạo của mặt trời. Bất kể đặt ở thời đại nào, đây cũng là một đại sự động trời. Chuyện này rất bình thường, bởi vì kết cấu của tụ biến kết giới là đối xứng. Các tông môn chúng ta sở dĩ xây dựng trên những sơn môn này đều là vì vị trí đó có kẽ hở của tụ biến kết giới, có khá nhiều hằng tinh nguyên tỏa ra. Thành trì của trật tự thiên tộc xây dựng ở vị trí đối ứng với chúng ta, cũng là vì nơi đó có nhiều hằng tinh nguyên hơn. Thuộc tính này của tụ biến kết giới, cho dù là Thái Dương giới hạch, cũng chỉ có thể tạm thời đóng lại hoặc cắt giảm ở biên độ nhỏ, chứ không thể thay đổi vị trí của kẽ hở. Cho nên Vạn Long Thần Sơn từ xưa đến nay, đều là một trong những nơi có hằng tinh nguyên cao nhất bên ngoài vô thiên chi cảnh. Thánh Long Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Làm thế nào để hiểu điểm đối xứng này? Rất đơn giản, ví dụ như, lấy một cây kim đủ dài, từ Vạn Long Thần Sơn đâm vào mặt trời, xuyên qua trung tâm của Nhật Hạch, cuối cùng sẽ xuyên ra ở điểm nào, đó chính là điểm đối xứng của Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ, thành trì ở điểm đối xứng đó, đã sinh ra một kết giới thần trụ màu kim hồng. 100 cây. Trước thềm khai chiến, chuyện quỷ dị này khiến bọn họ càng thêm mờ mịt. Đế Tôn, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề là, những kết giới kỳ quái này, hắn đã chuẩn bị từ lúc nào? Tại sao lại xuất hiện từ hư không? Chính lúc mọi người đang không nghĩ ra, Ngân Trần bỗng nhiên báo cho Lý Thiên Mệnh một tin tức mới. Tin tức này, trực tiếp khiến Lý Thiên Mệnh nhảy dựng lên. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung cũng xuất hiện loại kết giới thần trụ này, xông thẳng lên trời, giống hệt như bên trật tự thiên tộc. Cái gì? Mọi người ở đây đều ngây dại. Gọi Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương tới đây. Trong tông môn của họ có thứ đó, chính họ có biết không? Lý Thiên Mệnh vừa hô một tiếng, liền cảm thấy vô nghĩa. Bởi vì ngay sau đó, năm tông môn nhị lưu ở Tam Thiên Chi Địa, dưới những kết giới phòng hộ đã bị phá hủy của họ, cũng sinh ra loại thần trụ màu kim hồng này. Sau đó là Thính Phong Hiên. Tất cả đều là tông môn nhị lưu. Lần lượt tăng lên. Loại kết giới đặc thù này, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đang lan tràn về phía nam của mặt trời, e rằng cuối cùng chỉ còn thiếu 10 tông môn hàng đầu trong thiên bản. Chỉ có những tông môn có kết giới phòng hộ bị phá hủy, mới sinh ra loại kết giới đặc thù này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh và mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Quả nhiên, Đế Tôn tuyệt đối không phải đang làm bừa. Hắn lần lượt phá hủy kết giới của Vạn Tông, trong tình hình này, vẫn hao phí đại lực công kích chúng ta, mà không đi đối phó Vô Tâm Trùng, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ, loại kết giới đặc thù này chính là nguyên nhân. Hắn sẽ khiến cho 100 tông môn hàng đầu của Vạn Tông, cũng giống như bên trật tự thiên tộc của họ, đều xuất hiện loại kết giới này. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra chuyện gì, điều này không cách nào biết được. Nhưng có thể đoán trước được rằng, để đạt được mục đích đặc biệt này, Đế Tôn hôm nay nhất định sẽ quyết tử với Vạn Long Thần Sơn. Hơn nữa, cho dù có mối đe dọa từ Thiên Lang Tinh, cũng không còn đường sống vẹn toàn nào nữa. Theo lời của Ngân Trần, về cơ bản tất cả các thành viên của trật tự thiên tộc đều không biết lai lịch của kết giới thần trụ này. Bởi vì biết Lý Thiên Mệnh có đôi mắt trải rộng khắp thiên hạ, cho nên trật tự thiên tộc đã làm công tác bảo mật vô cùng nghiêm ngặt đối với những chuyện trọng đại, nhất là chính bản thân Thái Dương Đế Tôn. Cứ như vậy, chỉ cần không hiểu được tác dụng thực sự của kết giới thần trụ này, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Loại bí mật này, có lẽ người biết chuyện không quá ba người. Thậm chí có thể chỉ có một mình Thái Dương Đế Tôn biết. Trong tình huống này, muốn thăm dò cũng không có khả năng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dặn dò Ngân Trần, để nó mau chóng, cố gắng hết sức, đi thu thập, khai quật, nghe lén bí mật về những cây cột thần chống trời màu kim hồng này. Phía Vạn Tông mặt trời, Thánh Long Hoàng đã sắp xếp ổn thỏa. Tất cả các tông môn đều đang thu thập tư liệu, tìm kiếm người biết chuyện. Biết đâu lại có thể tìm được vài người tình cờ biết được bí mật về phương diện này. Có một điều có thể xác định, đó là, mục đích tiếp theo của Thái Dương Đế Tôn nhất định là quét sạch 10 kết giới phòng hộ hàng đầu của Vạn Tông, để tạo ra tổng cộng 200 cây cột lớn chống trời màu kim hồng. Trận chiến Vạn Long Thần Sơn, vẫn không có đường lui. Lạ thật, chúng ta đã ở Vạn Long Thần Sơn này bao đời nay, sự thăm dò đối với mảnh đất này đã gần như chạm tới tụ biến kết giới, sao lại không phát hiện ra loại kết giới này chứ? Thánh Long Hoàng mặt đầy nghi hoặc. Những người khác như Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn cũng đều có cùng một thắc mắc. Khi họ đang thảo luận, ngay cả Phục Thần Cốc cũng đã xuất hiện loại cột lớn chống trời này. Điều này khiến Phục Thần Cung Di có chút kinh ngạc, rất lâu không thể tin được. Trước đây chúng ta để 100 tông môn nhị lưu trong thiên bản rút lui toàn bộ, ngược lại lại tạo điều kiện thuận lợi cho đế tôn. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Chuyện này không có cách nào khác, tuy không từ bỏ kết giới có thể kéo dài thêm chút thời gian, nhưng chỉ khiến thương vong nặng nề hơn. Long Nguyễn Oánh an ủi. Vạn Tông, lấy dân làm gốc. Vô Mộng Tiên Quân cho rằng Thái Dương Đế Tôn có hạn chế về nhận thức, bây giờ xem ra, chúng ta, Vô Mộng Tiên Quân, thậm chí cả Vô Tâm Trùng, Thiên Lang Tinh, đối với Thái Dương Đế Tôn, cũng có hạn chế về nhận thức sao? Tuy Vô Mộng Tiên Quân còn hiểu biết về trật tự tinh không hơn cả Đế Tôn, nhưng không ai hiểu rõ trật tự chi địa hơn Thái Dương Đế Tôn. Đây là sự thật. Nơi này là sân nhà của trật tự thiên tộc. Cách đây một thời gian, Lý Thiên Mệnh từng cho rằng, Thái Dương Đế Tôn không đáng sợ như vậy. Mối đe dọa của Đế Tôn trong lòng hắn đã bị Thiên Lang Tinh ở xa tới, đáng sợ hơn, áp chế xuống. Mà bây giờ, hắn một lần nữa khiến người ta phải kính sợ. Đúng là một đối thủ đáng sợ. Đối mặt với Đế Tôn, Thái Dương Thần Cung và 300 triệu đại quân, trong tình huống không thể tìm ra bí mật của kết giới thần trụ, bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông chỉ có con đường nghênh chiến, tự thủ. Rầm rầm rầm, tại Đại Thánh Long Phong, gần như có thể nghe thấy tiếng oanh minh từng tràn truyền đến khi 300 triệu đại quân phương Bắc hành quân. Sự tiến công của Thái Dương thần tộc này khiến không khí cũng trở nên nóng rực. Dựa theo kế hoạch ban đầu, các bên giữ vững vị trí, xuất phát. Vâng. Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng, Yến Linh Tiên, VV hai mắt đều rực lửa. Đối mặt với trận chiến cuối cùng liên quan đến sự tồn vong của Vạn Tông, cho dù là họ, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có. Lần này không có Thủy Long Động, còn ai có thể cứu được Vạn Long Thần Sơn? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngân trần của Lý Thiên Mệnh đã sớm trải rộng khắp chiến trường, hoàn toàn nắm trong tay tầm nhìn của Vạn Long Thần Sơn và một khu vực rộng lớn xung quanh. Cùng lúc đó, hắn có thể thông qua ngân trần thực hiện giao tiếp tức thời với hàng ngàn người điều khiển kết giới và chỉ huy quân đoàn. Chuẩn bị chiến đấu đã lâu, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Dạ Lăng Phong và Vi Sinh Mặc Nhiễm, ba người trẻ tuổi, lại bất ngờ trở thành những cường giả đỉnh cao của Vạn Tông trong cuộc chiến này. Đã như vậy, nhiệm vụ của họ tự nhiên là ngăn chặn Đế Tôn có khả năng xuất hiện trên chiến trường. Nếu Đế Tôn không tham gia chiến trường mặt đất, nhiệm vụ của Lý Thiên Mệnh sẽ giống như trận chiến Phục Thần Cốc. Đó chính là, dựa vào ưu thế của ngân trần, bắt lấy các thống soái của đại quân trật tự thiên tộc, lần lượt chém giết. Trong 300 triệu đại quân này, những thống soái có thân phận ngang với Lý Thiên Diệt, tổng cộng có hơn 30 người. Đều là những tinh anh hàng đầu của trật tự thiên tộc. Cảnh giới đều từ Thần Dương Vương cảnh cấp 10 trở lên. Nếu có thể lần lượt giải quyết bọn họ, nhất định có thể khiến đối phương gặp phải một số vấn đề trong việc điều hành quân đoàn. Tuy nhiên, lần này đại quân của họ quá lớn, linh hồn của họ là Thái Dương Đế Tôn. Chỉ cần Đế Tôn không chết, muốn để họ tan rã như ở Phục Thần Cốc là không thể. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Trong một số trận đại chiến cấp trăm triệu người, sức mạnh của một cá nhân luôn có vẻ yếu ớt. Cho dù là Đế Tôn, nếu không có Thái Dương Thần Cung, bị bao vây trong đám đông hàng trăm triệu người, hắn cũng chỉ có thể làm vài việc chém đầu. Hoặc là tiến vào bên trong Vạn Long Thần Sơn đại khai sát giới. Trong cuộc quyết đấu quân đoàn trên chiến trường mặt đất, chênh lệch thực lực thực sự giữa hai bên, và sĩ khí cao thấp, mới là mấu chốt của thắng bại. Trận chiến này, Cửu Long Đế Tán vẫn không có tác dụng. Ba người Lý Thiên Mệnh bay thẳng đến vị trí tuyến đầu. Nơi này là phía bắc nhất của Vạn Long Thần Sơn, cũng là nơi đóng quân của 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Lần này, vẫn là Cửu Long Đế Quân ở phía trước nhất. Đại quân trật tự thiên tộc không có ý định vòng vo, rẽ ngang, họ thẳng tắp lao đến đây, vậy thì Cửu Long Đế Quân sẽ là người đứng mũi chịu sào. Đây là sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng, cũng là khí phách của Cửu Long Đế Quân. Nói thật, trong một trận đại chiến, nhánh quân xông lên phía trước nhất, nhất định sẽ là nhánh quân có thương vong thảm trọng nhất. Nhưng, nơi này là Vạn Long Thần Sơn. Hiên Viên Long Tông lại là tông môn đệ nhất của Vạn Tông, là trụ cột của Vạn Tông. Là trụ cột. Cửu Long Đế Quân không thể để những tu luyện giả đến Vạn Long Thần Sơn lánh nạn, cản ở phía trước làm bia đỡ đạn. Tinh thần võ dũng này là sự kế thừa của Long Hồn. Có Cửu Long Đế Quân làm gương, trấn giữ ở phía trước nhất, 100 triệu đại quân Vạn Tông phía sau họ, tâm tình cũng sẽ càng thêm trấn định. Chiến ý càng đậm, sát khí chấn thiên. Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác cũng đã để đoàn cường giả Thần Dương Vương cảnh đến trợ giúp, tổng cộng gần 3 triệu người trà trộn vào trong Cửu Long Đế Quân. Nói cách khác, trong trận hình của Vạn Tông hiện tại, mũi nhọn đã đủ sắc bén. Đây là thời khắc nóng bỏng nhất của Vạn Long Thần Sơn. Khi Lý Thiên Mệnh với thân phận đệ nhất minh chủ và đế Long Hoàng, hạ xuống trên không của Cửu Long Đế Quân, vô số thần long và ngự thú sư bên dưới đã bùng nổ những tiếng gào thét chấn động trời đất. Cho đến ngày nay, toàn bộ Cửu Long Đế Quân đều đã thiết lập chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, đây là một đội quân huyết mạch tương liên. Nhiệt huyết, hồn linh, thần ý, khí phách của họ đều liên kết, cộng hưởng với Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm, lấy thần long làm đầu, phía sau là 100 triệu đại quân Vạn Tông, đại bộ phận đều là ngự thú sư. Họ đã sớm triệu hồi ra cộng sinh thú, hùng cứ bên trong Vạn Long Thần Sơn. Đứng ở trên cao, phóng tầm mắt ra xa. Toàn bộ bên trong kết giới Vạn Long Thần Sơn, bất kể là mặt đất, trên không hay dưới thấp, đều bị những cộng sinh thú dày đặc lấp đầy. Vô số kỳ trân dị thú, đều là những thần thú có hơn ngàn điểm sao. Chúng có chủng loại phong phú, chim bay cá nhảy, côn trùng các loại đều có, đủ mọi hình dạng, đủ màu sắc, vô cùng đặc sắc. Nhiều cộng sinh thú xinh đẹp như vậy, đều là báu vật của trật tự chi địa. Nếu trên thế giới này chỉ có một loại thức thần, thì còn gì là thú vị nữa. Mỗi một con cộng sinh thú ở đây đều là kết tinh của vô số đời truyền thừa của các ngự thú sư Vạn Tông. Bọn họ có quyền tiếp tục sinh sôi nảy nở trên mảnh đất hằng tinh nguyên này. Lý Thiên Mệnh bay qua giữa biển cộng sinh thú như vậy, nhận được vô vàn sự tin tưởng và tán thưởng. Hắn đã được xem như vị cứu tinh. Đây không nghi ngờ gì là một áp lực nặng như Thái Sơn. Hắn cần phải để cho vạn chúng thấy rằng, hắn đã đến. Đế Long Hoàng sẽ cùng chúng ta chiến đấu ở tuyến đầu. Tin tưởng hắn. Tin tưởng chính chúng ta, tin tưởng vào vạn cổ Đế Long vô cực kết giới, tin tưởng vào tất cả các chiến sĩ của Vạn Tông. Việc xây dựng dũng khí trong lúc chờ đợi trước khi đại quân tiếp cận, thực sự rất quan trọng. Ngân Trần luôn báo cáo động tĩnh của đối phương. Khoảng cách 300 triệu đại quân xung kích đến Vạn Long Thần Sơn, còn lại nửa canh giờ. Lúc này, Vạn Tông ngoại trừ mấy tông môn hàng đầu trong thiên bản, bao gồm cả Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Cốc, đều đã xuất hiện những cây cột lớn chống trời màu kim hồng kia. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung đã hạ xuống trên đầu 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc, tiến lên đồng bộ với họ. Khi Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn xuất hiện, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc trực tiếp bộc phát ra một tiếng gầm chấn thiên động địa. Động tĩnh sinh ra đã làm Vạn Long Thần Sơn chấn động. Cơn bão lửa kinh hoàng đã cuốn tới. Lý Thiên Mệnh ra khỏi Vạn Long Thần Sơn, đứng ở một nơi đủ cao. Ở vị trí này, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy cây cột lớn chống trời màu kim hồng đâm xuyên qua mây đỏ ở Phục Thần Cốc. Hùng vĩ đến thế sao? Tận mắt chứng kiến, hắn bị chấn động sâu sắc. So với kết giới thần trụ này, nếu nó là một cây gậy, thì Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới chỉ giống như nửa quả trứng gà. Một cây gậy và nửa quả trứng gà. Mặc dù độ rộng không chênh lệch nhiều, nhưng về chiều dài, đó là một trời một vực. Nói cách khác, thể tích của một kết giới thần trụ còn lớn hơn nhiều so với một kết giới phòng hộ bát giai cỡ lớn. Dù sao đi nữa, Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới là kết giới lớn nhất của phe Vạn Tông, ngoại trừ cái Thiên Cung thần giới cỡ nhỏ kia. Vậy mà thể tích và phạm vi bao phủ của nó lại kém hơn kết giới thần trụ nhiều như vậy, hơn 100 cây kết giới thần trụ màu kim hồng này, rốt cuộc là cái quái gì? Ngăn cách xa như vậy mà nhìn, cũng đã đủ làm người ta sợ hãi. Thái Dương Đế Tôn, rốt cuộc còn có bí mật gì? Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phương Bắc. Trên đường chân trời, một biển lửa vô tận đã xuất hiện và đang thẳng tiến về phía Vạn Long Thần Sơn. Rầm rầm rầm. Lửa trên mặt đất gần như đã nối liền với lửa từ mây cháy trên trời. Biển lửa cháy hừng hực vô tận này chính là 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc đang xung phong. Bọn họ lạnh lùng, dữ tợn, nóng bỏng như những viêm ma. Ngăn cách một khoảng xa, cũng có thể nghe thấy tiếng hô hét chấn động trời đất của họ. 10.000 dặm đường hành quân, họ dường như không hề lo lắng về sự mệt mỏi, ngược lại càng đến gần đích, họ càng trở nên cuồng bạo, thần dũng. Ở nơi lửa và lửa giao nhau, cái đầu người hoàng kim đang cháy rực lửa vàng kia đang dẫn dắt họ, khiến cho khí thế của họ bùng cháy đến đỉnh điểm lịch sử. Dưới bầu không khí này, mỗi một trật tự thiên tộc đều bị ngọn lửa nhấn chìm. Trong đầu họ tất cả đều là lửa, tất cả đều là chiến đấu. Nhiệt huyết và vinh quang như một loại kịch độc, lan truyền điên cuồng trong đám đông, sau cả một ngày lên men, đến giờ phút này, 300 triệu đại quân đã hóa thân thành 300 triệu ác quỷ lửa. Gương mặt của họ đã vặn vẹo. Đây vẫn là trong tình huống họ còn chưa thả ra thức thần. Một khi đến gần Vạn Long Thần Sơn, thức thần vừa xuất hiện, sẽ chỉ càng làm người ta nghẹt thở hơn. Đội quân này dường như hoàn toàn khác với thần cung đại quân trước đó. Họ càng giống như quân đoàn chính quy của Đế Tôn, do chính hắn thống lĩnh, mỗi một người đều càng giống như một phân thân của hắn, bá đạo, bạo ngược, coi sinh mệnh như cỏ rác. Điều này có nghĩa là, họ khó đối phó hơn. Càng không có đường lui. Càng không có hy vọng. Lý Thiên Mệnh không phải sợ hãi chiến đấu, mà là khi nhắm mắt lại, hắn có thể dự đoán được, qua một canh giờ nữa, mảnh đất quê hương của Hiên Viên Long Tông dưới chân hắn có thể sẽ trở thành một tu la trường được tạo thành từ máu, thi hài và oan hồn. Đó là phiên bản phóng đại của thảm trạng phục thần cốc. Có lẽ, đây cũng là thời khắc thảm khốc nhất trong lịch sử của trật tự chi địa. Dưới bầu không khí này, hắn và 130 triệu đại quân, cùng với 10 tỷ thượng thần đang gia trì cho kết giới, đều cảm thấy bi thương. Mà bi thương sẽ chỉ khiến những người muốn sống sót, dùng hết tất cả để chiến đấu. Tan thành cát, tụ lại thành thành. Mọi người đồng lòng, mới có đường sống. Hít một hơi thật sâu, Lý Thiên Mệnh trở về trong kết giới. Hắn cùng với Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn và các nhân vật chủ chốt khác, làm cuộc vận động cuối cùng trước trận chiến. Nhấn mạnh ý nghĩa của trận chiến này với mỗi một chiến sĩ, để đạt được mục đích cổ vũ sĩ khí, làm cho mọi người kiên trì đến cùng, liều mạng tự chiến. Lần này, Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác đã nói rất nhiều. Có người trầm ổn, có người kịch liệt. Có người nói đến mức mọi người than thở khóc lóc, có người nói đến mức các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi. Sự vận động của họ đều đạt được mục đích, làm cho sĩ khí tiếp tục dâng cao, làm cho các chiến sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cuối cùng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Hắn, người trước đây rất giỏi trong phần này, giờ phút này lại không nói nên lời. Nội tâm hắn cảm thấy nặng nề và nghiêm túc chưa từng có. Đây không nghi ngờ gì là thời điểm mọi người cần hắn nhất. Dù là lời nói dối, chỉ cần nói một câu, với địa vị của hắn bây giờ, cũng có thể khiến người ta liều mạng, đổ máu nóng. Dưới sự chú mục của vạn người, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng cắn răng, nói, người ai rồi cũng phải chết, ít nhất ta chưa từng thấy ai thật sự vĩnh sinh. Đã như vậy, ta cũng không sợ chết. Hôm nay có may mắn cùng các vị kề vai chiến đấu, là may mắn lớn nhất đời ta như thế, chết cũng không tiếc. Đã từng chỉ là vì cứu Lý vô địch. Hôm nay, huyết mạch, linh hồn của hắn đã hòa quyện cùng mảnh đất này, cùng với tất cả mọi người trên mảnh đất này. Hắn đã hoàn toàn thuộc về nơi đây. Sự chân thành, có sức lay động lòng người lớn nhất. Tất cả những gì Lý Thiên Mệnh nói bây giờ, đều đủ chân thành. Do đó cũng có thể khiến người ta đồng cảm nhất. Hắn là may mắn. Trong hoàn cảnh như vậy, mọi người cần anh hùng. Cho nên, dù biểu hiện của hắn có gì đáng sợ, càng ngày càng nhiều người đều gửi gắm hy vọng và kỳ tích vào hắn, xem Lý Thiên Mệnh như giấc mơ của họ. Sau đó, chúng sinh tuyến trên người hắn ngày càng nhiều. 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ, 3 tỷ. 3 tỷ chúng sinh tuyến, và đều ở bên cạnh, thậm chí đều có thể nhìn thấy hắn. Con số này kém xa Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng sức mạnh mà hắn có thể tiếp nhận lại đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Hắn lúc này, được cường hóa vô hạn. Hắn không cần nói thêm gì nữa. Chỉ bằng chúng sinh tuyến, hắn đã có thể cùng với hơn 3 tỷ thượng thần trên chiến trường này cộng hưởng, giao tiếp, sinh tử cuốn quýt. Sức mạnh ngày càng khổng lồ hội tụ vào trong cơ thể hắn, khiến hắn trở thành sự tồn tại chói lọi nhất trên chiến trường này. Trở thành vị thần trong lòng các thượng thần. Lý Thiên Mệnh như vậy, đứng ở tiền tuyến, liền có thể thắp lên ngọn lửa chiến tranh thuộc về Vạn Tông. Đối diện là những con quỷ lửa xâm lược, còn họ là những người dân liều mạng bảo vệ quê hương. Trận chiến chưa bắt đầu, ý chí đã đối đầu. Rầm rầm rầm, người còn chưa đến, hồn linh của hai bên đã va chạm vào nhau trong hư không. Thiên Mệnh ca, ta tự mình tìm cơ hội. Đôi mắt đẫm máu của Dạ Lăng Phong quan sát biển lửa phương Bắc, quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại chưa đủ mạnh, cũng không thích hợp với những hoàn cảnh đối đầu trực diện. Chỉ khi ẩn mình trong bóng tối, hắn mới có cơ hội. Đi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong gật đầu, quay người rút lui. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, Dạ Lăng Phong quay đầu lại. Lý Thiên Mệnh mỉm cười với hắn, giơ tay lên, nắm chặt lấy tay Dạ Lăng Phong. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, hành trình của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn. Mạng của bất kỳ ai trong chúng ta cũng không được phép dừng lại ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi, ta còn muốn làm cho Khinh Ngữ vui vẻ nữa, nàng không vui, ta chết cũng không cam lòng. Dạ Lăng Phong nói xong, buông tay ra, vừa nhìn Lý Thiên Mệnh vừa lùi lại, cho đến khi hòa vào đám đông, không biết đi đâu. Đến giờ phút này, ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta nên làm gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm sắc mặt hơi tái, có chút căng thẳng hỏi. Theo sát ta, ai đánh ta, muội đánh người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Bởi vì nhiệm vụ mà Lý Thiên Mệnh giao cho nàng, quả thực rất dễ hiểu. Nàng ngẩng đầu, thiếu niên tóc trắng trước mắt này đã đứng trước vạn quân, rút ra Thanh Đông Hoàng Kiếm của mình. Hắn vậy mà lại sừng sững ở vị trí đầu tiên của chiến tuyến. một thân hoàng bào kim đen, tóc trắng bay phấp phới, đôi mắt kim đen bùng nổ vạn trượng thần quang, tay cầm một thanh cự kiếm đế hoàng. Trời sinh là quân vương, khí phách vô song. Gào gào gào. Các con cộng sinh thú của hắn đã sớm giáng lâm chiến trường. Vẫn theo quy củ cũ, Tiên Tiên ở khoảng cách xa nhất với Lý Thiên Mệnh, ở phía sau chiến trường, vừa tiến công, gây nhiễu, khống chế, vừa phụ trách cứu chữa người bị thương. Cành lá và rễ của nó có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ngân trần bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà bên cạnh Lý Thiên Mệnh là Đế Long Hoàng, hắn đứng trên lưng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Giờ phút này, Lam Hoàng với tư cách là Vạn Long Chi Hoàng, bá khí kinh thiên, tiếng gầm giận dữ của nó kéo theo nhiệt huyết dâng trào của 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Trên hai đầu rồng của nó, tự nhiên giấu hai khẩu đại pháo. Một nhân vật linh hồn đứng ở tuyến đầu, đủ để khiến cả Vạn Long Thần Sơn kính trọng. Lý Thiên Mệnh dùng hành động và đảm lược để chứng minh phân lượng của mình. Chỉ cần hắn bất bại, chúng sinh tuyến của hắn sẽ ngày càng cao. Oanh! Ầm ầm! Rầm rầm rầm! Mặt đất của Vạn Long Thần Sơn đã sớm rung chuyển liên miên không dứt. Thân ở trong chiến trường khổng lồ này, mỗi người chỉ là một hạt bụi, hoàn toàn không biết xu hướng của cuộc chiến. Vào thời điểm nghẹt thở nhất, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc đã đến. Biển lửa đen kịt vô tận kia cuối cùng đã tràn đến trước Vạn Long Thần Sơn. Hành quân một ngày, dừng lại chỉnh đốn. Không hề có. Giống như trận chiến phục thần cốc, Thái Dương Thần Cung trước tiên tiêu hao vô hại. Cũng không có. Trật tự thiên tộc dùng phương thức nóng nảy nhất, vừa mới đến, đã thừa thế xung phong, thế như trẻ tre, dứt vào Vạn Long Thần Sơn. Cùng lúc đó, cái đầu người hoàng kim đang bay nhanh kia cũng không hề tuyên bố một lời, trực tiếp giáng xuống trên không Vạn Long Thần Sơn, tại chỗ tích tụ sức mạnh. Nó đang chuẩn bị cho thần cung chi nộ. Một khắc đó, ngọn lửa thức thần của 300 triệu trật tự thiên tộc trên chiến trường mặt đất, ngọn lửa vàng của Thái Dương Thần Cung, cùng với ngọn lửa từ mây cháy trên trời, trực tiếp nối liền với nhau, tạo thành một biển lửa vô biên, như một làn sương độc, trong nháy mắt nuốt chửng Vạn Long Thần Sơn, biến nơi đây thành một đại dương lửa. Oanh, oanh, cảnh tượng hùng vĩ của 300 triệu thức thần trật tự thiên tộc đồng loạt xuất hiện, đời này khó gặp. Mấy tỷ thức thần bỗng nhiên giáng lâm trên không, tạo thành một cảnh tượng chư thần hạ thế, che khuất bầu trời, khiến người ta nghẹt thở. Hủy diệt. Tất cả mọi người, thức thần, đều đang gào thét hai chữ này. Âm thanh như vậy, tựa như những cú đấm nặng nề, trước khi giao chiến, đã đánh vào hơn 10 tỷ tu luyện giả bên trong. Trận chiến Vạn Long Thần Sơn lần trước, họ đã tử trận mấy chục triệu người, mặt mũi của thị tộc bất bại đã hoàn toàn sụp đổ. Lần này, chúng ta còn muốn để Vạn Long Thần Sơn một lần nữa trở thành ác mộng của cái thị tộc chó má của chúng. Đứng ở tuyến đầu, Lý Thiên Mệnh nhìn vào đội quân thức thần như biển lửa trước mắt. Hắn mặt lạnh như băng, thân thể bay lên, trong khoảnh khắc 1 triệu thanh thức thần trường kiếm bay lượn trên đầu. Dưới sự gia trì của Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương, bất kể là cộng sinh thú, huyễn thần hay thức thần, đều đã mạnh đến cực hạn. Mạnh mẽ chưa từng có. Còn mạnh hơn cả lúc đánh tan Vô Mộng Tiên Quân mấy lần. Trước mặt hắn như vậy, đội quân trước mắt này cũng chỉ là cát bụi. Gào. Lam Hoang bung ra toàn thân Hồng Mông Quỳ Kiếm, dùng Hồng Mông âm ba, gầm lên rung trời, giọng của nó gần như át đi tiếng gầm giận dữ của 1 triệu đại quân trật tự thiên tộc phía trước, càng làm cho linh hồn của cộng sinh thú của Cửu Long Đế Quân phía sau bùng cháy. Giết. Theo 1 triệu thanh trường kiếm của Lý Thiên Mệnh chỉ về phía trước, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long ầm ầm lao ra, và phía sau hắn, 30 triệu đại quân thần long ngự thú sư theo sau. Mũi nhọn đã thành hình. Đại chiến giữa hai bên bắt đầu bằng thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Khi Lam Hoang tiến vào biển lửa dày đặc, vạn kiếm gào thét, máu thịt văng tung tóe. Trận chiến quy mô lớn nhất trên mặt trời này đã hoàn toàn bùng nổ. Kể từ giờ phút này, mảnh đất này đã trở thành một cỗ máy xay thịt và linh hồn. Ông ong ong, trên bầu trời, Thái Dương Đế Tôn dùng đạo thần cung chi nộ đầu tiên để tuyên cáo tín hiệu tiến công của mình cho toàn thế giới. Một khắc đó, ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Ầm ầm. Cột sáng vàng rực đã hoàn toàn đánh bật ra hình dạng của vạn cổ đế long vô cực kết giới, 10.000 ngọn núi ầm ầm chấn động, đỉnh núi chống lên trời xanh. Oanh. Dư âm của thần cung chi nộ hóa thành những con sóng lửa ngập trời, tựa như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Một khắc đó, 10 tỷ người đang cầu sinh trong Vạn Long Thần Sơn đều thấy được Thái Dương Thần Cung đang bốc cháy. Nó tượng trưng cho sự tồn tại của Đế Tôn, tượng trưng cho cơn ác mộng vĩnh hằng của Vạn Tông trên mặt trời này. May mắn thay, lần này họ có Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh chi tử. Trong sự cộng hưởng của chúng sinh tuyến, họ biết rõ, trên chiến trường mặt đất phía trước nhất, Lý Thiên Mệnh đang dẫn dắt Cửu Long Đế Quân trực tiếp xé ra một vết rách trên hàng ngũ xung phong của đại quân trật tự thiên tộc, lao vào, dứt đến mức trật tự thiên tộc máu chảy thành sông. Trận chiến này, Đế Tôn trực diện, Vạn Tông cũng trực diện. Trực diện, có nghĩa là càng nhiều máu tanh và cái chết. Rẹt một tiếng, chiến trường quá ồn ào, quá hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh giết đến mức ngay cả giọng nói của Ngân Trần cũng nghe không rõ. Giết! Giết! Giết! Thức thần, huyễn thần, thần thông, đông hoàng kiếm. Tất cả những gì có thể dùng đều đã dùng. Trên tay hắn, dính đầy máu tươi. Trước mắt hắn, xác chết la liệt. Có một khoảnh khắc, hắn không biết hai bên chém giết đến mức này, đưa vô số sinh mệnh đến hồi kết, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn chỉ biết, đây chính là trò chơi sinh tồn do quy luật vũ trụ thiết lập. Mặt khác của vũ lực là bạo lực. Tài nguyên có hạn, nhu cầu vô hạn. Vì lẽ đó, hòa bình vĩnh viễn là tưởng tượng, còn chiến tranh mới là chủ đề vĩnh hằng của trật tự tinh không. Dưới chủ đề đó, mạng người đều là con kiến. Cốc thần tinh. Đây là một thế giới nguyệt tinh nguyên cỡ lớn, thể tích gấp 10 lần nguyệt chi thần cảnh, do một nhánh của trật tự thiên tộc là cốc thần tộc cai quản. Cốc thần tinh có màu xám trắng, quanh năm bị mây xám bao phủ, tuy lớn hơn nguyệt chi thần cảnh, nhưng lại rất không đáng chú ý. Với ngoại hình như vậy, nó là một trạm gác rất hợp cách. Cốc thần tinh gần như được coi là một trong những trạm gác xa nhất so với mặt trời. Phía trên nó là một vùng hỗn loạn hư vô đen kịt, trong vùng này có vô số thiên thạch và lưu tinh, chúng rất có thể sẽ va vào cốc thần tinh, cho nên kết giới phòng hộ của cốc thần tinh luôn được mở ra để tránh thương vong. Một ngày nọ, rất nhiều người cốc thần tộc đang trải qua một ngày như thường lệ, khao khát cuộc sống ở trật tự chi địa. Ngay tại một thời điểm, bầu trời bỗng nhiên lấp lánh, toàn bộ thế giới mờ tối bỗng trở nên trong suốt. Điều này khiến không ít người bị kinh động, họ ra khỏi nhà, nhìn lên trời, còn có một lượng lớn cường giả bay lên mây, xuyên qua tầng sương mù để nhìn ra bên ngoài. Đó là cái gì? Nhanh quá! Rất nhiều người đều nhìn thấy, dường như có hai đạo bạch quang chói mắt, lóe lên rồi vụt qua. Giống như là hai con sói lao tới nhưng, làm gì có con sói nào lớn như vậy? Là ảo giác sao? Nhiều người như vậy đều bị kinh động, chắc chắn không phải là ảo giác. Chẳng lẽ là tinh hải thần hạm? Điều này khiến tâm trạng nhiều người trở nên căng thẳng. Phải biết rằng, trạm gác chỉ có thể quan sát và đánh giá được sự tiếp cận của các thế giới hành tinh nguyên khác, họ còn kịp thời thông báo. Nhưng tốc độ phi hành của tinh hải thần hạm trong tinh không vượt xa tốc độ thông báo của họ. Loại vật này, phát hiện cũng vô ích. Nghe nói trên trật tự chi địa, thiên tộc chúng ta đang có một trận đại quyết chiến với vạn tông, vào lúc này mà lại xuất hiện tinh hải thần hạm từ bên ngoài. Chuyện này phiền phức rồi. Trong sử sách ghi lại, chỉ có thiên lang tinh mới có tinh hải thần hạm, và đã từng đến trật tự chi địa. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh không phải rời đi theo hướng này, hơn nữa Cửu Long Đế Tán không có năng lượng của hành tinh nguyên cỡ nhỏ, hoàn toàn không dễ thấy, trạm gác về cơ bản không thể phát hiện. Thiên lang tinh. Đúng. Tinh hải thần hạm vừa rồi, hình dáng giống như một con sói. Thiên lang tinh đến rồi. Trong phút chốc, cốc thần tộc rơi vào hoảng loạn. Toàn tộc hoảng loạn. Tinh hải thần hạm thì chẳng có gì, nó vượt qua cốc thần tộc để xâm nhập vào trật tự chi địa, sẽ không đích thân đối phó với một nơi nhỏ bé như cốc thần tộc. Nhưng, nếu hai thế giới hành tinh nguyên nóng sáng trong truyền thuyết kia xuất hiện bên cạnh cốc thần tinh, một khi cốc thần tinh chắn ngang đường tiến của chúng, thế giới nguyệt tinh nguyên này sẽ bị nghiền thành mảnh vụn, lượng nguyệt tinh nguyên ít ỏi sẽ bị thiên lang tinh nuốt chửng. Đây là tận thế. Tinh hải thần hạm đã xuất hiện, hành tinh nguyên bản thể giáng lâm, còn xa sao? Tại trật tự chi địa, Vạn Long Thần Sơn. Nhìn từ trên mây hồng xuống, Vạn Long Thần Sơn và khu vực xung quanh bây giờ đã hoàn toàn bị biển lửa vàng rực nhấn chìm. Những con sóng lửa cuồn cuộn trên vạn cổ đế long vô cực kết giới, lần lượt gột rửa qua. Trên trời, dưới đất, nhân gian, đều là ngọn lửa cuồng bạo. Thế giới đang bốc cháy. Trong biển lửa hoàng kim này, những thức thần cao lớn, uy nghiêm, giữ tận tắm mình trong đó, như những cổ thần hạ thế. Trên người chúng tự mang đao kiếm thần binh, đều mang theo sóng lửa, khuấy động chiến trường long trời lở đất. Nhìn kỹ hơn một chút, sẽ phát hiện ra 300 triệu đại quân thức thần lửa của trật tự thiên tộc đã hoàn toàn xông vào bên trong kết giới, hoàn toàn cuốn lấy nhau với liên quân vạn tông. Thức thần lửa và những con cự thú từ các phe đối đầu đẫm máu, trên bất kỳ một chiến tuyến nào, đều đã giết đến mức máu thịt văng tung tóe. Phục phục phục. Các ngự thú sư mang theo chim bay, thú chạy, các loại côn trùng và các cộng sinh thú khác, bảo vệ lẫn nhau. Từng đạo thần thông của thần thú nổ tung kinh thiên, các ngự thú sư tay cầm thần binh, thi triển chiến quyết, cận chiến chém giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Các loại tiếng nổ, tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, vang lên không ngớt bên tai. Trước mắt mỗi người, ngoài ngọn lửa, chỉ còn lại máu tươi. Máu và lửa đều là những thứ có thể khiến người ta mất đi lý trí, biến thành những con quỷ cùng sát. Dưới sự kích thích của bầu không khí thảm liệt này, mọi người đều như những cái xác không hồn, liếm máu trên lưỡi dao, múa may giữa gươm đao, lượn lờ giữa sự sống và cái chết. Đây là cuộc chiến của hàng trăm triệu thượng thần. Đã không có ngôn từ nào có thể miêu tả được sự hùng vĩ và đẫm máu của trận chiến sử thi này. Dù Lý Thiên Mệnh có vô số đôi mắt của Ngân Trần, nhưng khi hắn bị khóa chặt trong cuộc sinh tử này, phóng tầm mắt ra xa, những gì hắn thấy chỉ là sự dữ tợn và cái chết. Chết. Chết. Mặt trời nhất thống, thiên hạ quy nhất. Những từ này thường xuất hiện trong miệng của những người đang chém giết lẫn nhau. Chỉ cần thắng trận này, trật tự thiên tộc chúng ta sẽ bước một bước dài trong lịch sử. Từ nay về sau, tất cả tài nguyên tu hành trên hành tinh nguyên này, chúng ta đều sẽ được ưu tiên sử dụng. Số lượng người của Vạn Tông sinh sôi quá nhanh, nhất định phải để số lượng của họ giảm xuống, con cháu của chúng ta mới có không gian sinh tồn nhiều hơn, tốt hơn. Giết đi! Giết đi! Giết thêm một người, là tạo phúc cho hậu bối. Có Cửu Kiếp Đế Tôn dẫn dắt chúng ta, cho dù diệt tuyệt Vạn Tông, cũng đã có ngài ấy gánh vác. Đế Tôn! Đế Tôn! Tộc hồn bất bại, cộng thêm niềm tin tinh thần vào Đế Tôn, đã khiến trật tự thiên tộc đạt đến trạng thái mê muội nhất. Sự cuồng bạo này lan truyền như một loại kịch độc, đến giờ phút này, đã khiến cho mỗi một chiến sĩ thức thần đều giết đến mất đi lý trí. Họ trở nên hưởng thụ việc giết chóc, hưởng thụ sự hủy diệt, coi đó là vinh quang và cạnh tranh với người khác. Đế Tôn dẫn đường, diệt vong Vạn Tông. Giết! Giết! Giết! Chúng ta dù có phải dùng thân xác, cũng phải trải ra con đường lớn nhất thống thiên hạ cho hậu nhân, mặt trời tương lai sẽ do trật tự thiên tộc chúng ta thực sự độc bá. Bất kể hôm nay tay chúng ta nhuốm bao nhiêu máu tươi, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ là những anh hùng được hậu nhân kính ngưỡng. Đúng vậy, đối với một thế giới hằng tinh nguyên có tuổi thọ dài dằng dặc, thứ không thiếu nhất, rẻ mạt nhất chính là mạng người. Hậu nhân sẽ không vì trong sách sử Vạn Tông hôm nay chết bao nhiêu người mà tiếc hận, họ sẽ chỉ kính ngưỡng chúng ta. Họ khao khát giết chóc, cho nên nhất định sẽ tìm cho mình một cái cớ quang minh chính đại trong nội tâm. Bởi vì không ít người bình thường vốn chẳng phải kẻ xấu, cả đời chưa giết ai, nhưng khi mở giới hạn sát phạt, chiến trường đẫm máu và vinh quang tộc thị sẽ biến họ thành huyết ma khát máu. Đây là lần có sĩ khí nóng nhất, lực sát thương mạnh nhất của trật tự thiên tộc trong những năm gần đây. Dưới ưu thế tuyệt đối về số lượng, họ không còn bị đánh tan lòng tin như ở Thanh Hồn Kiếm Phong hay Phục Thần Cốc nữa. Thậm chí có thể nói, 300 triệu đại quân này mới thực sự đại diện cho ý chí chiến đấu của trật tự thiên tộc. Khói đặc, lửa giận, tàn thi âm thanh thê lương, tức giận, tuyệt vọng, tất cả những điều này vây quanh mỗi người, khiến cho những người đang chém giết cảm nhận được sự hoảng sợ và mê man. Nhưng vì một lý do không thể sụp đổ trong lòng, rất nhiều người đã cắn chặt răng, tiếp tục lao vào cuộc chém giết. Đối thủ quá dễ phân biệt. Tu luyện giả thức thần và ngự thú sư là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Mối hận xâm lược, cộng thêm mối hận chủng tộc. Thời gian trôi qua, con số 300 triệu và 130 triệu đều đang giảm mạnh. Những sinh mệnh từng hoạt bát, nay biến thành những thi thể bất động, mắt trừng trừng nhìn lên trời xanh. Rất nhanh, họ sẽ bị ngọn lửa nhấn chìm, hóa thành tro bụi. Đối với chiến trường rộng lớn này, họ cũng chỉ là một hạt bụi, chỉ là những hạt bột bắn ra trong cuộc đối đầu của hai ý chí. Mạng người vào lúc này trở nên rẻ mạt nhất, không ai biết họ là ai, người thân, bạn bè cũng không biết ở đâu, cứ thế lẻ loi ôm lấy vũ khí của mình, giữ lại những giọt nước mắt không cam lòng, bị dòng lũ lịch sử nuốt chửng, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra. Chiến tranh. Mỗi người chết trong tu la trường này đều là kẻ thua cuộc. Chỉ có thiếu niên đang lơ lửng giữa chiến trường, mở ra cửa dị độ giới, điên cuồng hấp thu địa hồn trên không tu la trường này, hắn mới giống như một kẻ thu hoạch. Chỉ có đôi mắt của hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng nhất, vô số mệnh hồn đang giãy giụa khóc lóc đi về phía hủy diệt, vô số địa hồn tan theo gió. Không ai cảm nhận được nỗi đau của bất kỳ ai trong số họ. Mỗi người đều coi mạng sống của mình rất quan trọng, ít nhất đối với bản thân, còn quan trọng hơn cả trời đất. Thế nhưng đối với trời đất, chỉ cần có không gian đủ lớn và thời gian đủ dài, sự tồn tại của mạng người chẳng có ý nghĩa cơ bản nhất. Tình yêu, hận thù của một người, sự sinh ly tử biệt qua ngàn năm, cũng chẳng khác gì một chiếc lá rụng về cội. Cho nên, chà đạp mạng người, thậm chí là nuốt chửng mệnh hồn, có thật sự bị thiên đạo trừng phạt không? Lơ lửng trên chiến trường, Dạ Lăng Phong nhìn xuống vô số địa hồn đang bị cơn bão nuốt chửng. Hắn tận mắt chứng kiến những gương mặt vẫn còn mang theo sự quyến luyến của cái chết, nhưng một khi số lượng quá lớn, sự quyến luyến trở nên vô nghĩa, con người biến thành những con số lạnh lùng. Con số, không có yêu ghét hận thù, chỉ là một ký hiệu. Dạ Lăng Phong càng cảm thấy, sự lạnh lùng mới là bản chất của trời đất vũ trụ. Cho nên nếu không phải vì Lý Thiên Mệnh, hắn càng muốn thôn phệ mệnh hồn hơn. Bởi vì hiệu quả của một mệnh hồn có thể bằng cả trăm lần hiệu quả của địa hồn, hắn quá khao khát sức mạnh. Mạng người quá rẻ mạt. Rẻ đến mức khiến hắn không còn biết kính sợ. Hơn 10 triệu mệnh hồn, đau đớn giãy giụa, không cam lòng tan biến. Những tiếng khóc than, quyến luyến, lưu luyến trần thế, không nỡ rời xa người yêu, Yêu thương con cái một khi số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu, liền dễ dàng trở nên lê thê, không chút sáng tạo, không cách nào đồng cảm được. Ta bị sao thế này? Thấy nhiều quá, liền trở nên lạnh lùng sao? Dạ Lăng Phong muốn hỏi hồn ma vấn đề này. Hồn ma đang tham lam hấp thu sức mạnh từ trên người hắn, là một ký sinh thể, sức mạnh của nó phụ thuộc vào sức mạnh của Dạ Lăng Phong, cho nên nó đang cùng Dạ Lăng Phong trở nên mạnh mẽ hơn. Hu hu. Hồn ma chỉ vào những mệnh hồn đang phiêu tán, lộ ra vẻ khao khát, nhắc nhở Dạ Lăng Phong, những thứ đó mới thực sự là mỹ vị. Có một khoảnh khắc, Dạ Lăng Phong thực sự dao động. Hắn nhớ lại khuôn mặt của Lý Khinh Ngữ, nhớ lại nụ cười gượng gạo của nàng, nhớ lại những giọt nước mắt bất lực của nàng. Hắn căm hận Thái Dương Đế Tôn từ tận đáy lòng, hắn khao khát sức mạnh như một con ma, và mệnh hồn mới là nguồn sức mạnh trực quan, thô bạo hơn. Còn có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để dạ ma của hắn trở nên mạnh mẽ hơn? Đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Nhưng, hắn lại phải lãng phí một lượng lớn mệnh hồn. Những hồn linh mang theo yêu ghét hận thù của kiếp trước, cuối cùng cũng sẽ đi đến chỗ tiêu vong, tận dụng một chút thì có sao? Quy luật của trời đất có thực sự quan tâm đến vậy không? Kẻ tạo ra chiến trường, hại chết họ là đế tôn, chẳng phải hắn mới là kẻ cầm đầu đáng bị thiên đạo phán xét sao? Nội tâm hắn đã không còn rào cản. Rào cản duy nhất chính là Lý Thiên Mệnh, là đôi mắt kim đen kia. Mỗi khi hắn mỉm cười nhìn mình, xem Dạ Lăng Phong như người thân, như em trai ruột, Dạ Lăng Phong chỉ có thể ép buộc mình, từ bỏ ý định với mệnh hồn. Không phải hắn thay đổi suy nghĩ, mà là hắn không muốn để Lý Thiên Mệnh thất vọng. Hiện tại, cuộc chiến này vẫn còn trong giai đoạn giằng co. Số lượng người chết đã nhiều đến như vậy. Một khi sụp đổ, thương vong sẽ chỉ tăng lên gấp bội. Có 10 tỷ thượng thần chống đỡ vạn cổ đế long vô cực kết giới, miễn cưỡng tạo ra hiệu quả của hơn 100 triệu đại quân, khiến cho liên quân vạn tông do Lý Thiên Mệnh dẫn đầu như hổ thêm cánh, tương đương với việc có hơn 200 triệu đại quân. Nhưng, Thái Dương thần cung cũng không hề nhàn rỗi. Cứ cách 100 nhịp thở, trên bầu trời, cột lửa hoàng kim thô to kia lại như một cú đấm vàng rực giáng xuống, đánh vào vạn cổ đế long vô cực kết giới. Điều này khiến kết giới phải phân ra một lượng lớn sức mạnh để chống đỡ sự xung kích của thần cung chi nộ. Điều này tất yếu sẽ làm giảm sự áp chế đối với 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc, khiến cho đối phương cứ cách 100 nhịp thở lại có một lần xung kích hung mãnh, cuồng bạo. Một hai lần, còn chịu được. Nhiều lần, ưu thế về số lượng và chiến lực của đối phương trên chiến trường mặt đất sẽ thể hiện ra, tạo ra hiệu quả trái ngược với trận chiến phục thần cốc. Nói thật, về mặt chất lượng, chỉ có 30 triệu cửu long đế quân và một số thiên thần kiếm tu, phục thần tộc mới có thể ngang bằng với 300 triệu đại quân này. Tu luyện giả của các thế lực hạng 2, 3, 4, dù cảnh giới có đạt đến, nhưng về mặt phối hợp, hỗn chiến, điều khiển, vẫn sẽ kém hơn đối phương một chút. Sự chênh lệch này sẽ càng ngày càng lớn khi đối phương có ưu thế về số lượng. Nguyên lý này rất đơn giản. Đội quân yếu hơn, nếu có thể đánh thuận gió, quả thực có khả năng áp chế đối phương, như trận chiến phục thần cốc, lúc đó có ưu thế về địa hình, ý chí, và còn có Lý Thiên Mệnh điên cuồng chém đầu. Điều này khiến cho kẻ yếu thừa thế xông lên, mấy cú đấm xuống, làm cho lão sư phụ trật tự thiên tộc cũng phải choáng váng. Nhưng nếu bắt đầu đã ngược gió, dưới sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, ý chí liều chết sẽ không có hiệu quả tốt, ngược lại tinh thần của đối phương càng ngày càng mạnh. Như quân đoàn bá chủ trật tự thiên tộc, cho họ thuận gió, họ sẽ giết đến điên cuồng. Lần này đối với Vạn Tông, dù Lý Thiên Mệnh ở phía trước giết xuyên, nhưng thế yếu của 100 triệu đại quân do các thế lực hạng 2, 3 tạo thành vẫn không thể tránh khỏi. Trật tự thiên tộc áp dụng chiến thuật kẹp cửu long đế quân của Lý Thiên Mệnh, lại phân binh lực ra hai bên, từ hai cánh chọc vào 100 triệu đại quân phía sau Lý Thiên Mệnh, không thể không nói, đã tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt. Vạn Long Thần Sơn không phải là phục thần cốc, địa hình ở đây không có nhiều khe sâu như vậy, gặp phải loại biến trận này của đối phương, dù đã có dự đoán trước, cũng không có cách nào. Người thông minh đều sẽ tránh né mũi nhọn của đối phương, đi công kích điểm yếu của họ. Một khi đại quân của họ vượt qua 100 triệu liên quân vạn tông phía sau ta, họ có thể xuyên qua kết giới phòng hộ, giết vào nội địa của Vạn Long Thần Sơn. Đến lúc đó, họ ra tay với 10 tỷ thượng thần, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, dẫn đến kết giới phòng hộ bị thần cung chi nộ đánh vỡ. Một khi tình huống này xảy ra, không cần phải nói, đó chính là tận thế của Hiên Viên Long Tông, cũng là tận thế của hơn nửa Vạn Tông. Dù sao hiện tại hơn nửa Vạn Tông đều đang ở Vạn Long Thần Sơn này. Trận chiến này vẫn khó khăn như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Đối phương đã áp chế Vạn Tông đến mức gần như nghẹt thở, một loạt dao đâm vào, thủng trăm ngàn lỗ, làm sao có thể phản công tuyệt địa. Thế giới này không thể mãi mãi có kỳ tích. Lý Thiên Mệnh biết rõ điểm này hơn ai hết. Trận chiến phục thần cốc có thể lặp lại chiêu cũ sao? Rất khó. 30 vị thống soái của đối phương, hắn đã giết 13 người, thế nhưng bố trí của 300 triệu đại quân này không hề bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy Trật Tự Thiên Tộc không phải là kẻ ngốc, họ biết ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại, quyền chỉ huy trung ương đang ở trên trời, trong tay Thái Dương Đế Tôn. Vị trí của hắn có thể nắm bắt chiến trường tốt hơn. Cửu Long Đế Tán không thể dùng. Trong trận chiến sử thi cấp hàng trăm triệu người này, năng lực cá nhân quả thực có hạn. Lý Thiên Mệnh dẫn theo cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, mang theo Cửu Long Đế quân đánh đâu thắng đó, vẫn không thể ngăn cản được người khác chặt đứt liên quân vạn tông đến từ các thế lực hạng 2, 3 phía sau hắn. Chính xác mà nói, chủ thể của 100 triệu đại quân này là đến từ các thế lực hạng 3, 4. Một số thế lực hạng 4, có thể toàn tông chỉ có vài trăm người, họ dù cảnh giới có đạt đến, chất lượng có thể cao đến đâu. Vì các tông môn khác nhau, họ không thể so sánh với Phục Thần Tộc, Cửu Long Đế Quân, và trong cuộc đối đầu thực sự cũng không thể so sánh với Trật Tự Thiên Tộc có biên chế quân đoàn. Đây là sự thiếu hụt bẩm sinh. Đây mới là bộ dạng mà Đế Tôn tưởng tượng, cuộc chiến giữa Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông đáng lẽ phải có. Nội tình thực sự của Vạn Tông vẫn là ở trong 100 tông môn hạng 1, 2 trong thiên bản. Ví dụ như kiếm tu của Thanh Hồn Điện, có hệ thống tác chiến nhóm rất tốt. Theo lời của Thái Dương Đế Tôn, liên quân được biên chế tạm thời từ các tu luyện giả hạng 3, 4 của Vạn Tông, chính là một đám ô hợp hữu dũng vô mưu. Toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một phẩm chất duy nhất là không sợ chết. Cục diện chiến trường như vậy đã đẩy Vạn Tông vào nhịp điệu sắp sụp đổ. Cán cân thắng bại đã bắt đầu nghiêng, tuyệt vọng và bóng ma tử vong đã bắt đầu bao trùm lên bầu trời Vạn Long Thần Sơn. Mấu chốt là, đây là Vạn Long Thần Sơn. Là nền móng đầu tiên của Vạn Tông, họ không thể nào có thêm viện trợ. Đây cũng là điều mà Thánh Long Hoàng và những người khác vẫn luôn lo lắng, sự chênh lệch thực sự về thực lực giữa Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông. Bất kể Vạn Tông trước đó đã thắng mấy trận, đều không làm tổn thương đến gốc rễ thực sự của Trật Tự Thiên Tộc. Chỉ cần gốc rễ vẫn còn, họ vẫn là một đội quân vô địch. Quay lại giết. Đây là điều duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm. Lam Hoang ầm ầm quay đầu. Giờ phút này, trên những thanh hồng mông quỳ kiếm của nó, treo đầy thi thể của Trật Tự Thiên Tộc. Nó đã bị máu tươi nhuộm thành một con thần long màu đỏ máu me đầy đầu. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng không khá hơn là bao. Một con bay lượn trên trời, hóa thành một con chim phượng hoàng khổng lồ lửa đen đỏ, một con hóa thành đế ma hỗn độn, đi theo bên cạnh Lam Hoang, toàn thân quấn quanh lôi đình đen trắng. Ngay cả hai con chúng nó cũng đã phải dùng đến cận chiến, có thể thấy trận chiến này kịch liệt đến mức nào. Phóng tầm mắt ra xa, trước mặt, sau lưng, trên trời, dưới đất, đều là lửa và thi thể. Bột bột bột. Tàn thi rơi xuống như mưa to, còn chưa chạm đất đã bị ngọn lửa đốt sạch. Tu La Trường đã không đủ để hình dung. Nơi này là địa ngục trần gian. Liên quân Vạn Tông tử thương vô số. Trật Tự Thiên Tộc cũng tử thương vô số. Lòng trắng mắt của Lý Thiên Mệnh đã bị những tia máu lấp đầy. Hắn đã không còn thời gian để cảm khái về ý nghĩa của sinh mệnh. Trong tình huống đầu óc đã bị máu thù nhấn chìm, là trụ cột của Vạn Tông, là người được vạn dân ký thác hy vọng, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể báo đáp chúng sinh. Ầm ầm, hắn dẫn theo một người ba thú, quay đầu công kích vào cánh của Trật Tự Thiên Tộc. Đây là điểm mấu chốt để họ vận chuyển quân lính vào trong kết giới. Đối thủ chính diện của họ đã bị Lý Thiên Mệnh dẫn đầu giết xuyên qua, bây giờ giết một cú hồi mã thương, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Theo Đế Long Hoàng, người người trong Cửu Long Đế quân nhiệt huyết sôi trào, gầm lên giận dữ, dẫn dắt hàng vạn thần long quay đầu. Hàng trăm triệu thần long bay lượn, theo Lý Thiên Mệnh quay lại giết, cảnh tượng đó cũng khiến lòng người dâng trào. Đế Hoàng trong loài rồng. Ba con đế tôn thần thú mở đường, về mặt mũi nhọn, Lý Thiên Mệnh quả thực không ai có thể cản nổi. 100.000 người đứng ở phía trước, tạo thành một phòng tuyến thức thần như biển lửa vàng. Gần 1 triệu thức thần tạo thành một bức tường, chặn đường đi của hắn. Càng kinh khủng hơn là, họ cùng nhau thi triển thức thần đạo kiếp. Tất cả đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh đang xung phong tới. Hắn xông đến hung hãn nhất, Cửu Long Đế quân phía sau còn chưa đuổi kịp, cho nên hắn phải một mình chịu đựng lực sát thương của thức thần của 100.000 người này. Giết! Một con rồng dẫn đầu, 1 triệu thanh kiếm gào thét. Dưới sự chú mục của vạn người, thiếu niên toàn thân nhuốm máu kia không hề do dự nửa bước, lao thẳng vào tấm khiên 1 triệu thức thần. Trước mắt hắn là những đòn thức thần đạo kiếp dày đặc như cuồng phong bão vũ, những đòn tấn công này nuốt chửng cả thế giới, đủ để biến mọi thứ thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía trước Lý Thiên Mệnh, vô số huyễn thần sinh ra. 49 loại huyễn thần khác nhau, bao phủ một khu vực rất lớn, có thể so sánh với 1 triệu thức thần. Và trước 49 huyễn thần này, còn có 49 con huyễn mộng thần kình. Tinh quang rực rỡ, tinh thần hội tụ thành biển lớn, trong biển cá voi nhảy lên khỏi mặt nước. U u, âm thanh du dương, trầm hùng từ biển sâu, Trong nháy mắt át đi gần nửa tiếng ồn ào của chiến trường. Vô số cá voi tinh quang xông lên trước Lam Hoang, cùng với 49 huyễn thần, va chạm với 1 triệu đòn thức thần đạo kiếp. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, chiến trường long trời lở đất. Cú va chạm này tạo ra hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, dư âm, có thể so sánh với thần cung chi nộ, trực tiếp làm cho khu vực này hoàn toàn nổ tung, vô số ngọn đồi bị san thành bình địa. Ầm ầm. Huyễn thần, cá voi, tinh quang và những đòn thức thần đạo kiếp trong trận va chạm này toàn bộ hóa thành tro bụi. Hắn chết chưa? Trong đội quân 100.000 người của Trật Tự Thiên Tộc, vô số người trừng to mắt, nhìn về phía chiến trường hủy diệt phía trước. Thức thần của họ vẫn kết thành tấm khiên, nhìn chằm chằm, tạo thành một bức tường của các vị thần lửa. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một con cự long 2 đầu khổng lồ, ầm ầm lao ra từ trong ngọn lửa và khói đặc đó. Và trước đó, đã có những cột lửa thần trụ kinh hoàng và bão lôi đình quét ngang nghiền ép tới. Hắn không chết. Toàn thể chú ý, 100.000 Trật Tự Thiên Tộc gần như hét rách cổ họng. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một tòa tháp trắng khổng lồ cao mấy vạn mét từ trên trời ầm ầm đập xuống. Sau khi hấp thu đủ sức mạnh của chúng sinh, uy lực của Thái Sơn lúc này tăng mạnh. Một cú đập như vậy, nhất thời đánh tan tác bức tường do 100.000 người tạo thành, toàn bộ thức thần tản ra. Ầm ầm. Máu thịt tung tóe, vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, trong làn khói dày đặc, vô số thanh trường kiếm thức thần bắn ra như một cơn bão kiếm, trong chớp mắt giết tới trước mặt họ. Phục phục phục. Biển kiếm quét qua, ít nhất mấy vạn thi thể rơi xuống. Số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh lúc này đã đạt đến 5 tỷ, đây là một đỉnh cao chưa từng có. Hắn đã bị sức mạnh kinh khủng làm cho căng phòng, nếu không có hai đại thần dương chuyển hóa, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung. Giết! Trong tiếng gầm vang trời của hắn và Lam Hoang, hắn dẫn theo Lam Hoang phá vỡ bức tường thức thần, đạp xuống, phòng tuyến của đối phương tại chỗ sụp đổ. Dù sự sụp đổ của 100.000 người này đối với 300 triệu đại quân chỉ là hạt bụi, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh đã làm hết sức mình, mở ra một vết rách xé toạc đối thủ cho Cửu Long Đế Quân phía sau. Giết! Dưới lỗ hổng này, Cửu Long Đế Quân, Bắt Đẩu Kiếm Tu, các tu luyện giả của Thần Võ Hoàng Triều và các nhóm cường giả khác đã lao vào chiến trường này. Mục đích của họ là chặt đứt ngang lưng của Trật Tự Thiên Tộc đang xâm nhập vào kết giới phòng hộ. Như vậy không chỉ có thể chia sẻ áp lực cho 100 triệu đại quân phía sau, mà còn có thể làm cho đối phương được cái này mất cái khác. Trong chiến trường rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều dựa vào sự liều mạng, không có chiến thuật nào có thể cứu được mạng sống. Dù vậy, nếu không có Lý Thiên Mệnh, muốn cắt đứt sự tiến quân thần tốc của đối phương về cơ bản là không thể. Chỉ riêng bức tường thức thần vừa rồi cũng đã có thể gây ra vô số thương vong. Cửu Long Đế Quân theo sau Lý Thiên Mệnh là đội ngũ có niềm tin vào Vạn Tông mạnh nhất. Họ đã trải qua 100 trận chiến, đến hôm nay đã được tôi luyện thành những chiến sĩ thần long kinh khủng nhất. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh ở phía trước chém giết, họ sẽ có hy vọng, mỗi người đều sẽ cống hiến 100% sức lực, cùng nhiệt vì vị quân vương thiếu niên này. Giết! Giết! Giết! Dòng lũ xung sát của Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Quân không ngừng xâm nhập, xé toạc lỗ hổng trong đại quân đối phương, một đường sông về phía trước, giết về phía trước. Chỉ cần cứ lao xuống như vậy, hắn nhất định có thể xé toạc chiến tuyến này, chia cắt hơn 100 triệu quân đoàn của đối phương thành 2 phần. Hắn đã cố gắng hết sức. Đây là giới hạn mà hắn có thể làm được dựa vào sức mạnh cá nhân. Trên chiến trường này không thể có người thứ hai phát huy tác dụng cá nhân mạnh hơn hắn. Nếu không phải lần này hắn dẫn Cửu Long Đế Quân giết một cú hồi mã thương, liên quân Vạn Tông sẽ chỉ rơi vào sụp đổ, chứ không phải là còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh biết, đây là sự tương hỗ, là sức mạnh mà chúng sinh đã cho hắn. Hắn chỉ là một vạn cổ đế long vô cực kết giới khác. Hành động vĩ đại của hắn lúc này, Vạn Long Thần Sơn, rõ như ban ngày. Chúng sinh tuyến của hắn vẫn đang tăng vọt. 5 tỷ rưỡi, 6 tỷ, 7 tỷ. Phải biết rằng, trên chiến trường này tổng cộng chỉ có 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông. Hắn có thể cùng 7 tỷ người huyết mạch tương liên, đã là một kỳ tích của truyền thừa hỗn độn thần đế. Nói thật, liên quân Vạn Tông tuy thực lực có chênh lệch một chút, nhưng dũng khí và chiến ý vẫn rất đậm. Hoàn toàn không sụp đổ cũng là vì có Lý Thiên Mệnh dẫn đường, họ vẫn còn hy vọng. Chống đỡ. Chống đỡ. Thiên Mệnh vẫn đang chiến đấu. Chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn hy vọng. Kết giới phòng hộ vẫn chưa bị phá. Hắn còn chưa chết, chúng ta sẽ giết cho đến khi máu cạn. Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của Liên Quân Vạn Tông. Là phe yếu thế, họ thực sự rất dũng mãnh, mỗi một người đều là tấm gương của Lý Thiên Mệnh. Nhìn từ trên không, càng có thể thấy Lý Thiên Mệnh dẫn Cửu Long Đế Quân quả thật đã hoàn thành mục đích, cắt đứt đại quân của Trật Tự Thiên Tộc, khiến cho việc tiếp tế của quân đoàn bên trong gặp vấn đề. Phản công. Vây quanh chúng, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thắng. Z. Z. giết đi. Những người có thể chiến đấu ở đây đều là những cường giả của thế giới hằng tinh nguyên này, đại đa số họ vẫn còn tỉnh táo. Chặt đứt, vây khốn, tiêu diệt. Kết giới có thể mạnh hơn nữa không? Các huynh đệ, không phản kháng nữa là không còn cơ hội. Hợp lực tru sát. Hợp lực. Ánh bình minh của hy vọng, tựa như ngọn lửa, vì Lý Thiên Mệnh mà lan truyền đến toàn bộ chiến trường. Tia lửa, ngay lập tức lan ra đồng cỏ. Giờ khắc này, trật tự thiên tộc quả thực đang phải đối mặt với một chút áp lực. Thế nhưng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bóng người vàng rực từ trong Thái Dương thần cung lao ra, lao xuống kết giới như một ngôi sao chổi, tốc độ không ai có thể sánh bằng. Thái Dương đế tôn ra rồi. Trong phút chốc, vô số người kinh hãi kêu lên. Trật tự thiên tộc cuồng nhiệt gào thét. Liên quân vạn tông cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu. Không thể không nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, hắn muốn tạo ra hiệu quả, liền không có cách nào ẩn mình. Cho nên không ngoài dự liệu, hướng của Thái Dương đế tôn chính là nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Đế Long Hoàng, mau chạy. Trong phút chốc, sắc mặt của Cửu Long đế quân xung quanh tại chỗ đại biến. Toàn bộ Vạn Long Thần Sơn đều run rẩy vì sự giáng lâm của đế tôn. Đây là nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy đối với tên bạo quân này. Lý Thiên Mệnh, không sao đâu, ngươi mau đi đi, đế tôn đã rời khỏi Thái Dương thần cung, Thái Dương thần cung liền không có người điều khiển, kết giới có thể phân ra nhiều sức mạnh hơn để đối phó với đại quân của đối phương, ngươi có thể tránh mũi nhọn trước. Rất nhiều trưởng bối đều đang khẩn cấp thúc giục Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại lắc đầu. Hắn thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu chỉ lên trời. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn lên trời. Mọi người thấy rằng, sau khi Thái Dương đế tôn rời khỏi thần cung, Thái Dương thần cung vẫn đang tích tụ sức mạnh cho lần tấn công tiếp theo. Thần cung chi nộ, không hề biến mất. Mà Lý Thiên Mệnh đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, bị vị đế vương mặt trời đang giáng xuống từ trời xanh khóa chặt. Thái Dương đế tôn đã rời khỏi Thái Dương thần cung, theo lý mà nói, thần cung không thể nào tiếp tục tích tụ sức mạnh để tung ra đòn thần cung chi nộ được nữa. Điều này cũng giống như việc ngoài Lý Thiên Mệnh ra, không ai có thể điều khiển được Cửu Long Đế Tán vậy. Chìa khóa để mở Cửu Long Đế Tán là sự kết hợp giữa bánh lái kết giới và Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, mà Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm lại cần dựa vào Cửu Sắc Long Lân do Cửu Long Đế Tôn để lại để tu luyện. Muốn thay thế Thái Dương Đế Tôn để điều khiển Thái Dương Thần Cung, điều kiện chắc chắn vô cùng khắc nghiệt. Dựa trên hiểu biết của Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng về trật tự thiên tộc, trong tộc của họ không thể tồn tại một người như vậy. Vậy kẻ đó là ai chứ? Trong đầu Lý Thiên Mệnh, một bóng hình quen thuộc thoáng hiện lên nghĩa phụ. Đương nhiên, ý chí của kẻ đang giúp Thái Dương đế tôn oanh tạc kết giới vạn cổ đế long vô cực, không thể nào đến từ Lý Vô Địch được. Lần gặp trước, Lý Thiên Mệnh đã bị những lời nói kỳ quặc của ông ta làm cho hoang mang. Lần này, dù không gặp mặt, nhưng cú oanh tạc vô tình của Thái Dương thần cung không nghi ngờ gì đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết, Lý Vô Địch vẫn là lành ít dữ nhiều. Chỉ khi đánh mất chính mình thì ông ta mới đi giúp Thái Dương đế tôn. Theo một nghĩa nào đó, đánh mất chính mình cũng đồng nghĩa với chết. Giờ phút này, Vạn Tông lâm nạn, Vạn Long Thần Sơn chìm sâu trong vòng xoáy chết chóc, nhân gian hóa thành địa ngục máu, vô số vong hồn quy thiên lại thêm hy vọng sống sót của Lý Vô Địch một lần nữa tan thành bọt nước, tất cả những mối hận thù này, khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Máu đã dồn lên não Lý Thiên Mệnh. Cảnh tuyệt vọng lúc này, sự tàn bạo vô tình của đế tôn và toàn bộ trật tự thiên tộc đã khiến lửa giận trong lồng ngực hắn phun trào, huyết mạch toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Trong giới tử, thần ý đến từ chúng sinh cũng mang theo phẫn nộ và hận thù, giờ phút này Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng đến họ, và họ cũng ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh. Cơn thịnh nộ của 6-7 tỷ chúng sinh cũng chính là cơn thịnh nộ của hắn. Sức mạnh của họ cũng chính là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh lúc này. Hắn như một con quái vật, thông qua sự cộng hưởng vô hạn, hấp thu sức mạnh từ khắp chiến trường, tựa như một lá phổi khổng lồ, sinh mệnh lực căng tràn đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Bên trong cơ thể hắn, vô số giới tử va chạm, lập lòe, chiếu rọi, chấn động, hệt như tinh hải trong tinh không trật tự. Một thân thể máu thịt, vì hội tụ quá nhiều sức mạnh từ bên ngoài, gần như biến thành một bầu trời đầy sao lấp lánh. Trong đó, có lẽ cũng ẩn chứa ảo diệu của thiên tinh luân chi thể. Hai đại thần dương xoay quanh thân thể hắn, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Một đế tinh màu vàng đen, một vòng xoáy tinh hải đen trắng, một bên như mặt trời giữa trưa, một bên như thái cực âm dương, ẩn chứa huyền bí vô tận. Rầm rầm rầm. Năm cộng sinh thú của hắn tiếp tục hấp thu sức mạnh từ hỗn độn thần dương, với trình độ thần ý của chúng, dù không cần thần ý của chúng sinh cũng có thể tiếp tục khống chế. Với sự ủng hộ của chúng sinh, sức mạnh của năm con thú rất có thể đạt đến cường độ của cộng sinh thú của Huy Dương Đế Tôn. Thập kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh thì có thể sánh ngang với 8 đại thức thần của Tinh Vũ Đế Tôn. Phải nói rằng, sở hữu 7 tỷ chúng sinh tuyến, hắn đã có thể hoàn toàn thể hiện ra sức mạnh của một đế tôn. Với một người tu luyện trẻ tuổi có cảnh giới thực sự chỉ ở thần dương vương cảnh tầng thứ tư, loại tăng cường bộc phát trên diện rộng trong thời gian ngắn này đã là một kỳ tích của tinh không trật tự. Tất cả những điều này, cộng thêm mối hận thù ngút trời sinh ra từ tinh dữ của Lý Vô Địch, đều là lý do để Lý Thiên Mệnh không muốn trốn chạy, mà lần đầu tiên thực sự đối mặt với Thái Dương Đế Tôn. Đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn, lão lần này xuống đây, chính là để đối phó với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào thực lực của cường giả đỉnh cao, dẫn dắt Cửu Long Đế Quân cản trở bước tiến của 300 triệu quân trật tự thiên tộc, ép mạnh tình thế của chúng xuống. Để tránh cho trận chiến ở Phục Thần Cốc tái diễn, Đế Tôn tự nhiên phải ra tay trấn áp hắn. Có thể nói, đè bẹp Lý Thiên Mệnh cũng chẳng khác nào đè bẹp Vạn Tông. Đây không nghi ngờ gì là trận siêu cấp quyết đấu chấn động nhất trong lịch sử trật tự chi địa mấy trăm ngàn năm qua, đủ để lưu danh thiên cổ. Lý Thiên Mệnh đã hạ được Vô Mộng Tiên Quân mạnh nhất Vạn Tông, hắn có tư cách này. Kể từ khi thiết lập chúng sinh tuyến trên Thái Dương, bắt đầu từ Lý Huyền Dương, Lý Thiên Mệnh đã một đường vượt ải chém tướng, dắt đến tận Vô Mộng Tiên Quân. Về phương diện cường giả, ngọn núi nguy nga cuối cùng chắn trước mắt hắn, cũng chính là thần thoại của Thái Dương, Vô Địch Đế Tôn. Giờ phút này, Thái Dương Đế Tôn thực sự giống như một ngọn núi vàng rực cháy, giáng trần từ trên cao, trong ánh mắt nóng rực của vạn người, đáp xuống ngay phía trên Lý Thiên Mệnh. Ùm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Một luồng thần uy có thể sánh với Thái Nhất Huyễn Thần, trấn áp lên người hắn, giống như tất cả liệt hỏa trên thế gian này đều hóa thành sóng thần vỗ vào thân thể hắn. Trong trời đất vang lên tiếng núi lửa gầm thét, rõ ràng trời đất vẫn vẹn nguyên, nhưng lại có cảm giác long trời lở đất, đứng không vững. Trên bầu trời, Thái Dương Đế Tôn lơ lửng giữa không trung, mái tóc vàng rối tung dựng lên, bốc cháy, đôi mắt vàng óng như hai mặt trời nhỏ, bắn ra ánh sáng, quét đến đâu là máu me tung tóe đến đó. Lão mình trần, thân thể như được đúc từ hoàng kim, trên đó phủ đầy những đường văn thần diễm màu vàng. Tất cả hỏa diễm thần văn hội tụ về lồng ngực lão, nơi đó có một kiếp luân mặt trời màu vàng chói mắt nhất. Khoảnh khắc lão giáng lâm, chiến trường ồn ào này đối với Lý Thiên Mệnh dường như đã mất đi âm thanh, trong trời đất chỉ còn lại tiếng hít thở như dã thú của Thái Dương Đế Tôn. Mỗi tấc da thịt trên người lão đều đang cháy lên ngọn lửa vàng rực. Ùm, mái tóc dài bốc cháy tiếp tục dựng đứng, khiến lão trông như đang trong trạng thái phẫn nộ, nhưng thực ra không phải vậy. Lão là cường giả, cũng là phe chiếm ưu thế, nên lão đang bày mưu tính kế, giống như một vị cổ thần đang quan sát kẻ phàm trần. Ầm. Lão đi chân trần đáp xuống mặt đất, trong thoáng chốc, mặt đất trong phạm vi mấy vạn mét đều bị liệt hỏa màu vàng bao phủ. Mặt đất kiên cố của Vạn Long Thần Sơn nứt toác ra, những chấn động như gợn sóng lan ra khắp chiến trường. Mặt đất Vạn Long Thần Sơn tựa như hóa thành biển cả, cuộn lên những con sóng dập dềnh, trong sự dập dềnh và xé rách đó, rất nhiều ngọn núi lửa dưới lòng đất đã phun trào. Ngô Hoàng, Đế Tôn. Cảnh tượng vừa xuất hiện này đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng toàn thể trật tự thiên tộc. Phải thừa nhận rằng, nếu gạt bỏ truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, số tín đồ của Thái Dương Đế Tôn ít nhất cũng gấp vạn lần Lý Thiên Mệnh. Lão nắm giữ sức mạnh đế vương còn kinh khủng hơn, khiến những chiến binh trật tự thiên tộc này quên cả sinh tử, hóa thân thành ác ma của mặt trời, cuốn theo ngọn lửa ngút trời, xông thẳng về phía Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh vừa mới xoay chuyển cục diện, cắt đứt đường tiến quân của trật tự thiên tộc, đang chuẩn bị vây giết, thì theo sự điên cuồng của chúng, áp lực của Liên Quân Vạn Tông lập tức tăng vọt. Đây mới là sự hung hãn tột cùng của tộc mặt trời. Đây mới là thị tộc đỉnh cao thống ngự Thái Dương. Một trận chiến Vạn Long Thần Sơn, một trận chiến Phục Thần Cốc, đã khiến Vạn Tông tạm thời đánh giá thấp sự đáng sợ của chúng. Và lần này, khi Đế Tôn thực sự tham chiến, ý chí tinh thần của chúng mới bị kích phát triệt để. Hơn nữa, vì nỗi khuất nhục trước đó, thì tộc kiêu ngạo này còn trở nên điên cuồng hơn cả lúc ban đầu. Giết! Giết! Giết! Dòng lũ lửa vàng lại một lần nữa cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Vô số quân trật tự thiên tộc lao đến sau lưng Thái Dương Đế Tôn, rồi tản ra hai bên, nhường ra một lối đi, sau đó lại tụ lại phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến cho một khu vực trống trải đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường rộng lớn. Ngay cả Cửu Long Đế Quân cũng bị buộc phải tách ra khỏi Lý Thiên Mệnh. Ở lại trong khu vực trống trải này, chỉ có ba người. Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chiến trường đang sôi sục, còn khu vực trống này lại lạnh lẽo, tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nếu như lần trước Lý Vô Địch có thể giúp Đế Tôn nắm giữ Thái Dương Thần Cung, thì trong trận chiến Phục Thần Cốc, kết giới sẽ bị phá, và người cũng sẽ chết. Xì xì xì. Giờ phút này, ánh mắt vàng óng của Thái Dương Đế Tôn rơi xuống người Lý Thiên Mệnh, chỉ là ánh mắt thôi mà đã khiến thân thể hắn nóng lên đến bốc khói. Trong ngọn lửa vàng hừng hực, Đế Tôn lao tới, bay nhanh về phía Lý Thiên Mệnh, dọc đường đi mọi thứ xung quanh đều nổ tung. Bản Tôn, trước nay vẫn không thể tưởng tượng được trên đời này, ai có thể trở thành đối thủ của ta. Vạn lần không ngờ tới, kẻ thực sự đủ tư cách, lại là một yêu nghiệt vũ trụ miệng còn hôi sữa. Theo thói quen thông thường, trên con đường trưởng thành của ngươi, bản tôn đã cho ngươi đủ cơ hội rồi, ngươi cũng đã đủ béo tốt. Nói đến đây, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. Đã đến lúc, để một màn kịch vui kết thúc. Nói cách khác, trong tình huống đối đầu này, lão sẽ không cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ cơ hội nào nữa. Dưới sự áp bức bá đạo này, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể chịu đựng được. Đôi mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào mắt Đế Tôn, tay chỉ lên Thái Dương Thần Cung trên trời, hỏi, ông ta, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì à, rất đơn giản, lần trước dung hợp không hoàn toàn thành công, xảy ra một chút rắc rối. Ta bảo hắn nghĩ cách giữ ngươi lại, kết quả hắn nói một tràng linh tinh. Lần này trở về tái tạo lại, đã luyện hóa hoàn toàn nghĩa phụ lý vô địch của ngươi, phần thuộc về hắn, một chút tro bụi cũng không còn. Từ hôm nay trở đi, hắn chỉ là một bộ phận cơ thể của ta, ý chí của bản tôn, cũng chính là ý chí của hắn. Nói cách khác lão tiếp tục áp sát, đến thẳng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, rồi bỗng nhiên cười lớn, kẻ mà ngươi mong nhớ, hắn đã chết rồi, hơn nữa còn tan thành tro bụi, vĩnh thế không được siêu sinh, hồn linh đều tiêu tan như khói, không còn khả năng luân hồi nữa. Kết quả này, ngươi có hài lòng không? Ngươi có phẫn nộ không? Nếu ngươi vì thế mà khó chịu, vậy thì, hôm nay hãy dùng bản lĩnh đáng kinh ngạc của ngươi, cùng bản tôn đường đường chính chính, hoàn thành một trận chiến không ai trốn chạy. Để xem ngươi là đạo cao một thước, hay là bản tôn, ma cao một trượng. Mỗi câu lão nói ra, đều rất rõ ràng, lão không hề sợ Lý Thiên Mệnh ghi hận, ngược lại, lão còn sợ Lý Thiên Mệnh không hận lão nữa là. Dù sao ai biết được, hắn có thủ đoạn chạy trốn nào không? Đối với Thái Dương Đế Tôn, hạ được Lý Thiên Mệnh, cũng quan trọng như hạ được Vạn Long Thần Sơn, bởi vì một người này, một căn cơ này, chính là hai trụ cột lớn của Vạn Tông lúc này. Hai trụ cột lớn, ngã một cây, Vạn Tông còn có thể chống đỡ một chút, ngã cả hai, Vạn Tông chắc chắn tận thế, không còn gì phải lo lắng. Ha ha ha ha, sau khi Thái Dương Đế Tôn nói xong, lão có thể thấy rất rõ ràng, thiếu niên này đã bị chọc giận hoàn toàn. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của hắn, lão ngược lại càng cười càng rỡ hơn. Tiếng cười mênh mông đó truyền khắp chiến trường, phủ một bóng đen u ám lên lòng mỗi chiến sĩ Vạn Tông. Đến đây, giết bản tôn đi. Đến đây. Lão chỉ vào cái đầu người hoàng kim của mình. Chặt đầu bản tôn xuống đi, ngươi sẽ thắng, ngươi sẽ báo được thù, đến đây. Đây mới chính là tính cách của lão, đứng ở vị trí cao như vậy, khi lão trở nên vô lại, chỉ càng khiến người ta phát điên. Tất cả những điều này, đều không cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ đường lui nào. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng nghĩ đến đường lui, lịch sử cũng là một dòng lũ không thể chống lại, hắn bị đẩy đến vị trí này, đại diện cho ý niệm của Vạn Tông, lòng mang thù giết cha, ngoài liều chết một trận, không còn lựa chọn nào khác. Làm đi. Giết chết con chó này, thật đấy, qua được kiếp nạn này, chúng ta mới có thể trời cao mặt chim bay. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi, đây thực ra là lần bình tĩnh nhất của nó, áp lực từ Thái Dương Đế Tôn, từng giây từng phút đều nói cho nó biết, đối thủ rất khủng bố. Uy hiếp chết người. Nếu như giết được hắn, mà khiến ta phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài, vậy thì, bản Miêu này sẽ liều mạng. Miêu Miêu cũng không còn đùa giỡn nữa, nó là kẻ liều mạng hạng ba, lúc này triển hiện thân thể hỗn độn đế ma, trên người lôi đình đen trắng quấn quýt, trông cực độ hung thần ác sát. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Hắn quay đầu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái, nói, nếu tình hình không ổn, ngươi đi trước, đừng liều mạng. Dù sao trên người ngươi, còn có nhiều tỷ tỷ như vậy, các nàng đã chịu khổ quá nhiều, nên được hưởng thụ cuộc sống. Các nàng nói, nguyện cùng ngươi kề vai chịu chết. Sắc mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm trắng bệch, nhưng lại dùng niềm tin lớn nhất, nói ra câu đó. Lý Thiên Mệnh không nói thêm nữa. Đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất trong đời này. Đối phương thậm chí còn không cho hắn cơ hội suy nghĩ lại về cách chiến đấu. Vừa dứt lời đạo cao một thước, ma cao một trượng, đường đường Thái Dương Đế Tôn trên chiến trường dữ dằn này, lại một lần nữa thể hiện ra chính kiếp thức thần khiến người ta sợ hãi của lão. Oanh oanh hai tay, mỗi tay bốn kiếp luân mặt trời, mỗi cánh tay sinh ra bốn thức thần, tổng cộng là tám. Thức thần thứ chín trong lồng ngực, không nghi ngờ gì càng thêm to lớn, nó bay vút lên trời, xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn, nguy nga như một ngọn núi lớn. Chín đại thức thần đều là thiên chi thức thần hình người. Những thiên chi thức thần này, toàn thân lửa vàng quấn quanh, mỗi một vị đều là người khoác hoàng bào, đầu đội kim quang đế vương, bọn họ uy nghiêm, cao thượng, đế khí dồi dào, nhất là vị ở trung tâm. Đó là vua của các thức thần. Khi chín đại thức thần này sinh ra, toàn thể thức thần của 300 triệu quân trật tự thiên tộc đều coi nó là vua, phát ra âm thanh thần phục như sóng thần biển gầm. Chín thiên chi thức thần, tựa như chín hàng tinh nguyên cỡ nhỏ treo trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn. Mỗi người trong tay nắm một thanh cự kiếm lửa vàng. Tên của chúng, gọi là Thái Dương Thần Đế. Đây là tên của thức thần, cũng là tên của một cổ thần. Truyền thuyết Thái Dương Thần Đế chính là vua của các cổ thần, thống ngự vô tận cổ thần. Thái Dương Đế Tôn là một kẻ tàn bạo, vậy mà chính vị Thái Dương Thần Đế này, lại chính thống, uy nghiêm, có khí độ tương tự Hỗn Độn Thần Đế, cao thượng vô cùng, khí chất của chúng, khiến cho Đế Tôn cũng trở nên thần uy cuồn cuộn, chính thống dồi dào. Sức mạnh chính diện như vậy, cũng có thể tự xưng là đại diện cho chính nghĩa, sẽ chỉ càng làm cho chúng sinh thêm cuồng tín. Thần Đế giá lâm, khí thôn thiên hạ, thống ngự chiến trường, tuyệt thế vô song. Vô số quân trật tự thiên tộc, gào thét như ma quỷ, càng điên cuồng hơn xông về phía đối thủ. So với Đế Tôn truyền thống, thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh phong phú hơn hẳn, cả ba hệ thống cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều được hắn vận dụng tối đa. Dù vậy, thần uy của Đế Tôn lúc này, vẫn thể hiện ra tư thế như nghiền ép. Thái Dương Đế Tôn sau khi tế ra thức thần, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thân thành một cỗ máy chiến đấu. Trong tay lão xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng, hình dáng tương tự Đông Hoàng kiếm, cũng nặng nề và bá đạo như vậy, ước chừng cũng là bát giai trật tự thần binh, nhưng uy lực của nó có lẽ đã gần đến cửu giai. Tên nó là Phần Dương Đế Kiếm. Đây là thần binh đứng đầu nhất của trật tự thiên tộc, còn cao hơn cả Thiên Nguyệt Thần Ma mà Lý Vô Song đã từng dùng. Ở trật tự chi địa không có cửu giai trật tự thần binh, thần uy của Phần Dương Đế Kiếm đã đủ đáng sợ. Mấu chốt là nó còn đang ở trong tay Đế Tôn. Ầm ầm. Đế Tôn vung kiếm, dứt khoát và mạnh mẽ. Cùng lúc lão động thủ, chính đại thức thần từ chính phương hướng, gần như phong tỏa mọi không gian, từ trên cao nhìn xuống, cự kiếm lửa vàng trong tay kết thành kiếm trận, lao xuống tàn sát. Cú ra tay lần này của lão, không có gì huyền cơ cao thâm, thuần túy là sự nghiền ép về sức mạnh của bản thân và sức mạnh của thức thần ầm ầm bộc phát, trong chớp mắt, uy áp vượt xa sức tưởng tượng, khiến Lý Thiên Mệnh đột nhiên dựng tóc gáy. Giờ khắc này, hắn cảm nhận rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn và Vô Mộng Tiên Quân có sự khác biệt căn bản. Vị Đế Tôn này còn mạnh hơn nhiều so với truyền thuyết dân gian, có lẽ đây là thành quả của lão trong những năm gần đây. Sự siêu việt về thực lực cũng là lý do lão có tự tin phát động tổng tiến công vạn tông. Nếu không phải cái chết của Lý Vô Song, biến cố ở Thủy Long Đại Động và sự trỗi dậy của Lý Thiên Mệnh, vạn tông có lẽ đã sớm là vật trong túi của lão. Trận chiến thế kỷ, căng như dây đàn. Trận quyết đấu này khiến hơn 10 tỷ trái tim con người trực tiếp thắt lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm thực hiện sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh, đó chính là ai đánh Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ đánh kẻ đó. 49 loại huyễn thần khác nhau, từng hạn chế Lý Thiên Mệnh, lúc này lại bung ra trong khu vực trống trải trên chiến trường. Rầm rầm rầm. 49 con huyễn mộng thần kình, lượn lờ quanh Thái Dương Đế Tôn trên chiến trường này, tốc độ ngày càng nhanh, tinh quang nồng đậm xé mở những lỗ hổng trong biển lửa vàng, khiến tinh hải và biển lửa cùng nhau tỏa sáng. Tất cả 50 loại huyễn thần điên cuồng hấp thu sức mạnh của hàng tinh nguyên, thông qua phương thức kết giới phóng thích ra, trút xuống người Thái Dương Đế Tôn và thức thần của lão, tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Lực chiến đấu như vậy, nói thật, so với Vô Mộng Tiên Quân, cũng không hơn bao nhiêu. Đòn tấn công và hạn chế bằng huyễn thần của nàng, ngay lập tức rơi xuống người Đế Tôn, từ trên sân khấu mà nhìn, vẫn là khá bùng nổ, ít nhất cũng mang lại hy vọng rất lớn cho các chiến sĩ Vạn Tông. Nhân lúc uy lực huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm phát huy, bản thể Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú, thức thần và huyễn thần cũng toàn bộ đuổi theo. Quyết một trận tử chiến. Ầm ầm. Ngay cả tiên tiên cũng đến bên cạnh hắn, còn có hơn 10 triệu con ngân trần hóa thành dòng lũ kim loại, cuồn cuộn mà đến. Hội tụ sức mạnh của 7 tỷ chúng sinh. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng cuồng liệt, bạo loạn không kém. Mắt thấy khí thế của hắn đang lên, ngay trong khoảnh khắc đó, đại trận huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên rung chuyển, rồi ầm ầm vỡ nát, từng huyễn thần tại chỗ nứt toát, sức mạnh kinh khủng vô cùng xông ra. Ầm ầm. Chính đại thức thần Thái Dương Thần Đế giơ kiếm xông ra, cự kiếm trong tay như chặt dưa thái rau, đi đến đâu, những huyễn thần kia liền như đậu hũ bị chém mở. Quanh quanh bao gồm cả những con huyễn mộng thần kình, vừa mới tạo ra không ít ảo cảnh, lại bị liệt hỏa màu vàng trực tiếp nhấn chìm. Ầm ầm. Kiếm vàng quét ngang. Thái Dương Đế Tôn ầm ầm xông ra, như một ngôi sao băng rực lửa, tiếp tục lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Lão quỷ Vô Mộng nuôi tiểu quỷ lâu như vậy, ngược lại bị tiểu quỷ giết chết. Một thân bản lĩnh còn bị tiểu quỷ sử dụng, thật là châm chọc. Các ngươi đám trẻ ranh này, có phải là chuyên sinh ra để khắc chế đám già bất tử chúng ta không? Lão cười lạnh một cách nhẹ nhõm, tiếng cười cuồn cuộn, thể hiện rõ sự tự tin mãnh liệt vào bản thân, và dĩ nhiên, tất cả những gì lão thể hiện, cũng hoàn toàn xứng đáng với sự tự tin đó. Một thực lực nghiền ép, khiến người ta nghẹt thở. Chỉ dựa vào cú xông thẳng cương mãnh, không chút kỹ xảo, đã trực tiếp phá vỡ lồng giam huyễn thần, thậm chí làm tan rã một phần huyễn thần. Thế bất khả kháng. Sự cường thế của Đế Tôn cũng giống như sự cường thế của 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc hiện tại, làm người ta run sợ. Mấu chốt là lúc này, Thái Dương Thần Cung trên trời đã tích tụ xong, lại là một đòn thần cung chi nộ ầm ầm giáng xuống. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên thủng trời đất, trong thoáng chốc, tầm mắt của hơn 10 tỷ người đều bị màu vàng nhấn chìm, ngay cả người bên cạnh cũng không nhìn thấy, cả thế giới đều đang long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Khắp nơi rung chuyển dữ dội, không khí hỗn loạn bao trùm. Lực phòng ngự của kết giới vạn cổ đế long vô cực, chuyển hướng đối kháng với Thái Dương thần cung, điều này tất yếu sẽ dẫn đến việc quân Trật Tự thiên tộc trên mặt đất như ngựa hoang mất cương, một khi xông vào, khắp nơi sẽ là máu tươi. Vô cùng huyết tinh. Vô cùng thảm liệt. Đến lúc này, hai từ địa ngục nhân gian cũng không đủ để hình dung. Mấu chốt là, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Trên chiến trường của những cường giả đỉnh cao được mong đợi nhất, Đế Tôn đã thể hiện một khái niệm chí cao vô thượng, khiến người ta hiểu rằng, sự xuất hiện của lão hôm nay, chính là để diệt tuyệt kỳ tích. Giết! Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh gần như hét rách cổ họng, mang theo niềm tin của 7 tỷ người, va chạm với Thái Dương Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Năm đại cộng sinh thú kề vai cùng hắn, Thái Nhất Huyễn Thần từ trên trời giáng xuống, thập phương kỷ nguyên thần kiếm một lần nữa ngưng tụ. 10 thanh cự kiếm có quy mô không thua kém Thái Dương Thần Đế, ngay lập tức thi triển Thiên Long, Thiên Kiếm Luyện Thần và ầm ầm va chạm với chính đại Thái Dương Thần Đế kia. Ầm ầm. Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma. Nam Thiên Hỗn Động, Bắc Cực Vĩnh Sinh. 10 thanh cự kiếm cuồn cuộn, thần bí, gánh chịu sức mạnh của chúng sinh, cùng với chính đại thức thần kia giao tranh. Trong thoáng chốc, trời đất mù mịt, tiếng gầm ngập trời. Uy lực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm càng thêm trực tiếp, thô bạo, thế nhưng chính Thái Dương Thần Đế kia đều là những kẻ tồn tại có võ nghệ cao siêu. Kỹ xảo của chúng phong phú, mỗi một vị đều giống như chính Thái Dương Đế Tôn, giờ khắc này ưu thế của thiên chi thức thần hoàn toàn được thể hiện. Mỗi loại thần quyết tám cảnh huyền ảo, tinh diệu được thi triển ra, chính Thái Dương Thần Đế này quả thực đã dựa vào sự tinh diệu, hóa giải đi sức mạnh xung sát của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ken ken ken. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm gần như toàn bộ bị đánh bật ra. Sức mạnh kinh khủng đó khiến Lý Thiên Mệnh trong thoáng chốc không thể kiểm soát chúng, làm cho 10 thanh cự kiếm bay ra ngoài, đập vào đám người, cuốn nát không ít quân Trật Tự thiên tộc xung quanh. Rầm rầm rầm. Thần thông của Lôi Đình Đen Trắng và Lửa Địa Ngục toàn bộ oanh kích lên, thế nhưng Đế Tôn kia lại cực kỳ linh hoạt, tùy ý biến đổi, cứ thế mà trong thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vết ra một con đường máu. Thức thần của lão cũng chồng chất lên nhau, phá tan mọi thần thông. Thái Dương Đế Tôn như vậy, có thể thô bạo, cũng có thể tinh tế huyền ảo, trực tiếp cho thấy một nghệ thuật chiến đấu siêu việt. Đây là con rùa đen hay là con rồng? Nhìn Lam Hoang với thế công to lớn đang xông tới trước mắt, Thái Dương Đế Tôn lên tiếng cười một tiếng. Thân hình của lão so với Lam Hoang đang thi triển Hồng Mông Ma Bàn lao tới Thái Dương Thần Đế, quả thực vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Thế nhưng giờ khắc này, bàn tay lão nắm thành quyền, chắn trước thức thần, đột nhiên tung ra một quyền. Phanh! Một quyền đó hội tụ ánh sáng lấp lánh nhất thế gian, đánh vào người Lam Hoang, đối kháng với sức mạnh của nó. Điều này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, thế nhưng cảnh tượng kinh khủng lại xuất hiện. Ầm ầm. Lam Hoang như một quả bóng cao su, bị cú đấm lấp lánh này đánh bay ra ngoài, bay thẳng lên trời, xông vào mây hồng. Trong suốt quá trình đó, vô số hồng mông quỳ kiếm cùng mưa máu ào ào rơi xuống, có thể thấy thân thể nó bị một quyền này trực tiếp đánh trọng thương. Hệt như một con kiến, lại có thể đấm bay cả một ngọn núi. Xong việc, Thái Dương Đế Tôn thổi thổi nắm đấm, nhún vai, cười khinh thường nói, hình thể to lớn cũng vô dụng thôi, bản tôn đây mới thực sự là đại danh từ của sức mạnh. Nói xong, lại lần nữa cười lớn. Rầm rầm rầm. Liệt hỏa trên người lão tùy tiện bùng cháy, chính đại thức thần trên đỉnh đầu nguy nga cao ngất, như chính tòa núi lửa hoàng kim. Lão và thức thần đều không dừng lại, nhắm vào cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa đánh tới. Thô bạo, nghiền ép. Thái Dương Thần Đế lại giết tới, cơn bão bao quanh liệt hỏa màu vàng, lại lần nữa càng quét chiến trường. Đòn thần cung chi nộ mới còn đang ngưng tụ, Thái Dương Đế Tôn ngày càng mạnh, ưu thế của đại quân Trật Tự thiên tộc cũng ngày càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, khi xương sống của Vạn Tông bị đè gãy hoàn toàn, tất cả chiến sĩ Vạn Tông đều sẽ rơi vào vũng lầy, bị đối phương dùng loạn kiếm đâm chết. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng không có hồi kết. Mặc dù cả thế giới đều là liệt hỏa màu vàng, nhưng đối với Vạn Tông mà nói, đây mới là bóng tối kinh khủng nhất, không có điểm cuối. Quá mạnh. Bất kể là hắn, hay là Huỳnh Hỏa và những con thú khác, đều có thể đi đến kết luận này. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ Đế Tôn, hắn đã đoán trước lão rất khó đối phó, nhưng trên thực tế thủ đoạn mà đối phương thể hiện, vẫn nằm ngoài dự liệu. Liều mạng đi. Lý Thiên Mệnh đã dự cảm được, dù hắn có liều mạng, phần thắng cũng chưa đến một thành. Nhưng, còn có đường lui sao? Hắn giờ phút này cảm thấy mình cũng là tông chủ Phong Lăng Tố Vũ của Thính Phong Hiên, hắn mang theo cộng sinh thú, thức thần, cùng nhau lao vào lửa như con thiêu thân. Phía trước là tử vong, nhưng, chết cũng phải lên. phía sau hắn là 10 tỷ sinh linh. Các vị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tâm linh của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, hắn đã không nói nên lời. Trên thế giới này không có người nào bất bại vĩnh viễn, đây là lần vô vọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Trong tình huống này, còn kéo theo chúng nó còn sinh tử gắn bó, bản thân điều này đã là một loại cảm động và cộng hưởng. Giết a, cảm khái cái con mẹ ngươi à, Huỳnh Hỏa mắng to một tiếng, vỗ cánh bay cao, nó đã tích tụ sức mạnh một thời gian, lượng lớn hàng tinh nguyên hỏa diễm hội tụ trong cơ thể nó, vào lúc này ầm ầm bộc phát. Oanh! Một cột lửa, ầm ầm đụng về phía Thái Dương Đế Tôn. Vô tận luyện ngục hỏa xông vào phạm vi thức thần của lão, một Thái Dương thần đế trong đó đứng ra, cứng rắn đối đầu với chiêu thần thông này của Huỳnh Hỏa. Lửa giận bay lên trời, thần uy chấn động. Hửm! Thái Dương Đế Tôn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, một thức thần của lão bị luyện ngục hỏa nổ ra một lỗ lớn ở bụng, khuôn mặt vặn vẹo, thương thế còn chưa lành. Phải biết, là người điều khiển lửa, lão chưa từng thấy loại lửa nào có thể làm thức thần của mình bị thương. Đây là lần đầu tiên Đế Tôn bị thương. Thú vị, thật thú vị. Lão nhìn chằm chằm con vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng đang bay lượn trên trời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, ta còn đang do dự nên bắt đầu giết từ đâu, so sánh có vẻ đáng xem ra con chim này là một cái gai nhọn, vậy thì bắt đầu từ nó, cho đến khi thiên phú yêu nghiệt cấp vũ trụ của ngươi, Lý Thiên Mệnh, biến thành cấp thôn. Nói xong, Thái Dương Đế Tôn có lẽ cảm thấy mình vừa nói một câu hài hước, lại bật cười, thậm chí khiến đám trật tự thiên tộc cũng cười phá lên. Thế nhưng, tay lão lại không hề nương nhẹ. Ầm ầm. Chính đại Thái Dương thần đế từ trên trời giáng xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh và thức thần của hắn, cùng các cộng sinh thú còn lại đánh tới, còn bản thân Thái Dương Đế Tôn thì bay lên trời, tay cầm thần kiếm, hóa thành sao băng rực lửa, với tốc độ kinh khủng tiếp cận Huỳnh Hỏa. Lão muốn giết. Rầm rầm rầm. Chính đại Thái Dương thần đế trực tiếp thi triển thức thần đạo kiếp, từng đạo sao băng lửa hội tụ lại, số lượng lên đến hơn 10 vạn, từ trên trời ầm ầm hạ xuống, trong thoáng chốc bầu trời hoàn toàn bị thiên thạch lửa lấp đầy. Vút vút. Thái Dương Đế Tôn hóa thành một luồng sáng, tựa như một thanh kiếm, đâm thẳng về phía bụng của Huỳnh Hỏa. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh và mọi người đều biến sắc. Làm lão tử ngươi. Huỳnh Hỏa rung lên một cái, nhìn bộ dạng dữ dằn của nó, vốn tưởng nó sẽ cứng rắn với Thái Dương Đế Tôn, kết quả tên này đột nhiên bắn ra toàn thân phần thiên vũ linh, thân thể co rụt lại thành một con gà con vàng ống, rồi co giò bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Nó đâm vào trong mưa lửa, lấp lóe di chuyển. Sau lưng là mối đe dọa bám riết không tha. Nhìn lại, Thái Dương Đế Tôn đã ở ngay trước mắt, sự âm lãnh của lão khiến Huỳnh Hỏa rùng mình. Mẹ nó, ca đây không muốn. Có một khoảnh khắc, nó vẫn sinh ra sự không muốn nồng đậm. Nó cảm thấy mình lúc này mạnh đến nổ tung, nhưng đối thủ còn nổ tung hơn. Toàn thân nháy mắt lạnh toát. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phía dưới một dải kiếm liên bay vút lên, ngay lúc Thái Dương Đế Tôn vừa dứt lên, dải kiếm liên đột nhiên xuyên qua trước mắt lão. Ken. Đế Tôn né một chút, lập tức bị vô số huyễn thần đè ép ra ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thiếu niên tóc trắng đã chen vào giữa lão và Huỳnh Hỏa, kiếm trong tay vừa vung lên, cả thế giới dường như đều lóe lên ánh bạc. Ken ken ken. Ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm và các cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh cũng đang chiến đấu long trời lở đất ở xung quanh. Đinh. Mũi thần tội kiếm bị Đế Tôn nắm lấy. Lão biểu cảm lạnh lùng, đang định giật lấy binh khí này, không ngờ thân kiếm mỏng như cánh ve này trực tiếp rung động với tần số cao, cắt vào ngón tay lão vô số vết thương li ti. Lại bị thương. Cho dù là vết thương nhẹ, cũng khiến Thái Dương Đế Tôn mất kiên nhẫn, trở nên có chút bực bội. Ánh mắt vàng óng của lão rơi vào người Lý Thiên Mệnh, mái tóc dài màu trắng của Lý Thiên Mệnh đều bị đốt cháy, bốc lên ngọn lửa. Cảm thấy không có ý nghĩa gì, trực tiếp bắt đầu từ ngươi và kết thúc ở ngươi đi. Thái Dương Đế Tôn nhún vai, bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Lão lúc này ngược lại càng đáng sợ hơn. Sau sự hừng hực, một luồng khí lạnh băng giá tĩnh mịch đột nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường. Vào lúc này, Thái Dương thần đế quy vị, toàn bộ xếp hàng trên đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn. Ùng kiếp luân mặt trời trên ngực lão bỗng nhiên chuyển động. Oanh oanh oanh, bao gồm cả những kiếp luân mặt trời trên cánh tay cũng đang chuyển động. Trong lúc chuyển động, bên trong mỗi kiếp luân, một cái bóng hung lệ màu vàng sẫm bỗng nhiên hiện lên. Ùng tám kiếp luân trên hai tay, một đại kiếp luân trên ngực. Chính kiếp luân này của Đế Tôn cháy lên lửa vàng, ánh sáng hừng hực. Chúng xoay tròn, kéo theo ngọn lửa vàng trên toàn chiến trường cũng xoay tròn theo, lửa giận cuồng bạo phát ra tiếng gào thét càng chói tai, cuộn bay bốn phía, thiêu đốt vô số ngọn núi thành đất khô cằn. Ngay sau đó, tiếng chim hót càng chói tai hơn, xuyên thấu từ trong chính đại kiếp luân mặt trời. Loại âm thanh bén nhọn, dữ tợn này, so với tiếng gầm trầm hùng của Lam Hoang, còn có thể bao trùm cả chiến trường hơn, thậm chí khiến không ít chiến sĩ của cả Trật Tự Thiên Tộc và Liên Quân Vạn Tông đều chảy máu hai tai. Đó là cái gì? Linh thể của tiên tiên bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, kinh ngạc đến nghẹn lời. Là khởi nguyên thế giới thụ, nó đánh với đế tôn là thiệt thòi lớn nhất, những ngọn lửa vàng rực cháy đó, cuốn lấy từng chiếc lá và đóa hoa của nó. Chim gì vậy? Huỳnh Hỏa đang định mỉa mai một chút, kết quả chính kiếp luân của đế tôn đột nhiên bắn ra những cột sáng ngút trời, rót vào chính Thái Dương Thần Đế đang đại sát tứ phương ở phía trên. Ông ông ông. Nhóm Thái Dương Thần Đế phát ra một tiếng gầm vang, sau đó từng vị một dang rộng hai tay. Hoàng bào trên người bỗng nhiên tan ra, trong lúc ánh vàng bùng nổ, chúng vậy mà hóa thành từng mảnh lông vũ hoàng kim. Lông vũ va chạm vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai, tia lửa tung tóe. Ken ken ken ken. Chính đại Thái Dương Thần Đế trực tiếp từ hình người, trước mặt Lý Thiên Mệnh và vạn chúng tiếp tục mở rộng. Lông vũ vàng cuồn cuộn bay lượn, tụ hợp lại. Trong ngọn lửa vàng tràn ngập, ba móng vuốt chim vô cùng sắc bén, như trường thương, từ trong lửa dục hỏa tái sinh. Sau đó, đôi cánh hoàng kim dương ra, khi cái mỏ chim dài nhọn, sắc bén, khiến người ta tê cả da đầu duỗi ra, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng đồng bọn không thể không chấp nhận một sự thật, đó chính là chính đại Thái Dương Thần Đế, đã biến thành chim. Đương nhiên, đây không phải là chim bình thường, chúng được sinh ra trong ngày rực lửa, sở hữu cánh vàng và ba chân, đôi cánh như đao kiếm, sức mạnh như hằng tinh nguyên, tên của chúng là Tam Túc Kim Ô ong ong ong. Trên chiến trường hỗn loạn, đẫm máu này, chính con Tam Túc Kim Ô tắm mình trong ngọn lửa vàng bay lên, chúng còn lớn hơn Thái Dương Thần Đế trước đó. Mặc dù là điểu thú, nhưng bản chất của chúng là thức thần. Chỉ cần nhìn vào những chiếc vũ linh hoàng kim toàn thân như lưỡi dao, thì dù là thức thần, năng lực cận chiến của nó cũng đã đến mức độ khủng bố. Cứ như vậy, chúng rốt cuộc là Thái Dương Thần Đế, hay là Tam Túc Kim Ô, thực ra điều này cũng không quan trọng, bởi vì đều là thức thần của Thái Dương Đế Tôn. Chỉ có thể nói đây có lẽ là hình thái thứ hai của Thái Dương Thần Đế, và không nghi ngờ gì, dưới hình thái này, chúng sẽ chỉ càng mạnh hơn. Thậm chí ngay cả Thái Dương Đế Tôn, xung quanh lão còn có vài chục vạn chiếc lông vũ hoàng kim sắc như lưỡi dao hộ thể. Những chiếc lông vũ vàng này cháy lên ngọn lửa dữ dội, trong lực sát thương có thể sánh với lông vũ của Huỳnh Hỏa, hơn nữa những con Tam Túc Kim Ô này, hình thể còn lớn hơn Huỳnh Hỏa. Chính con thần điểu ba chân màu vàng, vỗ cánh bay lượn trên trời, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, toàn thân lửa vàng hừng hực. Mỗi một con thần điểu đều giống như một mặt trời đang cháy, thần uy như vậy, cho chúng đủ tư cách để coi thường Huỳnh Hỏa. Chiến trường lúc này gần như lại một lần nữa ngạt thở. Sự mạnh mẽ và đáng sợ của đế tôn lại một lần nữa khiến vạn tông không thở nổi. Trật Tự Thiên Tộc lâm vào sự cuồng nhiệt còn lớn hơn. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết thức thần của đế tôn còn có thể có hình thái thứ hai. Biến hóa có nghĩa là mạnh hơn. Biến hóa cũng có nghĩa là đế tôn muốn kết thúc trận chiến. Chiến thắng rực rỡ đang ở ngay trước mắt. Giết! Tiếng la giết càng chói tai hơn, chiến ý càng bàn bạc hơn. Tất cả những điều này thôi thúc Trật Tự Thiên Tộc giết chóc càng dữ dằn hơn. Và cũng giống như họ dự đoán, Thái Dương Đế Tôn không làm họ thất vọng. Hình thái thứ hai của Thái Dương Thần Đế vừa xuất hiện, lão đã cuốn theo mấy chục vạn vũ linh hoàng kim, quét kiếm khắp càn khôn. Chính đại Tam Túc Kim Ô thần điểu vỗ cánh gào thét, đáp xuống, mỗi một con đều giống như một mặt trời rơi xuống. Mục tiêu của chúng là huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, huyễn thần và cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, còn có thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Chỉ là chính đại thức thần dựa vào ưu thế sức mạnh tuyệt đối đã dám nghiền ép toàn bộ. Ầm ầm, hai con Tam Túc Kim Ô giết vào khu vực huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, một đôi cánh vàng như đại đao đi đến đâu mộng cảnh huyễn thần đều bị xé rách thô bạo, nổ tung thành những điểm sao đầy trời. Ba con Tam Túc Kim Ô cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh giết vào nhau, thân thể thần điểu của chúng linh hoạt hơn, lông vũ, mỏ chim, cánh và móng vuốt đều là vũ khí, ngọn lửa vàng toàn thân càng nóng rực. Ken ken ken ken. Chỉ ba con thần điểu Thái Dương đã ép thập phương kỷ nguyên thần kiếm liên tục bại lui, gần như vỡ nát. Phải biết đây là thức thần đã hấp thu sức mạnh của 7 tỷ chúng sinh tuyến. Còn lại bốn con Tam Túc Kim Ô, ba con lần lượt nhắm vào Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, con còn lại trực tiếp không thèm để Ngân Trần và Tiên Tiên vào mắt. Rít rít tiếng rít chói tai, xuyên thấu chiến trường. Trong ngọn lửa vàng bao phủ, con Tam Túc Kim Ô tinh thông chiến quyết kia dùng trạng thái thức thần để chiến đấu, càng biến hóa khôn lường, thậm chí ngay cả thân thể cũng có thể vặn vẹo. Ken ken ken. Hơn 10 triệu con bướm bạc lớn bằng lòng bàn tay, hóa thành một cơn bão lưỡi dao thổi qua người một con Tam Túc Kim Ô, toàn bộ xuyên thấu. Con thần điểu kia bị xuyên thủng đến lỗ chỗ, thế nhưng thân thể thức thần này rất nhanh đã khép lại, đồng thời phun lửa thiêu về phía Ngân Trần. Nhiệt độ siêu cao đó quả thực đã hòa tan thân thể Ngân Trần thành nước bạc, ào rơi từ trên trời xuống. Mặc dù Ngân Trần có thể ngưng tụ lại, nhưng cũng cần thời gian. Cùng xuyên thấu tuyến phòng ngự của Ngân Trần, con Tam Túc Kim Ô kia lao đến bên cạnh Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Ba móng vuốt vàng như trường thương trực tiếp kẹp chặt thân cây, sau đó nó đột nhiên vỗ cánh, hoàn toàn không để ý đến U Minh Thanh Liên và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên, cũng mặc kệ thánh quang đằng mạng và những sợi rễ đen quấn quanh toàn thân. Trong lúc ngọn lửa vàng trên người nó lan sang người Tiên Tiên, nó quả thực đã nhổ cả cây Khởi Nguyên Thế Giới Thụ từ trên mặt đất lên, bay thẳng lên trời. Ầm ầm. Rễ của Tiên Tiên, thánh quang đằng mạng tiếp tục đứt gãy trong ngọn lửa vàng cháy hừng hực. Lửa vàng gần như bao phủ toàn thân, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó tuy là thực vật, nhưng vẫn là cộng sinh thú, một khi bị đốt sạch, không thể giống như thức thần mà phục hồi được. Tốc độ đốt cháy này, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ tự chữa lành của Thanh Linh Tháp. Tiểu Lý Tử, cứu ta! Tiên Tiên hét lên đau đớn, linh thể của nó vẫn còn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng đã toàn thân trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, hơi thở mong manh. Đối thủ này, đối với mỗi người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đều tạo ra uy hiếp chí mạng. Hắn trỗi dậy một đường, chưa từng gặp phải kẻ địch đáng sợ đến mức độ này, ngay cả 7 tỷ chúng sinh tuyến của hắn cũng có thể bị nghiền ép. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tòa tháp trắng 9 tầng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngay lúc con Tam Túc Kim Ô Kỳ vừa bay lên, ngọn Thái Sơn nặng trịch này hấp thu sức mạnh của chúng sinh, ầm ầm nện thẳng xuống đầu nó. Ầm ầm. Ngọn tháp khổng lồ đè lên con Tam Túc Kim Ô, trực tiếp nện nó xuống đất. Con thần điểu Thái Dương càng rỡ đó, cuối cùng không chịu nổi sức mạnh, bung Khởi Nguyên Thế Giới Thụ ra, nhờ vậy Tiên Tiên mới có thể thoát thân. Rầm rầm rầm. Thái Sơn rơi xuống đất, trực tiếp gây ra một trận động đất dữ dội. Mặt đất trong khu vực mấy chục vạn mét xung quanh ầm ầm nứt vỡ, khu vực trung tâm thậm chí còn bị ép lún xuống vài trăm mét. Chấn động kinh khủng có lẽ đã lan đến tận kết giới tụ biến, gây ra sự rung chuyển cho nửa trật tự chi địa, vô số người và thú khổng lồ bị chấn động đến lắc lư. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh, tuy không thể so sánh với Thái Dương Đế Tôn, nhưng cũng mạnh đến mức khác thường, vượt qua cả Đế Tôn thông thường. Dưới cú va chạm này, con thần điểu Thái Dương kia gần như bị đè bẹp, Vũ Linh Hoàng Kim bắn tung tóe, mặt đất trực tiếp biến thành một biển lửa vàng. Thế nhưng, sinh mệnh lực của thức thần mạnh hơn cộng sinh thú, chỉ cần kiếp luân không bị hủy, chúng sẽ không thực sự diệt vong. Rầm rầm rầm. Bị đè bẹp xong, con thần điểu Thái Dương kia lại vẫn gào thét dưới lòng đất, gắng gượng chống đỡ Thái Sơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không dồn toàn bộ sức mạnh để trấn áp một con thần điểu Thái Dương này. Thế nhưng, Đế Tôn có tới 9 con thần điểu. Phí hết tâm tư, cũng chỉ có thể áp chế một ngón tay của bản tôn, có ích lợi gì chứ? Tiếng nói vang vang từ trên đỉnh đầu truyền đến, một nhát kiếm bá đạo, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm thi triển thiên kiếm luyện thần, vút lên từ mặt đất, một kiếm bá thiên. Ùm. Khuôn mặt Thái Dương Đế Tôn uy nghiêm, những chiếc lông vũ hoàng kim xung quanh thân lão bắn ra, trực tiếp phá vỡ luyện ngục hỏa thuẫn trên người Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, nhát kiếm hoàng kim kia như khai thiên tích địa, trông thì đơn giản nhưng thần uy cuồn cuộn, kèm theo ánh mắt lạnh lùng của Đế Tôn, một kiếm này đặt lên Đông Hoàng kiếm. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh như diều đứt dây đập xuống đất, cảnh tượng tuy không lớn bằng con thần điểu Thái Dương vừa rồi, nhưng cũng tạo ra thanh thế to lớn. Phục. Sức mạnh nặng nề như vậy, trực tiếp khiến toàn thân hắn phun máu từ lỗ chân lông. Lượng lớn giới tử bị sức mạnh từ Đế Tôn chôn vùi, thương thế nặng nề bao trùm toàn thân. Phần ác liệt nhất đã được Vô Ưu Huyễn Thần loại bỏ, Thanh Linh Tháp cũng đang nhanh chóng chữa trị thân thể, nhưng mà, đứng dậy rồi thì có thể làm gì? Ầm ầm. Con Tam Túc Kim Ô bị Thái Sơn trấn áp, lại một lần nữa bay lên, không thèm để ý đến Thái Nhất Huyễn Thần, lại gào thét lao thẳng về phía Tiên Tiên và Ngân Trần. Ba chiến trường của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều đã giết đến long trời lở đất, máu văng khắp nơi. Là Đế Tôn thần thú, lực chiến đấu của chúng mạnh hơn hai đứa em một chút, nhưng đơn độc chiến đấu với một thức thần của đối phương cũng không chiếm được thế thượng phong. Hơn nữa, mỗi con đều máu me đầm đìa. Chỉ có thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có thể chống đỡ được ba con thần điểu Thái Dương tấn công, tạm thời ổn định cục diện. Nguy hiểm nhất vẫn là phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, chỉ hai con Tam Túc Kim Ô, đã phá hủy 49 huyễn thần và huyễn mộng thần kình. Bây giờ chúng một trái một phải như mặt trời rơi xuống, xé rách huyễn mộng thần kình, trực tiếp biến Vi Sinh Mặc Nhiễm, người không có sức chiến đấu, thành con mồi. Nhận ra chênh lệch chưa? Nói thật, biểu hiện của ngươi khiến bản tôn chấn động, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Dù hôm nay ngươi có biểu hiện ra ý chí lực gấp trăm lần, cũng không thể bù đắp chênh lệch. Kết thúc thôi, trận chiến này trông có vẻ kinh tâm động phách, thực ra cũng không có ý nghĩa gì, ngươi còn quá non, không cẩn thận là chơi chết rồi. Thái Dương Đế Tôn không phải nói đùa. Lão thực sự cảm thấy vô nghĩa. Cho nên lão khoát tay, tất cả thức thần cuồn cuộn lao lên, trực tiếp phát động tổng tiến công, còn bản thân lão thì trong nháy mắt, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. Trận chiến này, hắn đã thành con thiêu thân, đương nhiên sẽ không bị ngọn lửa phía trước dọa sợ, cho dù đây là một lần thiêu đốt vô nghĩa, hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Oanh! Lao đi vết máu trên mặt, bay thẳng lên trời. Mọi người chỉ cần thấy được luồng sáng thuộc về hắn, Vạn Tông sẽ còn hy vọng, những người tạm thời bị áp chế, cũng sẽ giống như hắn, lao đi vết máu, thiêu đốt đến chết. Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời, chính con thần điểu Thái Dương gào thét, vỗ cánh, đại chiến với một loạt thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Ở vị trí trung tâm nhất, thiếu niên và đế tôn tóc vàng kia càng là kiếm kiếm đoạt mạng. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bị nện xuống. Thức thần, cộng sinh thú của hắn cũng liên tục bại lui. Vi sinh mặt nhiễm bị hất bay ra ngoài, ngã quỵ trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rầm rầm rầm. Chính con thần điểu Thái Dương che khuất bầu trời, như chính mặt trời, hừng hực quan sát chúng sinh, trong thiên hạ, dường như chỉ còn lại đôi cánh của chúng. Vẫn muốn vùng vẫy vô ích sao? Thái Dương đế tôn xen lẫn giữa trung tâm thức thần, lão đã vận dụng không ít thủ đoạn, nhưng đều không thể triệt để giết chết Lý Thiên Mệnh, quả thực khiến trong lòng lão kinh ngạc. Đến đây. Trong mắt lão, thiếu niên tóc trắng đẫm máu kia giống như lão dự liệu, lại một lần nữa kiên trì đứng lên. Bị hắn cảm nhiễm, vô số chúng sinh phía sau cũng vẫn đang kiên trì. Chúng sinh tuyến của hắn cũng đã tăng lên 8 tỷ, 9 tỷ. Lực chiến đấu của hắn vẫn đang tăng lên. Thế nhưng, không thể phủ nhận, dù là 10 tỷ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thái Dương đế tôn đã mạnh đến mức vượt ra khỏi phạm trù đế tôn của thế giới dương phàm cấp, trên người lão, chắc chắn có bí mật vượt qua hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông bị chính mặt trời rực rỡ vây quanh. Lý Thiên Mệnh tự biết thân thể mình, đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng, niềm tin của 9 tỷ chúng sinh, vẫn đang thúc giục hắn tiến lên, điều này khiến hắn dứt bỏ tất cả, cắn chặt răng. Hắn không cần nhìn huỳnh hỏa và những con thú khác. Lòng của chúng đã quấn chặt lấy nhau, trái tim dán vào nhau. Giết hắn! Giết hắn! Dù đây là một giấc mơ không thể thực hiện, hắn và các cộng sinh thú đều coi là thật. Chúng gầm thét, gào rít, vẫn như thiêu thân lao vào lửa, hướng về phía những mặt trời rực rỡ trên bầu trời mà tấn công. Thực lực không đủ, lại muốn dùng ý chí và dũng khí để bù đắp. Loại thần thoại này là liều thuốc độc lừa người, chỉ có trẻ con mới tôn thờ nó làm tín ngưỡng. Nói cho cùng ngươi vẫn không hiểu, tất cả những kỳ tích mà ngươi thắng được trước ta, thực ra đều là do may mắn thôi. Thế nhưng, may mắn sẽ không mãi mãi đứng về phía ngươi. Đối với điều này, Thái Dương đế tôn chẳng thèm ngó tới. Giết! Chỉ một chữ, lão muốn nói cho Lý Thiên Mệnh biết, cái gì mới là hiện thực. Sức mạnh, mới là hiện thực. Rầm rầm rầm. Chính mặt trời cộng hưởng, thần điểu cái thế. Uy của đế tôn, lưu truyền vạn cổ. Lão nhìn thiếu niên dũng mãnh, liều mạng này, còn muốn nói gì đó, thế nhưng thần tội kiếm đột nhiên bay vút tới, suýt nữa đâm vào mặt lão, điều này khiến tất cả sự thưởng thức của lão đều hóa thành phẫn nộ. Tên theo chủ nghĩa lý tưởng chết tiệt. Xuống địa ngục mà mơ mộng đi. Lão gầm nhẹ một tiếng. Từ giờ khắc này, trong lòng lão có một ý nghĩ mãnh liệt, lão muốn tra tấn đứa bé này. Không. Từ. Lượng. Sức. Rầm rầm rầm. Sức mạnh càng mênh mông hơn, từ trên người lão bộc phát ra. Không sai, dù là như vậy, thiếu niên trước mắt này, ánh mắt tràn đầy niềm tin của hắn, vẫn không hề thay đổi. Chẳng lẽ ngươi còn có gì để dựa dẫm? Đế tôn đọc được điều này từ trong mắt hắn. Lão thực sự không nghĩ ra, tên nhóc chắc chắn phải chết này, hắn dựa vào cái gì mà dám như vậy? Hắn đang chờ đợi điều gì, mong chờ điều gì? Đánh bại mình. Đùa cái gì vậy? Thái Dương đế tôn chỉ cảm thấy phiền chán. Lại một lần giao phong, lần này, lão suýt chút nữa đã chém đầu Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Cự kiếm vàng trong tay lão, đặt lên hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xé rách lân phiến, chém vào xương cốt, máu tươi văng thẳng lên mặt đế tôn. Khá lắm, vận may của ngươi thật trâu bò. Ầm ầm. Tất cả các đơn vị chiến đấu của họ tiếp tục quấn lấy nhau. Oanh oanh oanh, lần này, Lý Thiên Mệnh càng sụp đổ toàn diện hơn, 9 tỷ chúng sinh tuyến hoàn toàn không chống đỡ nổi. Hắn và các cộng sinh thú cùng nhau, dựa vào vận may mới không mất mạng. Theo lý mà nói, sau khi bồi hồi bên bờ sinh tử nhiều lần như vậy, đáng lẽ phải sợ hãi. Thế nhưng, Thái Dương đế tôn vẫn phát hiện ra, ánh mắt thiếu niên kia nhìn mình, vẫn khí thế dồi dào như trước. Cứ như thể hắn thật sự có thể giết được mình vậy. Ha ha. Đối với điều này, lão chỉ có thể cười lạnh. Vận may thứ này, không thể nào tốt mãi được. Thế nhưng không biết vì sao, sau lần giao phong này, lòng đế tôn bỗng nhiên chấn động. Trên chiến trường, đột nhiên phát ra vô số tiếng kinh hô. Chắc chắn phải có chuyện gì đó cực kỳ quỷ dị, mới có động tĩnh như vậy. Động tĩnh này, đến từ vị trí trung tâm của chiến trường. Thái Dương Đế Tôn tạo ra một chiến trường rực cháy, ngay lúc này, một luồng khí lạnh băng giá lại lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt Đế Tôn, lần đầu tiên rời khỏi người Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm chém giết của chiến trường. Tại nơi đẫm máu, hỗn loạn, giằng co nhất trên chiến trường, thi thể đã sớm chất thành núi. Biển máu, xác tàn, hài cốt, oan hồn. Thảm trạng nơi đây đã vượt qua cả địa ngục trong tưởng tượng của người thường. Đế Tôn đương nhiên sẽ không phủ nhận, lão cũng là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những điều này. Lão không quan tâm. Lão chỉ muốn nhìn rõ, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì. Không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của lão. Đó là cái gì? Một con vượn. Trên bầu trời của địa ngục đẫm máu đó, có một con quái vật khổng lồ đang ngồi xếp bằng, toàn thân nó đen nhánh, ba đầu sáu tay, trông giống vượn, nhưng hung ác hơn nhiều. Thân thể to lớn như vậy, gần như bắt kịp Lam Hoang hiện tại, nếu nó ngay từ đầu đã lớn như vậy, đáng lẽ phải bị phát hiện từ sớm. Ngoại hình như vậy, không dọa được trật tự thiên tộc. Điều đáng sợ là, trên toàn bộ chiến trường bị lửa vàng tàn phá, lại có vô số khói đen. Những làn khói đen này hóa thành hàng trăm triệu màn sương mù, tựa như vô số con rắn đen dài, tuôn về phía thân thể của con thú khổng lồ ba đầu sáu tay này, mà thân thể nó tựa như một cái động không đáy, đang nuốt chửng tất cả. Sức mạnh linh hồn. Thức thần, địa hồn. Đây chính là thằng nhóc đã bắt cóc con gái ta, ánh mắt Thái Dương Đế Tôn lạnh đi. Đến đủ cả rồi. Lão càng vui mừng. Lão có thể nhìn thấy những hình ảnh mà người thường không thấy được. Đó chính là sâu trong làn khói đặc, nơi hai tay của con quái vật ba đầu sáu tay đang nâng lên, có một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, người thực sự hấp thu tất cả chính là hắn. Cấp độ sức mạnh thần hồn này. Đế Tôn cảm nhận được. Trong mắt lão, đây không phải là một người, mà là một thần hồn to lớn như một thế giới. Sắc mặt lão biến đổi. Tim đập thình thịch. Thú vị. Thú vị. Trong lúc lão gầm nhẹ, dị biến đột nhiên xảy ra. Thiếu niên tóc đen được nâng trong lòng bàn tay, sau khi hấp thu vô tận hồn linh, hắn đột nhiên mở mắt. Cho dù họ cách nhau rất xa, đôi mắt đỏ thẫm này trực tiếp xuyên thấu đến thần hồn của Đế Tôn. Ta muốn ngươi chết. Câu nói đó, tựa như hàng trăm triệu oan hồn giáng vào tai Đế Tôn, dùng giọng điệu thê thảm nhất, dãy dụa hét lên câu nói đó. Ông ông. Đế Tôn trợn trắng mắt, thức thần tam túc kim ô trên đỉnh đầu càng phát ra tiếng rít chói tai, đó là một cảm giác khiến chúng như gặp phải đại địch. Là thức thần bán linh thể, chúng sợ nhất chính là loại sức mạnh này. Rầm rầm rầm, hồn ma mở lòng bàn tay, thiếu niên Dạ Lăng Phong đứng dậy. Một mình hắn đã tạo ra một vùng tối tăm như ma quỷ trong thế giới lửa vàng. Đôi mắt kia tựa như khuếch đại lên 10 triệu lần, hóa thành hai ngôi sao đỏ ngòm, treo trên bầu trời. Đế Tôn, ngươi sẽ phải thần hình câu diệt. Lần này, Dạ Lăng Phong và hồn ma của hắn đồng thời gào thét. Đây là một loại âm thanh không có sóng âm, nó trực tiếp giáng xuống thần hồn của tất cả mọi người, khiến rất nhiều người kêu thảm một tiếng. Oanh! Dạ Lăng Phong và hồn ma cùng nhau lao về phía Đế Tôn. Ông ông ông, một cơn bão hắc ám lấy họ làm trung tâm bao phủ, đi đến đâu, những thức thần của trật tự thiên tộc tựa như diều đứt dây bị cuốn lên hư không, bị cơn bão hắc ám này hấp thu, càng có trật tự thiên tộc tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Cảnh tượng như vậy khiến quá nhiều người tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn sinh tử chém giết đã đủ bùng nổ, căng thẳng, vạn lần không ngờ tới khi họ đánh đến mức ác liệt nhất, trong chiến trường lại sinh ra một cơn bão hắc ám như vậy. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh như hổ thêm cánh, Thái Dương Đế Tôn lại phải bị tấn công từ cả trước và sau. Đây là cơ hội cuối cùng của Vạn Tông, những người gần như rơi vào tuyệt cảnh, trên người hai thiếu niên này, đã thấy được sức mạnh rung động tâm hồn, càng thấy được ánh bình minh. Mẹ nó! Theo chân bọn họ, tất cả cho ta phản kích. Không có gì, so với hy vọng, có thể cổ vũ lòng người hơn, để những người đang rơi lệ, tuyệt vọng, một lần nữa cầm lấy vũ khí trong tay, lao vào cuộc chém giết. Cơn bão hắc ám cuồn cuộn trên chiến trường tuy âm lãnh, nhưng khi nó giết vào trận chiến cấp Đế Tôn, Liên Quân Vạn Tông lại cảm thấy cảm xúc dâng trào, huyết mạch sôi sục. Một vòng đối kháng chém giết mới, lại một lần nữa leo thang. Rầm rầm rầm, chiến trường lại một lần nữa bị máu tươi, lửa và tiếng gầm thét nuốt chửng. Giữa hàng trăm triệu cuộc chém giết, vị trí của chính con thần điểu Thái Dương vẫn là nơi đáng chú ý nhất. Ùm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua Đế Tôn, thấy được Dạ Lăng Phong và hồn ma phía sau lão. Nguyên thủy thần dương của hắn đã trở thành một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, tựa như một tấm phong nền, ầm ầm xoay tròn sau lưng nó, dường như mang theo một lối vào địa ngục, vẫn đang kéo giật thức thần. Điều này khiến những con kim ô thần điểu rực cháy quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, gào thét về phía hắn. Giờ khắc này Dạ Lăng Phong Đôi mắt đỏ hồng kia nhìn chằm chằm vào Đế Tôn, cũng chỉ khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh mới có một chút ấm áp. Thương thế của Lý Thiên Mệnh lúc này cũng khiến lòng hắn đau như cắt. Huynh đệ bọn họ tự nhiên không cần giao lưu nhiều. Một ánh mắt đã đủ. Tuyệt. Kết thúc như vậy mới đầy kịch tính, xứng với tầm vóc của bản tôn. Thái Dương Đế Tôn vỗ tay. Cẩn thận ngươi biến thành bàn đạp, trở thành trò cười của lịch sử, thành tựu cho huynh đệ chúng ta. Gió mạnh thổi qua, mái tóc dài đẫm máu của Lý Thiên Mệnh bị thổi vào mặt, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ ánh mắt hắn. Ồ, các ngươi bây giờ vẫn chưa xứng. Đế Tôn nhún vai, cười rất nhẹ nhàng. Chiến trường Tu La địa ngục này tích lũy oán hận và huyết tinh, trăm ngàn đời cũng khó mà tiêu tan. Hôm nay là ngày chúng sinh thực sự lâm nạn. Mà kẻ tạo ra tất cả những điều này, Thái Dương Đế Tôn, lại tự cho mình là mạnh mẽ, đối mặt với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, cười một cách dương dương tự đắc, dường như những oan hồn đầy trời này đều không liên quan gì đến lão. Không cần nhiều lời. Có một khoảng thời gian hòa hoãn ngắn ngủi này, Lý Thiên Mệnh dựa vào Thanh Linh Tháp và Vô Ưu Huyễn Thần, dần dần hồi phục lại. Lam Hoang và Tiên Tiên bị thương nặng hơn cũng đã chống đỡ được. Chỉ cần cho họ cơ hội thở dốc, Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú có thể khôi phục phần lớn lực chiến đấu. Cùng lúc đó, sức mạnh từ 9 tỷ chúng sinh tuyến vẫn đang liên tục không ngừng hội tụ vào thân thể Lý Thiên Mệnh, rồi chuyển sang hai đại thần dương, khiến cho cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều không tồn tại vấn đề hao tổn sức mạnh. Nói cách khác, đối mặt với một đế tôn hung hãn như vậy, Lý Thiên Mệnh sống đến bây giờ không chết, vẫn để lại hy vọng cuối cùng cho Vạn Tông, đã là rất không dễ dàng. Bị trấn áp đến mình đầy thương tích, rơi vào tuyệt cảnh, bây giờ có Dạ Lăng Phong tương trợ, có cơ hội phản sát tuyệt địa, lửa hận, lửa giận và lửa chiến ý, tam hỏa công tâm, thiêu đốt cõi lòng hắn. Nỗi bi thương của vong hồn, sự tàn khốc của chiến tranh, tất cả những phẫn uất do đó mang lại, toàn bộ phun ra từ trong lòng, khiến cho đầu óc Lý Thiên Mệnh cũng như bốc cháy. Đây là hai thiếu niên hận đến cực điểm. So với Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh còn có thêm một tầng hận thù, đó chính là Lý Vô Địch. Mỗi lần thần cung chi nộ giáng xuống, chẳng khác nào hy vọng sống sót của Lý Vô Địch lại ít đi ba phần. Hắn điều khiển Thái Dương thần cung, tấn công kiên quyết như vậy, càng cho thấy Lý Vô Địch lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Thái Dương thần cung một cái, Đế Tôn cười nhạo nói, không cần ôm hy vọng nữa, ngươi có thể hiểu là, nghĩa phụ của ngươi đã chết sạch sẽ rồi. Kẻ đang điều khiển Thái Dương thần cung, giúp ta diệt vong Vạn Long thần sơn của ngươi, chẳng qua chỉ là một thân thể khác của ta thôi. Lão vẫn như vậy, không hề lưu tình. Câu nói này, càng làm cho Lý Thiên Mệnh rơi vào sát niệm tột cùng. Nếu ông ấy đã đi, vậy thì ngươi hãy chôn cùng ông ấy. Dù ông ấy vẫn còn, ngươi cũng tội đáng chết vạn lần. Đông Hoàng kiếm trong tay. Ùm. Thanh Linh Tháp xoay chuyển cục diện, quả thực đã giúp hắn một lần nữa đứng lên. Trong thế giới lửa vàng tràn ngập này, hắn cắn chặt răng, dẫn đầu, mang theo 5 con cộng sinh thú và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong tiếng gào thét của vạn chúng, hướng về phía một người chính chim trên trời mà tấn công. Vút vút. Dù Dạ Lăng Phong đã đến, Lý Thiên Mệnh vẫn đánh ở mặt trận chính diện, cứng rắn đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Đây là trách nhiệm của hắn với tư cách là huynh trưởng, cũng là phương diện hắn am hiểu nhất. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, cả 5 đại cộng sinh thú đều theo sát bên cạnh Lý Thiên Mệnh, rất nhiều thủ đoạn lại một lần nữa được phóng thích. Lấy Miêu Miêu làm ví dụ, với sự chống đỡ của Hỗn Độn Thần Dương, sức mạnh của nó liên tục không ngừng. Nó ở trạng thái đế ma hỗn độn, xông lên trời, lao thẳng về phía đối thủ, lôi đình đen trắng toàn thân bộc phát ra, trực tiếp tạo thành một lôi trì trên bầu trời. Trong lôi đình này, Thái Sơ thần lôi và Hỗn Độn Ma Điện đang xen vào nhau, hội tụ thành hàng ngàn vạn cột lôi đình khổng lồ, phủ đầu oanh kích xuống Đế Tôn và Tam Túc Kim Ô, ken ken ken. Huỳnh Hỏa càng là dũng mãnh nhất, dứt vào trong đám Tam Túc Kim Ô, nó là kẻ không phục nhất đám thức thần này. Trong thoáng chốc, địa ngục vũ linh của nó với thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận cùng với vũ linh lửa vàng của đám Tam Túc Kim Ô thần điểu như hàng vạn đao kiếm va chạm vào nhau, trực tiếp tóe lửa, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Cùng lúc đó luyện ngục hỏa và lửa vàng cũng quấn quýt lấy nhau, xâm nhiễm và đồng hóa lẫn nhau. Rít rít rít. Về mặt tính chất của lửa, luyện ngục hỏa chắc chắn mạnh hơn, những thức thần Tam Túc Kim Ô thần điểu bị nhiễm lửa cũng sẽ có cảm giác như bị mổ bụng moi gan, chúng cũng sẽ gào thét. Tìm được cơ hội, Huỳnh Hỏa càng thêm hung mãnh, nó vừa chửi rủa, vừa ở trên trời cùng 1-2 con Tam Túc Kim Ô thần điểu giết đến trời đất mù mịt. Cánh, mỏ, vút của nó chuyển động như ảo ảnh, khiến người xem tê cả da đầu. Mặc dù một bên là cộng sinh thú, một bên là thức thần, nhưng cả hai đều tinh thông chiến quyết, cho nên đánh vừa hung vừa phức tạp, cảnh tượng này quả thực hiếm thấy trong lịch sử. Thông thường, cộng sinh thú và thức thần quyết đấu, một bên dùng thần thông, một bên dùng thức thần đạo kiếp oanh tạc là xong. Ngoài ra, là Đế Tôn thần thú, Lam Hoang, lại một lần nữa chém giết, cũng phát huy hiệu quả không tầm thường, chỉ là sở trường của nó là xông pha trên chiến trường, đối mặt với những thần điểu thức thần hung ác lại linh hoạt này, nó vẫn rất thiệt thòi. Có các cộng sinh thú dũng mãnh mở đường ở phía trước, cộng thêm Thái Nhất Huyễn Thần lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, ầm ầm trấn áp, còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn kiên trì dùng Huyễn Thần áp chế Đế Tôn, khiến lão thi triển bị hạn chế. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh ngược lại có không gian thi triển tương đối lớn. Ầm ầm. Hắn xông lên mây xanh. Đệ nhất thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Đôi mắt đỏ như máu, một tiếng gào thét, bao nhiêu chiến ý đều dồn cả vào một kiếm. Ông ông ông. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bỗng nhiên bung tỏa, hóa thành hàng triệu tiểu kiếm thức thần. Những tiểu kiếm thức thần này ngưng kết thành một biển kiếm xoay tròn ngập trời, phát ra tiếng kiếm minh xuyên thấu trời đất. Những kỷ nguyên thần kiếm cỡ nhỏ này vẫn giữ lại dáng vẻ như Đông Thần Thái Hạo kiếm. Giữa triệu thanh kiếm, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng, vọt lên trời, thần niệm của 9 tỷ chúng sinh, hy vọng sinh tồn của tất cả mọi người oanh kích toàn thân, sức mạnh dồi dào bùng nổ. Đế Tôn. Hắn dùng giọng điệu hận thù nhất, hô lên hai chữ này, đôi mắt đẫm máu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng bày mưu tính kế kia. Ngàn vạn nợ máu đều hội tụ trên thân kiếm vào lúc này. Lý Thiên Mệnh sở dĩ không màng tất cả như vậy, cũng là bởi vì lần tấn công này, hắn có Dạ Lăng Phong. Ầm ầm. Ầm ầm. Tim đập rộn lên. Phía sau Thái Dương Đế Tôn, thiếu niên tóc đen mắt đỏ kia, rõ ràng biết được suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã chuẩn bị xong. Ùm. Trăm vạn kiếm cùng ngân vang. Giữa biển kiếm, thần tai kiếm khí trên người Lý Thiên Mệnh bộc phát, kiếm khí hỗn loạn bao phủ bốn phía, tạo thành một lõi kiếm. Một triệu thức thần chi kiếm, đều lấy thanh kiếm này làm trung tâm. Đông Hoàng kiếm, có thể gánh chịu sức mạnh của chúng sinh nhất. Giờ khắc này, ý niệm của chúng sinh dường như đã chuyển dời đến trên các tiểu kiếm thức thần, trên mỗi thanh kiếm đều có vô số người, họ đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh. Giết! Đông Hoàng kiếm động, chính là lúc hàng triệu tiểu kiếm thức thần chấn động. Đã tu luyện đến kiếm thứ 8 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, 8 kiếm hợp nhất dung hợp. Trong lúc Lý Thiên Mệnh thi triển 7 kiếm hợp nhất, hắn đã dung hợp kiếm thứ 8 Thiên Kiếm luyện thần vào trong đó, đồng thời lấy nó làm kiếm ý trung tâm, để 7 kiếm kia quay quanh một kiếm này. Thiên Kiếm luyện thần. Một kiếm quét sạch trời xanh, chư thần lui tán. Đây cũng chính là ý chí của Thiên Chi kiếm. Thực ra một kiếm này, Lý Thiên Mệnh vừa mới đã sử dụng, chỉ là bị Đế Tôn phản áp chế. Lần này thi triển lại, mạnh hơn trước, quả cảm hơn, kiếm ý ngập trời hơn. Nương theo một tiếng giết, lấy Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, trong lúc Huyễn Thần và cộng sinh thú liều mạng cuốn lấy Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh mang theo cơn bão vạn kiếm, giết về phía Thái Dương Đế Tôn. Hàng triệu thức thần tiểu kiếm hợp thành một dòng lũ gươm đao, cuồn cuộn lướt qua dưới vòm trời. Nơi sắc bén nhất, Lý Thiên Mệnh và Thanh Đông Hoàng kiếm cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Khung cảnh này huy hoàng đến mức khiến người ta choáng ngợp. Cơn bão kiếm trong nháy mắt quét sạch kim hỏa, mở ra một con đường thẳng tắp dẫn tới Đế Tôn. Một kiếm nhường ấy đã khiến biết bao người xúc động đến lệ nóng lưng tròng. Thiên Mệnh, tru sát Đế Tôn. Hàng tỷ chúng sinh đồng lòng phát ra lời nguyện ước, những thần niệm ấy đều hội tụ trên vạn kiếm thần niệm, gia tăng sức sát thương cho nhát kiếm này. Thực ra, đây đã là chiêu kiếm dung hợp mạnh thứ hai của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Thức thần, kiếm thể, dung hợp kiếm đạo, ba thứ hợp lại là một, đã là hình thái gần như hoàn mỹ của nhát kiếm này. Dù vậy, dựa theo kinh nghiệm trước đó, một kiếm này vẫn không thể uy hiếp được Thái Dương Đế Tôn. Dù có mạnh hơn nữa, hắn cũng chưa từng khiến Thái Dương Đế Tôn phải biến sắc. Nhưng ngay lúc Lý Thiên Mệnh ra tay, Dạ Lăng Phong cũng không hề đứng yên. Hắn và hồn ma cùng nhau hóa thành một cơn bão hắc ám, mang theo vòng xoáy đen kịt phía sau, tạo thành một luồng sức mạnh không hề thua kém biển kiếm. Nó như hàng ngàn tỷ con quạ đen đang gào thét, cùng cuộn lao về phía Thái Dương Đế Tôn. Ôm hồn. Giọng nói của Dạ Lăng Phong như vọng về từ đêm đen tĩnh mịch. Gào. Gào gào. Gào. Ba cái đầu hỉ nộ bi ai của hồn ma hiếm khi cùng lúc chuyển sang trạng thái phẫn nộ. 6 cánh tay của nó, cả tay lẫn chân đều dùng để lao về phía Đế Tôn. Nơi nó đi qua, vạn vật đều bị khói đen chôn vùi, 6 con mắt của nó đều đã hóa thành màu máu. Ùm. Ngay khoảnh khắc rời khỏi mặt đất, nó liền hóa thành một cơn lốc đen kịt. Cơn lốc nửa gió nửa vượng này gào thét phóng lên trời, với tốc độ kinh hoàng cuốn về phía Đế Tôn. Ở trung tâm của cơn lốc hắc ám, mái tóc đen của chàng thiếu niên tung bay, y phục phần phật. Sức mạnh hồn linh kinh khủng từ trên người hắn bùng nổ, đôi mắt đỏ rực của hắn đã biến thành đôi mắt của chính cơn lốc. Bên cạnh là huyễn thần và hung thú khổng lồ, trên đỉnh đầu là Thái Sơn trấn áp. Phía sau, hồn ma và Dạ Lăng Phong hóa thành cơn bão hắc ám. Và phía trước là biển kiếm của Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đây chính là thời khắc Thái Dương Đế Tôn phải đối mặt với uy hiếp lớn nhất từ trước đến nay. Hắn đang bị ba kỳ tích vây công. Trong tình thế này, hắn thu lại nụ cười, gương mặt trở nên lạnh lùng đến cực độ. Hắn dùng hai tay nắm chặt thanh cự kiếm màu vàng, đứng ngang giữa trời. Cùng lúc đó, chính đại thức thần Tam Túc Kim Ô của hắn đồng loạt vỗ cánh thoát khỏi đối thủ, co cụm về bên cạnh hắn. Khi tất cả đôi cánh giang ra, chính con thần điểu Tam Túc Kim Ô này đã dùng thân thể của mình tạo thành một tấm khiên hoàng kim vững chắc. Ầm ầm. Sức mạnh còn kinh khủng hơn từ quả cầu hoàng kim này bùng nổ, ánh vàng chói tai lấp lóe. Ngọn lửa vàng rực trong nháy mắt thiêu đốt vạn trượng, khiến Đế Tôn và đám thức thần của hắn trông như một siêu mặt trời trên chiến trường, một siêu mặt trời mà bề mặt được bao phủ bởi lớp vũ linh hoàng kim. Ầm ầm. Lần đầu tiên siêu mặt trời chấn động sức mạnh, nó đã khiến toàn bộ huyễn thần mà Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng để áp chế phải nứt toát. Cú chấn động còn làm cho đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đang xông lên phải máu thịt bê bết, cành lá bay tứ tung, bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ, máu tươi tung tóe, rơi mạnh xuống đất. Bão táp hắc ám, biển kiếm triệu chiêu và siêu mặt trời. Trong ba nguồn sức mạnh này, không nghi ngờ gì siêu mặt trời là thứ rực rỡ nhất, khổng lồ nhất và cũng khiến người ta kinh hãi nhất. Điều này càng khẳng định vị thế bá chủ tuyệt đối của Đế Tôn trên Thái Dương. Và giờ đây, hắn đang bị vây công. Giây phút này, quá nhiều người trên chiến trường đã bị thu hút. Họ đồng loạt dừng tay chém giết, như bị hồn siêu phách lạc mà nhìn về phía trận quyết đấu đỉnh cao này. Trong khoảnh khắc, cả chiến trường dường như chìm vào tĩnh lặng. Cảm giác ngạt thở và mất đi thính giác cùng lúc xuất hiện, thời gian như ngưng động, chỉ còn ba luồng sức mạnh cường đại kia vẫn đang lập lòe giữa đất trời. Đế Tôn phải chết. Cùng với tiếng hô của vô số chiến sĩ vạn tông, ba luồng sức mạnh màu vàng, màu đen và mu màu của Lý Thiên Mệnh gần như cùng lúc va chạm vào nhau. Người ngoài không thể nhìn thấy chi tiết, chỉ có thể thấy một vụ nổ kinh thiên động địa, thấy dư chấn và ánh sáng bao trùm toàn bộ chiến trường. Họ thấy thanh thế cực lớn, khói đặc bốc lên tứ phía, đất trời mịt mù như ngày tận thế. Chỉ có bốn người họ mới biết rõ tất cả. Trong cuộc đối đầu này, Hồn Ma là kẻ đầu tiên xông vào phạm vi phòng ngự của Đế Tôn. Nó đã hấp thu sức mạnh của Dạ Lăng Phong, thiêu đốt tất cả, dùng sức mạnh linh hồn cuồng bạo xuyên thấu qua chính đại thức thần của Đế Tôn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngực của đám thần điểu Tam Túc Kim Ô trực tiếp bị Hồn Ma xé toạc một lỗ hổng hắc ám. Tiếng gào thét thảm thiết chói tai lập tức xuyên thủng đất trời. Mọi người đều rất quen thuộc với âm thanh này, nó tuyệt đối không phải của Huỳnh Hỏa, mà là của loài Tam Túc Kim Ô hung ác hơn. Ngay cả thức thần còn không đỡ nổi Hồn Ma, thì một Thái Dương Đế Tôn chỉ có đế hồn tứ cảnh làm sao có thể chống cự. Giờ khắc này, cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều đã nhìn thấy hy vọng chém giết được hắn. Rầm rầm rầm. Dạ Lăng Phong cuộn mình bên trong hồn ma, sức mạnh linh hồn bàng bạc bùng nổ, ánh sáng đỏ rực chói mắt từ trên người hắn lan tỏa ra. Một thanh thần hồn chi kiếm khổng lồ ngưng tụ từ thân thể hắn, đây chính là mệnh hồn của hắn đã ly thể. Ùm. Sương máu dày đặc xông ra khỏi cơ thể. Có thể thấy rõ ràng, mệnh hồn hiện tại của Dạ Lăng Phong đã lớn hơn gần trăm lần so với lần trước thi triển liệt hồn trảm. Ngươi nhất định phải chết. Giờ khắc này, cơn bão triệu kiếm của Lý Thiên Mệnh đang ở ngay trước mắt Đế Tôn. Đế Tôn vẫn đang đối mặt với Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn để tất cả thức thần chặn trước mặt hắn, gần như phớt lờ Dạ Lăng Phong. Cái bóng lưng kiên cố, lạnh lẽo ấy khiến sát niệm đẫm máu trong lòng Dạ Lăng Phong càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn cảm nhận được, đối phương đang coi thường mình. Chết. Bên trong cơn bão, hồn ma vung vẫy sáu cánh tay, là kẻ đầu tiên xông vào cơ thể Đế Tôn. Thân thể khổng lồ đến mấy vạn mét của nó đâm thẳng vào thân xác nhân tộc của Đế Tôn, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Giết. Một chữ này của Dạ Lăng Phong cũng tương đương với việc ra tín hiệu cho Lý Thiên Mệnh, đây là cơ hội giết người. Ùm. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn hiểu rõ sức sát thương của thần hồn Dạ Lăng Phong hơn bất cứ ai. Một khi Dạ Lăng Phong áp chế được Đế Tôn ở phương diện thần hồn, thì Đế Tôn chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đế Tôn vừa chết, trật tự thiên tộc sẽ tự sụp đổ. Đây là cơ hội mà hắn hằng đêm mơ tưởng, chỉ có như vậy mới có thể khiến chiến trường đẫm máu này ngừng lại cuộc tàn sát. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hai huynh đệ đều sắp phát điên rồi. Đây chính là Thái Dương Đế Tôn, một kẻ địch đáng sợ nhất từ trước tới nay. Không có ai là không thể chết. Dạ Lăng Phong gầm nhẹ, sau khi hồn ma xông vào, hắn quả quyết thi triển liệt hồn trảm. Toàn thân hắn hóa thành một luồng hồng quang, xuyên thấu trời đất, dứt thẳng vào thân thể Đế Tôn. Hắn tràn đầy tự tin. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Thế nên giờ phút này, cơn bão vạn kiếm của hắn đang xoắn giết chính đại thức thần của Đế Tôn, cả hai bên giết đến long trời lở đất. Ken ken ken. Triệu kiếm trùng sát, phát ra tiếng kiếm rít chói tai. Âm thanh này át cả tiếng chém giết trên toàn chiến trường. ngọn lửa và kiếm khí bộc phát từ nơi thức thần tiểu kiếm và tam túc kim ô va chạm nhau, càng bắn ra tung tóe như mưa rào trút xuống chiến trường. Từng đóa hoa kiếm khí màu hoàng kim, nổ tung trên bầu trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hết chương 1879. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!